Chương 4251, Thần Khư. Tà Vũ một đoàn người từ đầu đến cuối đều đứng ở đằng xa nhìn xem, thẳng đến Tiêu Phàm đem Lang Thí Thiên làm nằm xuống, bọn họ mới từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Truyền văn, cái kia Lang Thí Thiên thức tỉnh Lang Tổ huyết mạch, là thượng cổ thời kỳ cuối trấn áp cùng một đời người nhân vật, về sau rơi vào trạng thái ngủ say, mấy năm trước mới thức tỉnh. Diệp Khuynh Thành nhẹ giọng nói nhỏ, còn không phải bị Tiêu Phàm đánh bại. Tà Vũ bĩu môi, có chút không phục nói, tại sao ta cảm giác cùng gia hỏa này ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn a? Không được, ta phải đột phá pháp tôn cảnh mới được. Đâu chỉ Tà Vũ cảm nhận được một loại cấp bách cảm giác đây, Diệp Khuynh Thành, Bạch Ma bọn họ cũng giống như thế. Các ngươi nói, Lang Thí Thiên bọn họ là làm sao tiến vào táng tổ thiên mộ? Đột nhiên, phía trước cắm đầu suy tính Tiêu Phàm ngừng thân hình, nhìn về phía Tà Vũ bọn họ nói. Ngươi đã có tiến vào táng tổ thiên mộ lệnh bài, lang tộc thân làm 10 đại chủng tộc một trong, bọn họ chẳng lẽ lại không thể có sao? Tà Vũ nhún nhún vai nói. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, bất quá bọn hắn 8-9 phần 10 là trực tiếp truyền đến thời không táng thổ, bằng không, chúng ta đã sớm hẳn là gặp gỡ bọn họ. Tiêu Phàm gật đầu một cái, tay phải nâng cầm lên, nói như vậy, trừ bỏ lang thi thiên, thái cổ thần giới chủng tộc khác cũng có khả năng có người tiến vào nơi này. Chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị tìm tới tất cả mọi người đánh một trận? Tà Vũ trợn trắng mắt. Ta làm bọn họ làm cái gì, ta lại không bệnh. Tiêu Phàm tức giận nhìn xem Tà Vũ, nói, táng tổ thiên mộ cũng không phải nhà ta, mặc dù lang thí thiên cử động để cho ta có chút khó chịu, nhưng là còn chưa tới giết hắn cấp độ. Tiêu Phàm, không biết có đôi lời có nên nói hay không? Tà Vũ do dự một chút, ý vị thâm trường nhìn Tiêu Phàm một cái. Có lời cứ nói. Ngươi Tà Vũ lúc nào cũng biến thành lề mề chậm chạp sao? Tiêu Phàm tức giận nhìn Tà Vũ một cái. Tà Vũ nết miệng cười một tiếng, nói, kỳ thật nha, ta cũng có chút khó chịu Lang Thí Thiên hành vi, nhưng là lời hắn nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy vẫn còn có chút đạo lý. Ân. Tiêu Phàm cũng không có phản bác, vấn đề này kỳ thật lúc trước hắn thì có nghĩ tới. Chết đi người, vật lưu lại, thật chẳng lẽ liền để hắn vĩnh thế mai táng dưới đất sao? Bây giờ dị ma xâm lấn, thái cổ thần giới đời này nội tình rõ ràng không bằng trước mặt mấy đời, đến lúc đó làm sao chống đối dị ma công kích. Nói như vậy, mai táng dưới đất cổ vật cùng pháp bảo, có lẽ chính là bọn họ đối kháng dị ma cường đại vô liếng. Chỉ là, Tiêu Phàm không thích chính là, lang thí thiên bọn họ đem chết đi anh liệt chi cốt móc ra, cứ như vậy bày ở trên mặt đất, làm như không thấy, điểm này mới là Tiêu Phàm tức giận nguyên nhân thực sự. Bất quá nơi này bị bọn họ đào không sai biệt lắm, chúng ta hẳn là chuyển sang nơi khác đào. Tà Vũ nhìn thấy Tiêu Phàm tán đồng, lập tức tà tà cười một tiếng. Phải đào các ngươi đi đào à, ta có chút việc, vừa vặn một người tiến về xử lý một chút, đến lúc đó truyền âm Ngọc Phù liên hệ. Tiêu Phàm nghiêm túc suy nghĩ một chút nói. Bây giờ càng ngày càng nhiều người chạy tới, Tiêu Phàm trong lòng cũng có chút gấp. Nếu có người phát hiện táng vật lưu lại, đến lúc đó bị người ta cầm đi, vậy liền hối hận không kịp. Người có chuyện. Tà Vũ thanh âm đều cao hơn mấy chục đệ xì bèn. Nơi này chính là táng tổ thiên mộ, tất cả mọi người là lần đầu tiên tới, hơn nữa một mực đều ở cùng một chỗ, ngươi có thể có chuyện gì? Lão đại, mọi người vẫn là đi cùng một chỗ a, bằng không rất nguy hiểm. Thí thần lo lắng nói. Ta phải rời đi một chuyến, lấy thực lực của các ngươi. Hẳn là không có vấn đề lớn, bằng không, ta đem hôn thiên ma quy lưu cho các ngươi. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Vậy ngươi hay là mang lấy hôn thiên ma quy à, chúng ta những người này, chỉ cần không gặp thiên tôn, không chết được. Thí thần vẻ mặt tự tin nói. Ta liền không trở về, các ngươi cẩn thận một chút. Tiêu Phàm lại nhắc nhở. Nói xong, Tiêu Phàm liền tại chỗ biến mất, hướng về hắn sở cảm ứng phương hướng cấp tốc bay đi. Rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Chúng ta trước tập hợp, sau đó lại thương lượng một chút đối sách. Tà Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng. Không có Tiêu Phàm ở bên người, hắn luôn cảm giác không thấy phần kia cảm giác an toàn. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, thời điểm then chốt có thể muốn hắn Tà Vũ liều mạng. Cho tới nay, đều là Tiêu Phàm xông vào đằng trước, Tà Vũ là có thể không xuất thủ, liền không ra tay loại kia. Mấy người gật gật đầu. Một đoàn người nhanh chóng phản hồi, cùng thạch thánh bọn họ tập hợp. Mà Tiêu Phàm lại là ngựa không dừng vó hướng về thời không táng thổ chỗ sâu bay lượn đi, Trên đường đi, hắn gặp được không ít huyền diệu không gian, bên trong ẩn ẩn có quang hoa lóe lên nhấp nháy. Nhưng là, bọn chúng căn bản hấp dẫn không được Tiêu Phàm, hắn hiện tại chỉ muốn lấy được táng vật lưu lại. Cũng không biết phi hành bao lâu, Tiêu Phàm rốt cục cũng ngừng lại, trên mặt lộ ra một vòng ngưng trọng. 3 ngày, tại sao ta cảm giác còn đang tại chỗ đảo quanh? Tiêu Phàm thần sắc căm trầm. Cho tới nay, hắn đều chú ý đến hoàn cảnh bốn phía, mặc dù hơi có chỗ biến hóa, nhưng trên đại thể không có quá nhiều khác biệt. Mặt đất màu đen, mờ tối thiên cung, ma tính thảm thực vật. Chẳng lẽ thời không táng thổ lớn như vậy? Tiêu Phàm có chút không tin. Lấy hắn tốc độ, 3 ngày đã đủ để đi ngang qua nửa cái thái cổ thần giới, có thể tại cái này thời không táng thổ, lại tựa như tại nguyên chỗ đảo quanh, cái này khiến hắn làm sao tin tưởng. Hắn nhắm mắt cảm ứng, không có cảm ứng được đặc biệt những thời không khác lực lượng, thời không lực lượng xác thực tồn tại, nhưng là rất yếu ớt. Thật lâu, Tiêu Phàm tập trung ý chí, ngẩng đầu nhìn tới. Tối om om đại địa cuối cùng, đột nhiên chán phóng rất nhiều điểm sáng, giống như đom đóm quang mang, trong bóng đêm vô cùng dễ thấy. Quang vũ càng ngày càng hứng hực, giống như là từng mảnh nhỏ pháo hoa đang tỏa ra, mà theo quang vũ dung hợp, xét qua thương khung lúc, là giống như lưu tinh hoành không. Rất là sáng lạ, chói mắt. Tiêu Phàm ánh mắt nóng rực, trong lòng kinh ngạc, nơi này, rất thần bí. Cái kia quang vũ, ở diễn hóa thiên địa vũ trụ mênh mông, ẩn chứa huyền diệu thời không chi lực. Đi mau, đó là thần khư chi quang, có thể thông hướng thần khư cổ địa. Một đạo ngạc nhiên thân ảnh từ đằng xa núi rừng bên trong truyền ra. Thần khư chi quang đã vậy còn quá nhanh liền xuất hiện, chẳng lẽ thần khư lại muốn tái hiện thế gian? Truyền văn. Thần khư bên trong chôn đều là tuyệt thế thánh tổ, nếu như lấy được truyền thừa của bọn hắn, đưa tay liền có thể bắt trăng hái sao, vô địch thiên hạ. Từng đợt âm thanh kích động truyền ra, khác thường ma, cũng có cửu thiên 10 tu sĩ. Tiêu Phàm cau mày, nơi này không gian quả nhiên rất huyền diệu. Bọn họ sớm tiến nhập nơi này, vậy mà so với cái này một số người còn muốn đến chấm nơi đây. Ngay sau đó, hắn ánh mắt rơi vào tinh hà kia đồng dạng mưa ánh sáng phía trên. Chẳng biết tại sao, luôn là có một cô bất an. Thần khư chi quang. Thông hướng thần khư chi địa. Tiêu Phàm không hiểu, hắn chỉ biết là nơi này gọi là thời không táng thổ, có thể chưa nghe nói qua cái gì thần khư. Tiêu Phàm vốn định truyền tin hỏi thăm Tà Vũ, có thể mảnh này cổ địa, cách xa nhau quá xa, truyền âm ngọc phù đã mất đi tác dụng. Nhìn thấy vô số tu sĩ bước vào cái kia tinh quang sông biến mất không thấy gì nữa, Tiêu Phàm cũng có chút dục dịch. Loại kia cảm ứng từ thần khư chi quang vị trí không gian truyền đến, chẳng lẽ đồ vật cũng đang thần khư bên trong. Tiêu Phàm do dự thật lâu, cuối cùng vẫn cấp tốc xông vào tinh quang. Chương 4252, Lôi đỉnh tổ khí. Tiêu Phàm vừa mới đạp vào thần khư chi quang, trong nháy mắt bị tận mấy đôi lăng lệ con mắt khóa chặt, cường đại khí tức không ngừng thăm dò. Bất quá quỷ dị chính là, những người kia chỉ là theo dõi hắn, cũng không có thật ra tay với hắn. Cái này khiến Tiêu Phàm có chút buồn bực. Rất nhanh, là hắn biết những người này vì sao không dám động thủ. Cách đó không xa, một người tu sĩ khác vừa mới bước vào thần khư chi quang, trong nháy mắt bị mấy đạo khí tức khóa chặt, người kia cũng là bạo tính tình, trực tiếp động thủ hướng về một người trong đó đánh tới. Nhưng vừa mới bước ra 2 bước, thân thể bỗng bắt đầu tan rã, mấy tức biến thành thần khư chi quang một bộ phận. T. Một trận hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm vang lên. Tiêu Phàm thấy thế, trong lòng đống nhiên phát lạnh. Nói như vậy, Phàm là bước lên cái này thần khư chi quang, liền không còn cách nào rời đi. Chỉ cần khẽ động, cũng sẽ bị một cỗ lực lượng vô danh tan rã mà chết. Khó trách những người này mặc dù căm thù bản thân, cũng không có xuất thủ ứng phó bản thân, nguyên lai đều là sợ chết hung ác. Cái này thần khư chi quang, chỉ nhằm vào cửu thiên thập địa người, vẫn là liền dị ma cũng chạy không thoát. Tiêu Phàm trong lòng hết sức ngưng trọng. Hắn đột nhiên có chút hối hận bản thân bước vào cái này cái gọi là thần khư ánh sáng. Bất quá khi hắn tâm thần rơi vào bạch sắc thạch đầu bên trên lúc, lại yên tâm không ít. Bạch sắc thời gian quang mang vụt sáng, sáng tối chập chờn, mặc dù có nguy hiểm, nhưng còn chưa tới hắn tuyệt vọng cấp độ. Thậm chí, nguy hiểm vô cùng có khả năng kèm theo cơ duyên. Ngay sau đó, Tiêu Phàm thử nghiệm giật giật ngón tay, phát hiện cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng. Nhưng mà khi hắn nhấc chân lên lúc, thể nội bạch sắc thạch đầu đống quang mang đại thịnh, giống như một vòng mặt trời sáng chói. Không thể động. Tiêu Phàm kinh hãi hết sức. Ở hắn vừa rồi chuyển bước trong nháy mắt đó, đột nhiên cảm giác bị một con rắn độc nhìn chằm chằm một dạng. Cùng lúc đó, một tia điện bỗng từ lòng bàn chân dâng lên, xông vào hắn thể nội, trong nháy mắt đó, bàn chân kia tựa như không là của hắn rồi đồng dạng, bị một loại lực lượng quỷ dị hòa tan. Đây là lực lượng gì? Phải biết, hắn nhưng là vô thượng kim thân đệ tứ đoán A, thậm chí ngay cả quang mang này đều gánh không được. Đây là lôi đỉnh tổ khí, sáu rèn vô thượng kim thân phía dưới, không người có thể chịu được. Đây là, Tiêu Phàm thể nội truyền đến một giọng gián mua. Tiêu Phàm lúc này mới nhớ tới, Tế Thiên lão già này còn ở thể nội đây. Ngươi vừa rồi vì sao không ngăn cản ta? Tiêu Phàm có chút tức giận. Ngươi nếu là nói cho ta, thứ này khủng bố như vậy, coi như táng vật lưu lại ở bên trong, ta cũng sẽ không tiến đến a. Ta xem ngươi vội vàng như vậy tiến đến, cho là ngươi có ứng đối phương pháp. Tế Thiên suy nghĩ một chút nói, hơn nữa, cái này lôi đỉnh tổ khí, cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Ý tứ gì? Tiêu Phàm không hiểu, nhưng ẩn ẩn cảm nhận được sự tình có vẻ như còn có một mặt tốt. Chẳng lẽ ngươi không biết, lôi đỉnh tổ khí, chính là rèn đúc tổ khí tất yếu vật liệu sao? Lần này đến phiên Tế Thiên kinh ngạc. Lấy hắn Tiêu Phàm hiểu rõ, gia hỏa này có vẻ như không gì không biết mới đúng a. Dừng lại chốc lát, hắn lại nói, ngươi trôi kiếm này, muốn trở thành tổ khí, có lẽ còn phải mượn nhờ cái này lôi đỉnh tổ khí. Ngươi có thể thử dẫn dắt một lần lôi đỉnh tổ khí tiến vào trong kiếm thể. Tiêu Phàm do dự một chút, vẫn là dựa theo Tế Thiên nói tới thử một cái. Khi hắn dẫn vào luồng thứ nhất lôi đỉnh tổ khí tiến vào Tu La kiếm một sát na kia, Tu La kiếm vậy mà suýt chút nữa thì phá thể mà ra. Bất quá lại bị Tiêu Phàm áp chế một cách cưỡng ép Tu La kiếm, nếu như những người này biết rõ trong tay hắn có một cái bán tổ khí, chờ chút 8-9 phần 10 sẽ trước tiên giết hắn. A. Tiêu Phàm quan sát đến Tu La kiếm biến hóa, đột nhiên khẽ di một tiếng. Hắn kinh ngạc phát hiện, Tu La kiếm thể nội chưa từng luyện hóa mấy loại nghịch thiên thần kim, rốt cuộc lại luyện hóa không ít. Chẳng lẽ cái này lôi đỉnh tổ khí, có thể xúc tiến Tu La kiếm tiêu hóa? Nếu thật là dạng này, vậy sửa đi La kiếm thật có khả năng lột sắc thành tổ khí. Chỉ là, Tiêu Phàm rất nhanh lại nghĩ tới một vấn đề khác, Thế Thiên, vì sao ở nơi này lôi đỉnh tổ khí bên trong? Chỉ cần không động đậy liền không sao đây. Bởi vì cái này lôi đỉnh tổ khí, là bị người dẫn dắt ra. Thế Thiên lơ đến nói. Lời này vừa nói ra, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ dựng thẳng. Bị người dẫn dắt. Nơi này chính là táng tổ thiên mộ A, ai có thể dẫn đạo lôi đỉnh tổ khí, dù cho thiên tôn cảnh đều chưa chắc có thể làm đến A. Không phải thiên tôn, chẳng lẽ là bản tổ. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong lòng càng hối hận. Ngươi không cần hoài nghi, cái này lôi đỉnh tổ khí đúng là bị người dẫn dắt, chỉ cần có người động, liền sẽ công kích, động biên độ càng lớn, công kích cũng càng mãnh liệt. Thế Thiên thanh âm vang lên lần nữa. Ngươi có thể hấp thu cái này lôi đỉnh tổ khí sao? Tiêu Phàm trầm giọng hỏi. Có thể ngược lại là có thể, nhưng ta không thể hấp thu, vạn nhất đối phương là cái người sống, phát hiện mà nói, ngươi ta đều phải chết. Thế Thiên ngữ khí hơi trầm xuống nói. Một cái thạch đầu cũng sợ chết. Tiêu Phàm trong lòng thầm nhủ. Tiểu tử, an tĩnh chút, các ngươi muốn đi vào cái nào đó không gian. Thế Thiên đột nhiên đề tỉnh nói, ngay sau đó lại cũng không có bất kỳ thanh âm gì. Tiêu Phàm biến sắc, quả nhiên như Thế Thiên nói, hắn cảnh sắc trước mắt đột nhiên đã xảy ra biến hóa rất lớn. Một mảnh to lớn phế tích hiện lên, từng tòa nguy nga vĩ đại cung điện sụp đổ, chỉ còn lại có tường đổ. Hiển nhiên, nơi này hẳn là một mảnh chiến trường. Thần khư cổ địa, chúng ta thật tiến vào. Có người sợ hãi kêu lấy, cuồng hỉ hết sức. Thần khư sao? Tiêu Phàm nhìn thoáng qua, nơi này hẳn là một chỗ chiến trường. Nhưng là kỳ lạ là, sông núi cảnh vật đều trắng lệ, có cổ thụ che trời, có thác nước bay tiết ngàn thước. Cảnh sát như vậy, cùng ngoại giới ngược lại là tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, xác thực rất thích hợp tu sĩ tu luyện. Gào gừ. Đám người kinh hỉ thời khắc. Đột nhiên một tiếng rồng gầm, chấn động thiên địa, liền thần khư cổ địa bên trong không gian đều lộn xộn. Viễn không, một đầu to lớn thương long lao xuống mà đến, dài đến vạn trượng, thần uy kinh thế, uy áp tứ phương. Có người. Tất cả mọi người con ngươi co rụt lại, dị ma cũng tốt, cửu thiên thập địa tu sĩ cũng được, tất cả đều kinh hãi không thôi. Thần khư cổ địa, không phải một mảnh cổ lão phế tích sao, tại sao có thể có sinh linh xuất hiện ở đây? Hơn nữa, cái kia cự long thánh khiết hoàn mỹ, tán phát khí tức vậy mà không kém gì thiên tôn cảnh. Mấu chốt nhất là, ở đỉnh đầu của nó, còn ngồi xếp bằng một bóng người. Đó là một nữ tử, một bộ váy trắng trắng hơn tuyết, có được dung nhan tuyệt thế, ung nhã cao quý, không nhiễm khói lửa nhân gian. Hắn che mặt, không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng mọi người đều có thể tưởng tượng đến nàng tuyệt mỹ khuôn mặt. Chỉ là đám người giờ phút này hoàn toàn không có tâm tình thưởng thức, cái kia cự long long uy để rất nhiều người tâm thần đề phòng tới cực điểm. Nhưng nữ tử kia, bọn họ vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu mảy may. Nữ tử đứng dậy, bạch y y tung bay, một đôi mắt đẹp nhàn nhạt quan sát phía dưới, miệng phun hương lan, hoan nghênh các vị dũng sĩ quang lâm thần khư. Xin hỏi các hạ là ai? Chúng ta chưa từng nghe nói qua thần khư bên trong có những người khác. Có người trầm giọng hỏi, trong giọng nói đều là chất vấn ý tứ. Phàm là rời đi thần khư người, cũng không thể hướng bất luận kẻ nào đề cập, các ngươi không biết thần khư rất bình thường. Nữ tử thanh âm giống như âm thanh thiên nhiên, dễ nghe êm tai. Thần khư đã vì các vị dũng sĩ chuẩn bị kỹ càng khảo nghiệm, còn mời đi theo ta. Nàng đưa tay giương lên, dưới chân thần long bào hao, nhanh chóng hướng về nơi xa bay lượn đi. Chương 4253, kinh khủng hắc ám. Đám người ngươi nhìn lấy ta, ta nhìn vào ngươi, ai cũng không có lên trước ý tứ. Liên quan tới táng tổ thiên mộ tin tức, đám người biết quá nhiều, dù sao mỗi hơn vạn năm liền sẽ có tu sĩ tiến vào một lần. Thậm chí, ngay cả thần khư chi quang, rất nhiều người cũng rõ rõ ràng ràng. Đây cũng là đám người nhìn thấy thần khư chi quang liền không kịp chờ đợi tiến vào thần khư nguyên nhân, bởi vì bọn hắn đã từng có trưởng bối từ thần khư bên trong rời đi, đột phá đến thiên tôn chi cảnh. Thế nhưng là, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua, thần khư bên trong còn có mặt khác sinh linh. Cái này còn chưa tính, mấu chốt là, bây giờ tiến vào thần khư bên trong tu sĩ, không chỉ có cửu thiên thập địa người, còn có không ít dị ma. Cửu thiên thập địa, cùng dị ma thế nhưng là chiến đấu hàng trăm hàng ngàn vạn năm, mấy cái thời đại đều là tử thủ. Chẳng lẽ cái này thần khư bên trong người, còn có thể siêu nhiên cửu thiên thập địa cùng dị ma bên ngoài sao? Cái này cùng trong tưởng tượng không đúng, thần khư không phải là thánh tổ táng địa sao? Có người âm thầm cô, sắc mặt hết sức nghiêm trọng. Nữ tử kia nhìn thấy đám người không co theo tới, lại để cho cự long dừng bước chân lại. Sắc trời đã tối, tiếp qua một canh giờ, trời liền muốn tối. Nữ tử không giải thích được nói một câu nói. Trời sắp tối. Trời tối thì đã có sao, ở đây cơ bản đều là hạ phẩm pháp tôn, hơn nữa còn đều là tuyệt đại thiên kiêu cấp bậc nhân vật, dù cho gặp gỡ thiên tôn đều không cần e ngại. Trời tối lại có gì đáng sợ chứ? Nhưng mà, nữ tử để lại một câu nói, liền khống chế cự long bay về phía nơi xa, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Đám người chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, ai cũng không có tự tiện đi theo nữ tử rời đi. Thậm chí, ngay cả đối địch thân phận, cũng tạm thời ném đến tận một bên, cửu thiên thập địa tu sĩ cùng dị ma cũng không có đánh nhau. Dù sao nơi này tất cả mọi người rất lạ lẫm, cũng không muốn cứ để người nhặt tiện nghi. Không thích hợp a. Tiêu Phàm nhìn qua nữ tử rời đi bóng dáng, vừa mới hắn thi triển nghịch loạn chi đồng, vậy mà không phát hiện nữ tử chỗ đặc biệt. Nhưng càng là như thế, Tiêu Phàm càng thấy được sự tình không tầm thường. Cái gì không đúng? Thế Thiên không hiểu hỏi. Nữ nhân kia khí tức trên thân rất huyền diệu, ngay cả ta đều nhìn không thấu. Không chỉ có như thế, cái kia cự long có vẻ như không phải thái cổ thần giới sinh linh. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Dừng một chút, hắn lại nhỏ giọng thầm thì nói, không phải thái cổ thần giới, lại không phải cửu thiên thập địa, càng không phải là ma tộc, vậy các nàng đến từ chỗ nào? Chẳng lẽ? Thế Thiên ngữ khí bỗng ngưng tụ, mãnh liệt nghĩ tới điều gì? Ngươi phát hiện cái gì? Tiêu Phàm trầm giọng hỏi. Thế Thiên trầm mặc chốc lát, vẫn là cho Tiêu Phàm nói ra trong lòng nghi ngờ. Tiêu Phàm con ngươi không khỏi co rút lại một chút, sau đó rất nhanh khôi phục bình tĩnh, tựa như cái gì đều không phát sinh một dạng. Thời gian trôi qua rất nhanh, quả nhiên như nữ tử kia nói tới, sắc trời chậm rãi trở nên tối mờ. Màn đêm, chậm rãi giáng lâm. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên, có người kinh hô không thôi. Chỉ nơi xa lộ ra vẻ sợ hãi, toàn thân đều đang run rẩy. Không đợi những người khác lấy lại tinh thần, người kia xoay người chạy, hướng về nữ tử rời đi phương hướng kích xạ đi. Tiêu Phàm không chút do dự đi theo, ánh mắt lại là tò mò nhìn về phía nơi xa. Nơi xa, hắc ám không ngừng tràn ngập, dường như đang thôn phệ tất cả, thậm chí ngay cả quang mang đều biến mất không thấy gì nữa, đen hết sức triệt để. Ngược lại là bọn họ dưới chân, mặc dù lờ mờ, nhưng y hải nguyên còn có một chút dư quang. Hai người so sánh, dường như có một đầu hắc ám quái vật, chính hướng về bọn họ vị trí cắn ướt. Mắt thường thấy phạm vi bên trong, tất cả đều trở nên đen như mực. Đó là vật gì? Tiêu Phàm kinh hô. Hắn mặc dù không thấy cái gì, nhưng hắc ám lại cho hắn một loại cực kỳ chí mạng cảm giác. Giờ khắc này, những người khác tu sĩ cũng lấy lại tinh thần đến, nơi nào còn dám lưu lại, phần lớn người chỉ cảm thấy lông tơ dựng thẳng, tử vong khí tức ở giáng lâm. Đám người lúc này mới hồi tưởng lại nữ tử trước khi rời đi lưu lại cái kia không giải thích được ngữ, hiện tại xem ra, đối phương hiển nhiên đang nhắc nhở bọn họ. Chạy mau. Đám người kêu sợ hãi, cơ hồ liền bú sữa mẹ khí lực đều dùng ra. Nhưng cái kia bóng tối bao trùm tốc độ quá nhanh, tựa như một chương bàn tay vô hình dò tới, muốn đem tất cả nghiền nát, hủy diệt. A, có người chung quy là chậm một nhịp, trong nháy mắt bị hắc ám thôn phệ, cả người triệt để không thấy thân ảnh, chỉ có một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra. Mà không đến thời gian một hơi thở, tất cả khôi phục lại bình tĩnh. Đường đường hạ phẩm pháp tôn, vậy mà không có nổi lên nửa điểm bọt nước, thậm chí ngay cả dãy rủa cũng không kịp, liền bỏ mình đạo vẫn. Đám người nhìn thấy một màn này, càng ngày càng sợ hãi, tốc độ chạy trốn càng lúc càng nhanh. Đột phá thánh tôn cảnh đến nay, đám người từ giữa không có nghĩ qua, hắc ám cũng sẽ khủng bố như thế, lại có thể giết người. Cái này vẫn là bọn họ bình sinh lần thứ nhất gặp gỡ. Bọn họ càng thêm sợ hãi, lại rất hiếu kỳ. Bóng tối này bên trong đến cùng có đồ vật gì, liên hạ phẩm pháp tôn cảnh đều không có nửa điểm sức phản kháng. Thế Thiên, nơi đó rốt cuộc là cái gì? Tiêu Phàm cũng không nghĩ tới, trên đời này vẫn còn có kinh khủng như vậy đồ vật. Ta cảm nhận được tổ khí, có thể là thánh tổ cảnh chết rồi biến thành đoán nghiệm. Thế Thiên trầm ngâm một tiếng, bất quá bình thường mà nói, hẳn là không người có thể điều khiển những cái này tổ khí mới đúng. Ngươi nói có đúng hay không vừa rồi nữ nhân kia khống chế? Tiêu Phàm cau mày. Khả năng này rất lớn, nữ nhân kia biết rõ bọn họ một nhóm sẽ không như thế ngoan ngoan nghe lời. Cho nên làm ra những vật này tới dọa bọn họ, đạt tới nàng lúc ban đầu mục đích. Hẳn không phải là, nữ tử kia chỉ là thiên tôn cảnh tu vi, không có điều khiển thánh tổ hoán nghiệm năng lực. Thế Thiên lắc đầu, muốn thao túng thánh tổ hoán nghiệm, chí ít cũng phải là bán tổ cảnh. Nói cách khác, nơi này đã có khả năng có bán tổ cấp bậc tồn tại. Tiêu Phàm nhịn không được hít một hơi lạnh. Bất quá, sau đó hắn không ngừng tới gần, trong lòng loại kia triệu hoán vậy mà càng ngày càng mãnh liệt. Nói cách khác, táng vật lưu lại, cũng ở đó nữ nhân vị trí. Nàng đến cùng muốn làm cái gì? Tiêu Phàm cũng không cho rằng, nữ tử cũng là nghĩ lấy được táng đồ vật, khẳng định còn có càng thêm thần bí đồ vật. Đừng ngăn cản lão tử, cút ngay. Có người nổi điên. Một chút nhỏ yếu cửu thiên thập địa tu sĩ, cùng một chút dị ma, tự biết chạy không khỏi đêm tối thôn phệ, vậy mà bắt đầu điên cuồng công kích những người khác. Bọn họ nghĩ đến, bản thân dù cho chết, cũng phải nâng một cái địch nhân đệm lưng. Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, loại tình huống này nhưng không thế nào tốt. Một khi động thủ, mọi người tốc độ nhận trở ngại, đến lúc đó hơn phân nửa người đều phải bị hắc ám lưu lại. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lại cũng không có giữ lại chút nào. Tốc độ bạo tăng. Tu sĩ khác cũng là như thế, bây giờ còn bảo lưu lấy thực lực, chờ chút có thể liền phải chết. Thời gian uống cạn nửa chén trà về sau, nguyên bản 70, 80 người tiến vào thần hư, cuối cùng chỉ còn lại có khoảng 40 người, dòng dã chết một nửa. Nếu như chết ở chiến trường núi, cái kia thì cũng thôi đi, nhưng cuối cùng lại là chết tại trong bóng tối, để một đám pháp tôn cảnh hết sức buồn bực và biệt khuất. Các ngươi nhìn. Phía trước có một tòa thành. Đột nhiên, có người ngạc nhiên hét lớn, dường như thấy được hy vọng sống sót. Chương 4254, cửa thứ hai. Tiêu Phàm đống nhiên ngẩng đầu nhìn tới, quả nhiên như người kia nói, một tòa trắng loãng như ngọc thành trì là cấn ở đám người tầm mắt. Bạch sắc cung điện, bạch sắc đường cái, không trung càng là có một đạo lồng ánh sáng màu trắng. Tất cả, đều là bạch sắc. Thánh khiết hoàn mỹ. Cái từ này dùng để hình dung tòa này thành trì, đều xem như vũ nhục nó. Nhưng tất cả quả thật là như thế, nó lẳng lặng nằm ở trong bóng tối, dường như trở thành đám người sau cùng an toàn cảng. Tiêu Phàm nhìn thấy bạch sắc thành trì trong nháy mắt, càng chắc chắn trong lòng phỏng đoán. Hắn không muốn vào, nhưng bốn phía hắc ám chẳng mấy chốc sẽ thôn vệ tất cả, hắn có thể không có tự tin có thể chống đối thánh tổ hoán nghiệm. Hô! Tiêu Phàm cùng ở sau lưng mọi người, nhanh chóng xuyên qua bạch sắc trận pháp màn sáng, tiến nhập bạch sắc thành trì bên trong. Kém một chút, địa phương quỷ quái này, làm sao khủng bố như vậy? Còn tốt tiến vào, nếu như muộn một chút, liền phải vĩnh viễn ở lại chỗ này. Đám người một bộ chết rồi quãng đời còn lại dáng vẻ, dường như ở quỷ môn quan dạo qua một vòng. Bọn họ vốn cho rằng thần khư chính là tạo hóa địa phương, lại không nghĩ rằng, nơi này nhất định chính là ác mộng địa phương. Hiện tại mới bao lâu, vậy mà đã chết một nửa người. Tiếp xuống trời mới biết còn muốn chết bao nhiêu người. Nữ tử kia thế nhưng là nói, tiến vào nơi này, còn sẽ có mặt khác khảo hạch. Đang lúc đám người trầm ngâm thời khắc, một đạo bạch quang lóe lên, một đầu số to khoảng 10 trượng bạch long xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người. Bạch long đỉnh đầu, vẫn như cũ đứng đấy trước đó nữ tử không cảm tình chút nào hướng về phía dưới đám người. Hoan nghênh quang lâm thiên sứ chi thành, chúc mừng mọi người thông qua ải thứ nhất khảo hạch. Nữ tử giống như máy móc một dạng lãnh đạm nói ra. Ải thứ nhất khảo hạch. Đám người trong lòng hết sức kinh hãi. Kinh khủng hắc ám, cũng chỉ là ải thứ nhất. Cái kia cửa thứ hai lại phải làm sao khủng bố. Chỉ là suy nghĩ một chút, đám người cũng có chút phát lạnh. Các hạ, chúng ta có thể không thể buông tha khảo hạch, rời đi nơi đây. Có người trầm giọng hỏi. Cơ duyên, vậy cũng phải có mệnh mới có thể đi hưởng thụ a. Có thể. Nữ tử nhàn nhạt gật đầu. Cái kia người mở miệng nghe vậy, ánh mắt tỏa sáng, những người khác cũng lộ ra chờ mong. Bọn hắn giờ phút này, chỗ nào còn sẽ nghĩ đến tạo hóa cùng cơ duyên, chỉ muốn rời đi cái địa phương quỷ quái này. Táng tổ thiên mộ, trừ bỏ thần khư bên ngoài, chẳng lẽ địa phương khác liền không có cơ duyên sao? Nhưng mà một khắc sau, để đám người hít ngược một hơi khí lạnh sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy nữ tử lấy tay vung lên, vừa rồi mở miệng hỏi thăm tu sĩ, đồng nhiên bị một cỗ lực lượng bao phủ, trực tiếp bay ra bạch sắc thành trì. A. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong bóng tối truyền đến, ngay sau đó rất nhanh liền mất tung ảnh. Dù cho một hòn đá ném vào trong nước, đều có thể nổi lên một điểm gợn sóng. Nhưng hạ phẩm pháp tôn cảnh, lại giống như chìm vào một đầm nước đọng. Tất cả tu sĩ tức giận nhìn xem bạch đi rìa nữ tử, có thể ai cũng không dám ngoi đầu lên. Đối phương triển lộ thực lực, thế nhưng là thiên tôn cảnh, bọn họ nhưng không có cùng thiên tôn cảnh đối chiến dũng khí. Huống chi, ai biết nữ tử này còn có hay không đồng bọn. Bọn họ nếu như xuất thủ, đến lúc đó nữ tử đồng bọn xuất hiện, bọn họ chỉ có thể chết càng nhanh. Từ các ngươi tiến vào thần khư bắt đầu, chỉ có một loại khả năng có thể rời khỏi khảo hạch. Nữ tử nhàn nhạt mở miệng, kia liền là chết. Chỉ có tử vong người, mới có thể từ bỏ khảo hạch. Mọi người sắc mặt âm trầm đáng sợ, cái này căn bản không có lấy được nguyện ý của bọn hắn. Nhưng hiện tại, đối phương vậy mà cưỡng ép bức bách bọn họ tham gia, cái này khiến bọn họ làm sao cam tâm tình nguyện. Cái kia cửa thứ hai khảo hạch là cái gì? Có người nhịn không được hỏi. Nữ tử nhàn nhạt mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía thiên sứ chi thành chỗ sâu nhất một tòa cung điện, nói, các ngươi đi theo ta. Lần này, đám người không còn dám chần chờ, vội vàng đi theo. Tiêu Phàm nghi ngờ trong lòng, ánh mắt quét mắt bốn phía, lại là phát hiện, những cái này bạch sắc cung điện, đều rất giống bị phong cấm một dạng. Những vật này, tựa như nguyên vốn không thuộc về nơi này, hơn nữa đều bao phủ ở trận pháp bên trong. Tiêu Phàm trong lòng thầm nhủ, trận pháp năng lượng ba động, lúc trước hắn liền cảm ứng được, cho dù là thiên sứ chi thành phía trên trận pháp, cũng cực kỳ cường đại. Tòa này thành trì, hẳn là mới vừa xây không lâu. Thế Thiên cũng cho ra trong lòng mình phỏng đoán. Tiêu Phàm âm thầm gật đầu, trước ngươi nói đúng, nơi này, 89 phần 10 là những người kia dở trò quỷ, cái gì thiên sứ chi thành, căn bản chính là cái ổ chim non. Tổ chim hình tượng không sai. Thế Thiên khó được cười nói. Không sai. Tế Thiên trước đó nhìn thấy bạch y hẻ nữ tử thời khắc, liền nghĩ đến thiên nhân tộc, nữ tử khí tức trên thân nấp rất kỹ, nhưng cùng thiên nhân tộc có quan hệ lớn lao. Bây giờ tiến vào thiên sứ chi thành, bọn họ liền càng chắc chắn. Cái này cái gọi là khảo nghiệm, 89 phần 10 chính là thiên nhân tộc dở trò quỷ. Về phần trước kia vì sao không có người nhắc lên thần khư khảo hạch, cũng không phải là bạch đi hề nữ tử nói tới như vậy, đi ra người không thể nhắc lên. Mà là, nơi này trước kia cho tới bây giờ liền không có qua khảo hạch, thiên nhân tộc hẳn là vừa mới tiến đến không lâu. Đúng rồi, ngươi nói, thiên nhân tộc hiện tại làm sao thường xuyên xuất hiện? Tiêu Phàm hết sức nghi ngờ nói. Đại kiếp sắp tới. Thế Thiên lập lờ nước đôi nói. Thái cổ đại kiếp, hoang cổ đại kiếp, đều đã nhiều lần đại kiếp, trước kia chẳng lẽ cũng có thiên nhân tộc? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Thiên nhân tộc, có như vậy thần bí cùng cường đại sao? Ta chỉ có thể nói cho ngươi, một thế này không giống nhau. Thế Thiên trầm tư chốc lát nói. Không giống nhau. Chỗ nào không giống nhau? Tiêu Phàm nghi hoặc, nhưng không có tiếp tục hỏi thăm, Thế Thiên có lẽ là không thể nói ra miệng. Hơn nữa, Táng nói cho hắn, chỉ cần tìm được hắn vật lưu lại, liền có thể minh bạch tất cả. Chỉ chốc lát sau, mọi người tại Thiên Sứ Chi Thành chỗ sâu nhất cung điện ngừng lại, cung điện không biết dùng cái gì chế tạo, bề ngoài bóng loáng hết sức, giống như ngọc nhũ ngưng kết mà thành, trong suốt trong suốt. Lúc này, nữ tử ngừng bước chân, nhìn về phía chúng nhân nói, cửa thứ hai, khảo hạch là thực lực và huyết mạch chi lực. Huyết mạch chi lực. Đám người nhíu mày, trên mặt càng là lộ ra vẻ lo lắng. Thực lực thì cũng thôi đi, khảo hạch thế nào huyết mạch chi lực đây? Huyết mạch chi lực, thế nhưng là mỗi người tu sĩ bí mật, làm sao có thể dùng để khảo hạch? Làm sao khảo hạch? Có người ngưng tiếng hỏi. Nhìn thấy phiến kia cửa hay không? Nữ tử chỉ cung điện đại môn nói, dùng các ngươi thực lực cùng huyết mạch chi lực, kích hoạt trên cửa đường vân, có thể tiến vào người, xem như thông qua cửa thứ hai khảo hạch. Nếu như thất bại đây, có người không hiểu. Thất bại. Nữ tử lạnh lùng cười một tiếng, các ngươi sẽ bị rút khô máu tươi mà chết, các ngươi đừng nghĩ đến pháp tôn cảnh cho dù không thấy máu tươi cũng có thể sống lấy. Xin khuyên các vị một câu, tốt nhất toàn lực kích phát huyết mạch chi lực, nếu không mà nói, các ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Toàn lực kích phát huyết mạch chi lực. Chẳng lẽ môn này sẽ còn hút khô bọn họ khí số cùng sinh cơ hay sao? Không biết thông qua được cửa này, còn có mấy ải, cũng không thể khảo hạch vô cùng vô tận a. Tiêu Phàm cũng nhịn không được hỏi, trong lòng lại là cười lạnh không thôi. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác người khác là hướng về phía hắn đến đây. Lời này vừa nói ra, đám người cũng tất cả đều nhìn về phía bạch đi lìa nữ tử, muốn biết một cái đáp án chuẩn xác. Chương 4255, ta tới a. Đây là cửa thứ hai, phía sau còn có một cửa. Nữ tử ngược lại là không chần chờ, không chút nghĩ ngợi nói. Đám người nghe nói như thế, ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Nếu như khảo hạch này vô cùng vô tận, vậy căn bản chính là đem bọn hắn vào chỗ chết chơi. Bất quá còn tốt, qua cái này một cửa, chỉ còn lại có cửa ải cuối cùng. Ai người thứ nhất lên? Nữ tử lộ ra hơi không kiên nhẫn, hoặc có lẽ là, như có chút vội vàng. Ta tới. Một cái thanh niên vóc người khôi ngô đứng dậy, trên người tản ra dị ma cường đại khí tức, quanh thân hắc khí cuồn cuộn, so phần lớn người tại chỗ đều sẽ cường đại không ít. Đám người ngược lại là không có tranh đoạt, dù sao mỗi người đều biết có cơ hội. Bất quá, Tiêu Phàm lại là híp híp hai mắt, hắn nghĩ tới một cái vấn đề rất trọng yếu. Kia liền là, bọn họ những người này có vẻ như chỉ là nhóm đầu tiên mà thôi. Nếu như bọn họ thất bại, rất có thể sẽ có nhóm người thứ hai tiến đến. Sớm biết, ta hẳn là thông chi thí thần bọn họ. Tiêu Phàm trong lòng có chút lo lắng. Đáng tiếc, hắn cũng không để lại linh hồn phân thân, trước đó cũng không biết bên trong tình huống, căn bản là không có cách đem tin tức truyền đạt ra đi. Tiểu tử, ngươi vẫn lo lắng chính ngươi à, ta cuối cùng cảm giác bọn họ là hướng về phía ngươi tới. Thế Thiên đột nhiên trầm giọng nói. Hướng về phía ta tới. Tiêu Phàm trong lòng giật mình. Không sai, cửa đá này phía trên đường vân, ta đã thấy, chính là ngươi tu la tộc đặc thù, chỉ có tu la tộc huyết mạch chi lực mới có thể mở ra. Thế Thiên ngữ khí hết sức ngưng trọng. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm con ngươi hơi co lại. Táng vật lưu lại liền ở bên trong. Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ tới một loại khả năng. Bởi vì hắn tiến vào Thiên Sứ Chi Thành về sau, trong đầu cái chủng loại kia triệu hoán liền biến mất không thấy. Nếu như là táng vật lưu lại, cái kia tự mình mở ra có lẽ còn có một tia hy vọng. Bằng không, hắn một khi mở ra cánh cửa này, Bạch y hẻ nữ tử kia tất nhiên sẽ ra tay đối phó hắn. Ngươi gặp qua cái này Đường Vân? Tiêu Phàm lại hỏi. Gặp qua, năm đó Tu La Tổ Ma sử dụng qua, là ngươi Tu La tộc đặc thù bí văn. Thế Thiên hồi đáp. A. Đột nhiên, phía trước một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, trong nháy mắt hấp dẫn mọi người chú ý lực. Chỉ thấy cái kia khôi ngô dị ma tay phải dán chặt lấy ngọc thạch chi môn, cả người trong nháy mắt khô quắt xuống, không chỉ có mất máu tươi nghiêm trọng, ngay cả sinh cơ, khí số cũng đang nhanh chóng giảm bớt. Tê đám người nhìn thấy một màn này, không khỏi hít một hơi lạnh. Cái kia khôi ngô dị ma thế nhưng là hạ phẩm pháp tôn A, lại bị ngọc thạch chi môn hút không còn một mảnh. Hơn nữa, hắn thậm chí ngay cả sức phản kháng đều không có. Nhưng tay của hắn, rõ ràng chính là dán ngọc thạch chi môn A, bình thường mà nói, không phải rất dễ dàng liền có thể lấy ra sao. Nhưng mà sự thật hoàn toàn tương phản, nam tử khôi ngô liều mạng dãy rua, tay phải căn bản không thể rời đi ngọc thạch chi môn. Mấy tức về sau, nam tử khôi ngô chỉ còn lại có da bọc xương, cả người tê liệt trên mặt đất. Cơ hồ chỉ còn lại có một hơi. Tuy thời đều có thể một mệnh ố hô. Đám người không có cười trên nỗi đau của người khác, ngược lại ngưng trọng tới cực điểm. Bọn họ biết rõ, khôi ngô dị ma kết cục, rất có thể chính là bọn họ. Cái tiếp theo, bạch y ghi nữ tử thần sắc đạm mạc nói, trong mắt đều là nồng nặc vẻ thất vọng. Đám người ngươi nhìn lấy ta nhìn vào ngươi, ai cũng không dám chủ động tiến lên. Nói đùa cái gì, đây chính là muốn chết người a. Ở không biết rõ ràng ngọc thạch chi môn phía trước, ai dám lên trước? Bạch y ghi nữ tử càng ngày càng không kiên nhẫn, đạm mạc nói, thời gian uống cạn nửa chén trà không người tiến lên, các ngươi tất cả mọi người làm mất đi thiên sứ chi thành phù hộ. Đám người lạnh lùng, đây là buộc bọn họ đi chịu chết sao? Hiện tại, bọn họ chỉ muốn sống sót, cái gì khảo hạch, ai cũng không quan tâm. Trầm mặc thật lâu, rốt cục lại có một người đứng dậy. Ta tới. Đó là cả người khoác hắc sắc chiến giáp nam tử, hắn lấy dũng khí đi tới. Mặc dù hắn cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc, nhưng vẫn như cũ ôm một tia hy vọng. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắc sắc chiến giáp nam tử, bọn hắn cũng đều hy vọng đối phương có thể thông qua cửa thứ hai khảo hạch. Dù sao, bọn họ đều không cho là mình so hắc sắc chiến giáp nam tử mạnh. Nếu như hắc sắc chiến giáp nam tử thất bại, vậy bọn hắn xác suất thất bại cũng rất lớn. Thế nhưng là nhất định để bọn hắn thất vọng. Hắc sắc chiến giáp nam tử tay phải vừa mới dán lên ngọc thạch chi môn, một cổ kinh khủng hấp lực trong nháy mắt tác dụng ở trên người hắn, điên cuồng thôn phệ tất cả về hắn. Cứu ta! Hắc sắc chiến giáp nam tử kêu rên, quay đầu khẩn thiết nhìn xem đám người. Nhưng ai cũng không có lên phía trước, bọn họ là pháp tôn cảnh không sai, có thể cũng không đại biểu bọn họ không sợ chết ta. Thật chẳng lẽ chỉ có Tu La tộc huyết mạch mới có thể mở ra? Tiêu Phàm trong lòng càng ngưng trọng. Đây là một cái nhằm vào Tu La tộc cục, thế nhưng là, hắn không có bất kỳ cái gì phương pháp phá giải. Chẳng lẽ ta sẽ còn lừa ngươi sao? Những người này, đoán chừng không có một cái nào có thể sống rời đi, bao quát ngươi. Thế Thiên trầm giọng nói. Thiên nhân tộc, bọn họ đến cùng muốn làm cái gì? Tiêu Phàm không hiểu. Cho tới nay, hắn đều cho rằng thiên nhân tộc chỉ là thần bí đã. Nhưng hẳn là đứng ở thái cổ thần giới nhất phương. Dù sao, Tô Họa cũng tốt, Vân Phán Nhi cũng được, bọn họ đều là thiên nhân tộc. Nhưng là, bọn họ bộ tộc này, suốt đời đều đang bảo vệ chiến hồn đại lục. Nếu như không phải là bởi vì Vân Phán Nhi muốn giết hắn, Tiêu Phàm có lẽ đều vẫn chưa hay biết gì, cho rằng thiên nhân tộc là người một nhà. Cũng là bởi vì điểm này, Tiêu Phàm sau khi hiểu rõ, đối Vân Phán Nhi cũng không có như vậy cừu hận. Từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Vân Phán Nhi cũng nhắc nhở bản thân. Bọn họ muốn làm cái gì? Đoán chừng liền bọn họ chính mình cũng không biết. Thế Thiên nói một câu không giải thích được. Tiêu Phàm càng thêm nghi ngờ, hắn khẩn cấp hy vọng, mình có thể lấy được táng vật lưu lại, biết rõ ràng tất cả. Thế Thiên, ngươi ứng phó con rồng kia có vấn đề hay không? Tiêu Phàm trầm giọng hỏi. Cuốn lấy nó cũng không có vấn đề, nhưng là... Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên làm như vậy. Thế Thiên âm thầm thở dài. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, hắn lại nói, cái thiên sứ này chi thành, chính là một cái bán tổ cấp trận pháp, ngươi có lòng tin phá mở nó sao? Tiêu Phàm cười khổ, hắn hiện tại cũng không thấy rõ ràng cái này bán tổ cấp trận pháp là lai lịch thế nào, làm sao phá mở nó. Cái tiếp theo, nữ tử thân sắc hoàn toàn như trước đây lạnh lùng. Thế nhưng là, đám người ai cũng không nguyện ý tiến lên. Mỗi người đều ôm cùng một loại ý nghĩ, muốn chết liền mọi người cùng nhau chết. Dù sao ta là không đi chịu chết, nếu là khảo hạch, cũng không thể để tất cả chúng ta chết hết đi. Ai cũng nghĩ đến trở thành cái cuối cùng người còn sống sót. Chỉ có Tiêu Phàm biết rõ, bọn họ những người này, không có người nào có thể may mắn sống sót. Thậm chí hắn đều hoài nghi, cái này cửa thứ hai về sau, đến cùng còn có hay không cửa thứ ba. Bởi vì trừ hắn ra, không có khả năng có người thứ hai có thể mở ra Ngọc Thạch Chi Môn. Thậm chí, cho dù mặt khác tu la tộc người đến, cũng đồng dạng không cách nào làm đến. Táng lưu cho hắn đồ vật, như thế nào những người khác có thể mở ra. Ta tới a. Thở sâu, Tiêu Phàm vẫn chủ động đứng dậy. Trốn, là không tránh thoát. Đã như vậy, còn không bằng chủ động xuất thủ, có lẽ còn có một tia cơ hội. Chương 4256, Vạch Trần. Mọi người ánh mắt cùng nhau ngưng tụ ở Tiêu Phàm trên người, khó được là, một lần này cũng không có trào phúng hắn. Bất quá, cũng có số ít người lộ ra cười trên nỗi đau của người khác. Tiêu Phàm nhìn như không thấy, trực tiếp hướng về cửa đá đi đến. Hắn tốc độ rất chậm, tựa như đang thử thăm dò lấy cái gì. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm ngừng chân ở Ngọc Thạch Chi Môn phía trước, đột nhiên trong lòng khẽ run, trước cửa đá bố trí mấy cái trận pháp. Vạn nhất ngươi mở ra cửa đá đào thoát, bọn họ chẳng phải là uổng phí. Thế Thiên Đạm Mạc nói. Nói cách khác, vừa rồi hai người kia sở dĩ không thể trốn thoát, là bởi vì có trận pháp trói buộc hắn lại môn. Tiêu Phàm hiểu, trong lòng lại là vô cùng băng lãnh. Lấy hắn trận pháp tạo nghệ, tự nhiên là cảm nhận được dưới chân trận pháp là dùng để làm gì. Trong đó có hư không trói buộc trận văn, hiển nhiên là phòng ngừa mở ra Ngọc Thạch Chi Môn người đào thoát. Nói như vậy, cửa thứ hai khảo hạch, nếu như không thể khởi động Ngọc Thạch Chi Môn, liền hẳn phải chết không nghi ngờ a. Hơn nữa, còn phải bị Ngọc Thạch Chi Môn hút khô mà chết, đây đối với pháp tôn cảnh mà nói, nhất định chính là một loại bi ai. Tế Thiên, dựa theo kế hoạch làm việc, ta nghĩ biện pháp mở ra Ngọc Thạch Chi Môn, ngươi thay ta hướng về nữ nhân kia cùng Cự Long. Tiêu Phàm thở sâu, chậm rãi giơ tay lên. Giờ khắc này, toàn trường yên tĩnh im ắng, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tiêu Phàm cũng đình chỉ hô hấp, bàn tay chậm rãi dán tại trên cửa đá, huyết mạch chi lực tràn vào trong cửa đá. Oeng! Đột nhiên, Tiêu Phàm toàn thân run rẩy dữ dội, một cỗ bá đạo lực lượng đột nhiên tập trung vào hắn thân thể. Cả người đột nhiên dường như mất đi khống chế, nhất là tay chân, hoàn toàn không cách nào động đậy. Thật ác độc a. Tiêu Phàm trong lòng cười lạnh. Còn tốt Tế Thiên nhắc nhở hắn, bằng không, bản thân thật có khả năng trở thành quân cờ của người khác, chết ở nơi đây. Theo Tiêu Phàm huyết mạch chi lực tràn vào Ngọc Thạch cánh cửa bên trong, đột nhiên, Ngọc Thạch chi môn khẽ run lên. Mở. Có người kinh hô mà ra. Đám người không khỏi trợn to hai mắt, dường như thấy được hy vọng một dạng. Không chung. Bạch Y Lìa nữ tử vô tình con ngươi rốt cục tỏa sáng một tia sắc thái, thậm chí có chút nóng rực. Chỉ thấy Ngọc Thạch Chi Môn bên trên, bọn họ phủ đầy rậm rạp chẳng chịt huyết sắc đường vân, giống như thân thể con người mạch máu. Nguyên bản thánh khiết hoàn mỹ Ngọc Thạch Môn này, vậy mà trở nên đỏ tươi như máu, nhìn thấy mà giật mình. Ầm ầm, Ngọc Thạch Chi Môn lay động, chậm rãi hướng phía sau đẩy ra, một đạo khe hở xuất hiện, bên trong tuôn ra một cỗ hoang vu khí tức. Hô! Cũng đúng lúc này, trời cao Bạch Y Y nữ tử động, đưa tay một bàn tay hướng về Tiêu Phàm dò tới. Hôn trướng, đây là một cái cục, căn bản không có cơ duyên gì khảo hạch. Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, chúng ta bị lừa, mục đích của bọn hắn chính là muốn giết chết chúng ta. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Ngang! Một tiếng long ngâm vang lên, cái kia mấy chục trượng lớn cự long đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. To lớn móng vuốt hướng về phía dưới đám người đánh tới. Hôn trướng. Giết bọn hắn. 30-40 cái hạ phẩm pháp tôn tức giận, cùng nhau nhào về phía Bạch Y nữ tử cùng Cự Long. Trước đó không dám phản kháng, là bởi vì chỉ có thiên sứ chi thành mới có thể bảo vệ bọn hắn tính mệnh. Nhưng là bây giờ, nếu như còn không phản kháng, vậy cũng chỉ có thể chờ chết, không có gặp nữ tử kia cùng Cự Long đều đã động thủ sao. Thiên tôn cường giả dĩ nhiên đáng sợ, nhưng là xa xa không có ngoài thành hắc ám đáng sợ a. Huống chi, bọn họ đều là các giới thiên tiêu, hạ phẩm pháp tôn tu vi có thể trong chiến đấu phẩm pháp tôn cũng không ít, thậm chí dám khiêu chiến thượng phẩm pháp tôn cũng chưa chắc không có. Nhiều người như vậy cùng nhau tiến lên, dù cho thiên tôn đều muốn nhượng bộ lui binh. Đáng chết! Bạch Y nữ tử hiển nhiên không nghĩ tới sẽ ra chuyện như vậy, Thiên Long, ngươi cản bọn họ lại, ta tới ứng phó hắn. Lời còn chưa dứt, Bạch Y nữ tử cấp tốc hướng về Tiêu Phàm tới gần, một cánh tay ngọc giò ra, hung hăng hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Mắt thấy cái kia ngọc thủ sắp rơi xuống, Tiêu Phàm trước người bỗng xuất hiện một khối huyết sắc thạch bi, trừ bỏ Tế Thiên Chi Môn còn có thể là ai? Tế Thiên cơ hồ một kích toàn lực nên đón, Bạch Y nữ tử toàn thân run một cái, một cỗ báo táp năng lượng khổng lồ trùng kích bốn phương tám hướng. Phốc! Tiêu Phàm bị chấn động đến không ngừng ho ra máu, nhưng là, hắn không những không giận mà còn cười. Tế Thiên cùng Bạch Y nữ tử công kích năng lượng, đánh nát chung quanh hắn trận pháp lực lượng, hắn thân thể rốt cục có thể hành động tự nhiên. Cũng đúng lúc này, nguyên bản hiện ra bạch sắc ngọc thạch chi môn, đột nhiên chậm rãi biến thành huyết sắc. Liên tựa như một bức tranh quyển chậm rãi hòa tan, thánh khiết bạch sắc nhanh chóng bị diêm dúa huyết sắc thay thế. Cơ hồ một cái hô hấp không tới thời gian, nguyên bản thánh khiết hoàn mỹ thiên sứ chi thành, trong nháy mắt biến thành huyết tinh chi thành. Thiên nhân tộc, lại là các ngươi đám này điểu nhân, các ngươi có thể so sánh ma tộc muốn đáng hận nhiều. Tiêu Phàm cười như điên một tiếng, đột nhiên đẩy ra huyết sắc thạch môn đi vào. Hôn trướng. Bạch Y Ghi nữ tử phẫn nộ tới cực điểm. Ngay sau đó, chỉ thấy sau lưng nàng đột nhiên mở ra hai đôi cánh trắng như tuyết, giống như thiên sứ lâm trần, không nhiễm mảy may bụi bặm. Thiên nhân tộc. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Cửu thiên thập địa người như thế, dị ma tu sĩ cũng là như thế. Hừ. Tứ dực nữ tử lạnh rên một tiếng, con ngươi màu trắng bên trong bắn ra hai đạo lợi mang, rơi vào 10 cái tu sĩ bên trong, những tu sĩ kia đột nhiên dường như thất thần. Nếu như tử tế quan sát, sẽ phát hiện, những cái này bị khống chế tu sĩ, đều là ma tộc người. Giết bọn hắn, một tên cũng không để lại. Tứ dực nữ tử ngữ khí điềm nhiên nói. Chỉ một thoáng, một trận loạn chiến bắt đầu, cửu thiên thập địa tu sĩ cùng dị ma lần nữa đánh nhau. Thiếu chủ nhân, tiểu tử kia tiến vào, làm sao bây giờ? Thiên Long hóa thành một cái trung niên nam tử, cung kính đứng ở tứ dực nữ tử sau lưng. Hắn không chạy thoát được đâu. Tứ dực nữ tử ánh mắt lạnh lùng, đem thiên dực quân đoàn triệu tập tới, ta thủ tại chỗ này. Là. Thiên Long gật gật đầu, đống tại chỗ biến mất. Tứ dực nữ tử hờ hững hướng về huyết sắc thạch môn, thế hệ này tu la tộc trưởng, chính là các ngươi chờ đợi người. Hắn mà chết, các ngươi bảy bố ngàn vạn năm, thì có ích lợi gì? Lại nói Tiêu Phàm tiến vào huyết sắc thạch môn, đâm đầu vào là một mảnh huyết sắc khí lãng. Thật nhiều thần huyết. Tiêu Phàm nhịn không được hít một hơi lạnh. Hắn hiện tại đã dung hợp gần 9.000 loại thần huyết, nếu như dung hợp nơi này thần huyết, hắn có tự tin, thật sự có thể đạt tới 9.999 loại. Đến lúc đó, hắn cũng liền có thể đem tu la cửu biến tu luyện tới viên mãn. Lấy hắn hiện tại vô thượng kim thân đệ tứ đoán nhục thân, thôi động tu la đệ cửu biến, tất nhiên so vô thượng kim thân đệ ngũ đoán đều cường đại hơn. Tiêu Phàm áp chế một cách cưỡng ép lấy hưng phấn. Chậm rãi tới gần huyết trì. Nghịch loạn chi đồng thi triển, cuồn cuộn thần huyết điên cuồng tràn vào hắn thể nội. T. Tiêu Phàm nhịn không được hít một hơi lạnh, dù cho thi triển nghịch loạn chi đồng, dung hợp thần huyết thống khổ, cũng vượt qua hắn phạm vi chịu đựng. Không được, ta tu vi vẫn là quá yếu, còn không thể thừa nhận vượt qua 9.000 loại thần huyết. Tiêu Phàm khen nói một tiếng. Thở sâu, hắn cuối cùng vẫn ngừng lại. Thần huyết liền ở trước mắt hắn. Về sau hắn có chính là sự tình tu luyện. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lấy tay vung lên, đem tất cả thần huyết toàn bộ đều gom lại. Trong lúc nhất thời, bốn phía trở nên vắng vẻ hết sức. Ngay sau đó, Tiêu Phàm ánh mắt, trong nháy mắt bị phía trước một pho tượng hấp dẫn. Chương 4257, bay vọt về chất. Thạch Điêu đưa lưng về phía hắn, nhìn qua rất phổ thông, nhưng Tiêu Phàm có thể cảm nhận được trên người tán phát mãnh liệt thần tính. Vậy mà toàn thân đều là dùng vô ngân bí kim chế tạo. Tiêu Phàm nhịn không được hít một hơi lạnh, thủ bút này có vẻ như cũng quá lớn. Bất quá nghĩ đến táng lưu cho hắn những cái kia chân tàng, Tiêu Phàm cũng liền bình thường trở lại. Táng thế nhưng là thu đủ mấy loại nghịch thiên thần kim, lấy được nhiều như vậy vô ngân bí kim, đây tính toán là cái gì đây? Tiêu Phàm thở sâu, chậm rãi hướng về thạch điêu đi đến. Hắn dư quang lại là quét đại điện bên trong một cái, đại điện bên trong trừ bỏ mới vừa những cái kia thần huyết, cũng không có những vật khác. Trước mắt thạch điêu, xem như vật duy nhất. Hắn có loại cảm ứng mãnh liệt, táng vật lưu lại, liền ở trong tượng đá. Nhưng mà, khi hắn đạp vào thềm đá thời khắc, thạch điêu đột nhiên hơi hơi rung động, sau đó chậm rãi quay người hướng Tiêu Phàm. Sau một khắc, Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, nhìn chằm chằm thạch điêu, tựa như gặp quỷ sống một dạng. Đây là... Tiêu Phàm hoàn toàn trợn tròn mắt. Dù cho vừa rồi nhìn thấy thạch điêu là từ vô ngân bí kim chế tạo, hắn cũng không có khiếp sợ như vậy. Bởi vì, thạch điêu này dung mạo, vậy mà cùng hắn giống như lúc. Táng trước kia lại không gặp mình, lại làm sao có thể chế tạo cùng bản thân hoàn toàn tương tự thạch điêu đây? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm cực kỳ không hiểu. Ông long. Đột nhiên, thạch điêu mi tâm đã nứt ra một đường vết rách, một đạo huyết sắc quang hoa nở rộ, trong nháy mắt đem Tiêu Phàm bao phủ ở bên trong. Tiêu Phàm vậy mà phát hiện mình không cách nào động đậy, trơ mắt nhìn xem thạch điêu mi tâm phi ra một cái huyết sắc tiểu nhân. Huyết sắc tiểu nhân dung mạo, vậy mà cũng cùng Tiêu Phàm giống như lúc. Tiêu Phàm đột nhiên đình chỉ dãy rủa, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Cái kia huyết sắc tiểu nhân dường như cùng hắn đồng nguyên. Đây là ta linh hồn phân thân. Tiêu Phàm biểu tình vẻ cổ quái. Hắn đối với mình linh hồn phân thân, thực sự quá quen thuộc. Mặc dù hắn một lần lại một lần nói với chính mình, cái này không phải mình linh hồn phân thân, thế nhưng bản nguyên khí tức, là không thể nào lừa hắn. Để cho Tiêu Phàm kinh ngạc chính là, cái này huyết sắc tiểu nhân tán phát khí tức, không biết còn mạnh mẽ hơn hắn gấp bao nhiêu lần. Linh hồn phân thân so bản thể mạnh. Loại này quái dị sự tình, có lẽ cũng chỉ có thể phát sinh ở Tiêu Phàm trên thân. Không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, huyết sắc tiểu nhân đột nhiên chui vào Tiêu Phàm mi tâm. Oanh! Một cỗ cuồng bá khí tức từ Tiêu Phàm trên người nở rộ mà ra, đại điện đều run rẩy dữ dội lên. Tiêu Phàm khí thế trên người không ngừng kéo lên, bản nguyên chi lực điên cuồng tăng trưởng. 5 vạn, 6 vạn, 7 vạn. Tiêu Phàm hoàn toàn trợn tròn mắt, bình thường bản nguyên chi lực, tối đa cũng chính là 1.000-1.000 tăng trưởng, nhưng bây giờ, vậy mà 1.000-1.000 bạo tăng. Hơn nữa, không chỉ là một loại bản nguyên chi lực bạo tăng, mà là ba loại bản nguyên chi lực bạo tăng. Chỉ một lát sau thời gian, Tiêu Phàm ba loại bản nguyên chi lực thì đến được 9 vạn nhiều. Cùng lúc đó, một tiếng sét nổ vang từ hắn thể nội truyền ra. Oanh! Quanh người hắn phồng lên lấy cường đại khí tức. Tiêu Phàm trực tiếp cứng ngắc tại nguyên chỗ. Bản thân vậy mà đột phá trung phẩm pháp tôn. Không chỉ có như thế, bản nguyên chi lực điên cuồng rèn luyện thân thể, vừa mới đột phá vô thượng kim thân đệ tứ đoán hắn, vậy mà ẩn ẩn có muốn đột phá đệ ngũ đoán xu thế. Nhưng mà, cái này cũng chưa tính cái gì. Tiêu Phàm kinh hãi nhất chính là, hắn linh hồn lực lượng vậy mà trực tiếp đạt đến bán tổ cảnh giới, thậm chí còn không có ngừng lại xu thế. Đây là muốn đột phá thánh tổ sao? Tiêu Phàm không khỏi kinh hãi, táng đến cùng là ai, vì sao lưu lại như thế quý hiếm đồ vật đưa cho chính mình. Ngay sau đó, Tiêu Phàm minh bạch. Vô số lạ lẫm mà quen thuộc trí nhớ tràn vào trong đầu của hắn, Tiêu Phàm trực tiếp ngốc trệ tại nguyên chỗ, nửa ngày đều không thể lấy lại tinh thần. Ta liền là táng. Thật lâu, Tiêu Phàm lúc này mới toát ra một câu, giống như bị sét đánh. Cho tới nay, Tiêu Phàm đều hết sức kính nể táng làm người. Thậm chí coi hắn là thành bản thân trưởng giả. Nhưng bây giờ lại nói cho hắn, chính mình là táng, cái này khiến hắn làm sao tin tưởng. Chẳng lẽ táng muốn cưỡng ép cải biến hắn ký ức, nhường hắn trở thành một người khác? Tiêu Phàm lắc đầu, những cái kia ký ức không giống như là giả, dường như vốn là thuộc về chính hắn. Theo từng màn tràng cảnh hiện lên ở trước mắt hắn, Tiêu Phàm cũng rốt cuộc tin tưởng sự thật này. Chính mình là táng. Hắn rốt cuộc minh bạch. Ta thần xuyên toa thời không chi hà cứu mình, là chuyện gì xảy ra? Nguyên lai, hắn là đem mình từ quá khứ tiếp trở về. Chỉ là bởi vì xuyên toa thời không chi hà lúc, đi qua tất cả ký ức cơ hồ đều quên lãng. May mắn chính là, hắn trước khi rời đi, sớm đã đem tất cả ký ức giao cho mình lưu lại linh hồn phân thân. Đây cũng là táng nhường hắn tiến về táng tổ thiên mộ tìm kiếm hắn lưu lại đồ vật nguyên nhân. Nói đến cùng, cái này là chính hắn làm quyết định, chỉ là hắn không nhớ nổi mà thôi. Mấy ngày sau, Tiêu Phàm mới bình tĩnh trở lại, trong lòng không rõ cảm khái. Hắn có chút không hiểu, rốt cuộc là trước có tới bản thân, vẫn có mình bây giờ. Cuối cùng, hắn chỉ có thể đổ cho thời không lực lượng huyền diệu. Trung phẩm pháp tôn cảnh tu vi, bất diệt thánh tổ cảnh linh hồn. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng. Lần này, hắn thực lực chân chính đã xảy ra bay vọt về chất. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại cao hứng không nổi. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều. Hiện tại, hắn cũng rốt cục biết đại khái, thái cổ thần giới địch nhân là ai. Ma tộc, thiên nhân tộc, thật đúng là áp lực sơn đại A. Tiêu Phàm vuốt vuốt thái dương huyệt. Một cái ma tộc liền để thái cổ thần giới đau cả đầu, hiện tại lại toát ra cái thiên nhân tộc. Hơn nữa, thiên nhân tộc có vẻ như so ma tộc còn muốn thần bí cùng khủng bố. Chí ít cho đến bây giờ, trừ bỏ Vân Phán Nhi bên ngoài, hắn đã thấy thiên nhân tộc, đều là pháp tôn cảnh trở lên tu vi. Lần này, càng là gặp được thiên nhân tộc thiên tôn cảnh. Chẳng lẽ thiên nhân tộc thật khủng bố như thế? Nhưng hắn nhớ rõ ràng, thái cổ thời đại, thiên nhân tộc là đứng ở nhân tộc cùng yêu tộc nhất phương A, vì sao đột nhiên làm phản đây? Trong này khẳng định có ẩn tình khác. Tiêu Phàm cau mày. Tuy nói có nhiều vấn đề đã giải thích khó hiểu, nhưng là, có một số việc vẫn như cũ chỉ là hắn chỉ suy đoán mà thôi. Thở sâu, Tiêu Phàm cảm thụ được thực lực bản thân. Ba loại bản nguyên chi lực sắp đột phá 10 vạn số lượng, cái này đã đến gần vô hạn thiên tôn cảnh tiêu chuẩn. Tiêu Phàm âm thầm cười khổ. 10 vạn nguyên bản nguyên chi lực, đây là đột phá thiên tôn cảnh tiêu chuẩn thấp nhất. Nhưng Tiêu Phàm, hiện tại rõ ràng chỉ là vừa mới đột phá trung phẩm pháp tôn A. Nếu như ba loại bản nguyên chi lực dung hợp lại cùng nhau, đây chính là 30 vạn nguyên, cho dù ở thiên tôn cảnh bên trong, cũng là thuộc về cường giả đỉnh cao. Dù cho bây giờ khống chế độ có chỗ hạ xuống, nhưng là tuyệt đối không phải phổ thông thiên tôn cảnh có thể chiến thắng. Đúng là một cái rất lớn kinh hỉ. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng. Bất quá về sau muốn đột phá thượng phẩm pháp tôn, thậm chí thiên tôn cảnh, sợ là càng thêm phiền toái. Đi qua nhiều ngày như vậy, cũng không biết bên ngoài thế nào. Tiêu Phàm khẽ nhả một ngụm trọc khí, đứng dậy. Lấy tay vung lên, hắn đem mình thạch điêu thu vào. Vô ngân bí kim chế tạo thạch điêu, nếu như linh hồn phân thân điều khiển, thực lực tất nhiên cũng sẽ không yếu. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm cất bước đi về phía cửa. Chương 4258, ta lợi hại như vậy. Ngoại giới, bạch y y nữ tử lạnh lùng nhìn chăm chú lên huyết sắc cung điện. Nó dưới chân, nổi một đầu bạch long, sau lưng càng là đứng đấy mấy trăm người mặc bạch sắc chiến giáp, cầm trong tay thần binh, phía sau mọc ra một đôi bạch sắc cánh tướng sĩ. Bọn hắn khí tức rất cường đại, chỉ là ánh mắt đờ đẫn, so như tử thi một dạng, lẳng lặng đứng ở cái kia. Ở những người này dưới lòng bàn chân, nằm vô số thi thể, máu chảy ồ ạt, nhìn thấy mà giật mình. Cùng Tiêu Phàm cùng nhau tiến đến người, sớm đã không thấy thân ảnh, hiển nhiên đã tất cả đều chết hết. Cho dù là những cái kia bị bạch y nữ tử khống chế dị ma, cũng đồng dạng không thể trốn qua một kiếp. Từ vừa mới bắt đầu, nàng liền không có muốn buông tha tất cả tiến vào thần khư người. Phóng tầm mắt nhìn tới, nguyên bản thánh khiết hoàn mỹ thiên sứ chi thành, trở nên tương đổ, vết thương chồng chất, hóa thành một vùng phế tích. Nếu như tử tế quan sát, sẽ phát hiện, từng tòa huyết sắc cung điện, căn bản không phải cái gì cung điện, mà là một tòa tòa thật to mộ huyệt. Chỉ bất quá, có chút mộ huyệt đã sớm bị mở ra, mà có mộ huyệt căn bản không có cửa vào. Chỉ có Tiêu Phàm tiến vào mộ huyệt có chỗ khác biệt, trên cửa đá phương đường vân cực kỳ đặc thù, chỉ có đặc biệt người mới có thể tiến vào. Cũng chính là bởi vì như vậy, bạch y nữ tử mới có thể theo số đông nhiều trong huyệt mộ, tìm ra Tiêu Phàm linh hồn phân thân lưu lại mộ huyệt. Thiếu chủ nhân, tiểu tử kia nếu như còn không ra, ta đi giết quang người bên ngoài. Thiên Long gầm nhẹ, không ngừng nịnh nọt bạch y nữ tử. Không cần ngươi động thủ, đến lúc đó ta sẽ tự mình động thủ. Bạch y ghi nữ tử lạnh rên một tiếng. Nàng bố trí nhiều như vậy, không phải là vì lấy được tòa kia trong huyệt mộ đồ vật sao. Bây giờ lại bị Tiêu Phàm nhanh chân đến trước, cái này khiến nàng làm sao không giận. Ầm ầm. Đột nhiên, huyết sắc thạch môn hơi hơi chấn động một cái, sau đó lần nữa mở ra, một đạo áo bào đen thân ảnh từ trong huyệt mộ đi ra. Hô hô. Lần lượt từng bóng người gào thét mà ra, trong nháy mắt đem Tiêu Phàm vây chật như nêm tối. Khí tức kinh khủng nghiền ép mà tới, Tiêu Phàm hô hấp đều trở nên thở gấp lên. 400 thượng phẩm pháp tôn. Tiêu Phàm nhìn lướt qua, trong lòng khẽ run lên. Phải biết, đây cũng không phải là 400 nguyên tôn, cũng không phải 400 thánh tôn A, mà là pháp tôn. Cho dù chính hắn, hiện tại cũng vừa mới may mắn đột phá trung phẩm pháp tôn mà thôi. Rất nhanh, Tiêu Phàm ánh mắt rơi ở bạch y nữ tử trên người, trong lòng ngạc nhiên không thôi. Nữ nhân này rốt cuộc là ai, làm sao có thể gọi tới nhiều như vậy thượng phẩm pháp tôn, hơn nữa có vẻ như nàng thực lực bản thân cũng không yếu, chính là chân chính thiên tôn cảnh. Tiểu xuất sinh, đem tu la tổ ma đồ vật giao ra. Bạch y nữ tử mở miệng, rất là bá đạo. Nàng và thiên long đều là thiên tôn cảnh, bên người còn có 400 thượng phẩm pháp tôn, tự nhiên là không sợ một cái trung phẩm pháp tôn cảnh. Hơn nữa, nàng cũng nhìn ra Tiêu Phàm trên người khác biệt. Tiểu tử này tiến vào mộ huyệt thời điểm, mới chỉ là hạ phẩm pháp tôn mà thôi. Nhưng lúc này mới mấy ngày, vậy mà đột phá trung phẩm pháp tôn. Tu la tổ ma đồ vật. Thứ gì? Tiêu Phàm hơi sững sờ, chẳng lẽ mình đem chấn thế đồng quan cho ngươi sao? Bất quá rất nhanh Tiêu Phàm liền biết mình hiểu lầm, cái này bạch y nữ tử cho là hắn lấy được chính là tu la tổ ma vật truyền thừa. Làm bộ hồ đồ. Bạch y nữ tử sắc mặt băng lãnh, tựa như đã mất đi kiên nhẫn. Thật, ta không có lừa ngươi, nơi này không có cái gì tu la tổ ma đồ vật. Tiêu Phàm nhún nhún vai, như thực nói ra, ta chỉ là thu hồi bản thân đồ vật mà thôi. Bản thân đồ vật. Nghe nói như thế. Bạch y nữ tử lập tức cười lạnh liên tục, táng tổ thiên mộ, chính là thượng cổ táng địa, đừng nói cho ta, ngươi là từ thượng cổ sống đến nay. Tiêu Phàm rất là nghiêm túc gật đầu, nhưng ai biết bạch y nữ tử căn bản không tin, vốn muốn cho ngươi chết thống khoái một chút, không nghĩ tới nhưng ngươi lựa chọn sống không bằng chết. Nói xong, bạch y nữ tử lấy tay vung lên, 402 cánh thượng phẩm pháp tôn cảnh thiên nhân tộc đống nhiên cùng nhau buộc phát ra kinh khủng linh hồn uy áp. Hướng về Tiêu Phàm mãnh liệt mà xuống. Nếu như Tiêu Phàm chỉ là thiên tôn cảnh linh hồn, có lẽ hắn còn biết có chỗ e ngại. Nhưng hắn hiện tại, linh hồn chi lực đạt đến một cái khác cảnh giới hoàn toàn mới a. Bất diệt thánh tổ cảnh. Đừng nói là một đám pháp tôn cảnh, liền là chân chính thánh tổ cảnh, cũng chưa chắc có thể dựa vào linh hồn chi lực giết chết hắn. Hơn nữa, Tiêu Phàm có loại cảm giác kỳ lạ, cho dù hắn chết, linh hồn cũng sẽ có cơ hội thức tỉnh. Đây chính là bất diệt thánh tổ cảnh cương đại. Đặt đến cảnh giới này, linh hồn cơ hồ bất diệt, muốn chết cũng khó khăn. Cũng chính là bởi vì như vậy, Tiêu Phàm càng thêm vững tin, lúc trước chết đi những người kia, 89 phần 10 chỉ là ngủ say, tùy thời đều có thể sẽ tỉnh. Nhìn thấy Tiêu Phàm mặt không biểu tình, bạch y nữ tử đầu tiên là sững sờ, sau đó vui vẻ, không hổ là tu la tổ ma pháp bảo, vậy mà có thể ngăn cản ta thiên nguyệt quân đoàn uy áp. Thiên Nguyệt quân đoàn. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, nói như vậy, ngươi là gọi là Thiên Nguyệt. Làm sao ngươi biết? Bạch y nữ tử sầm mặt lại, nàng cũng không có nói với bất kỳ người nào qua bản thân danh tự A, gia hỏa này làm sao có thể biết đến. Cũng liền các ngươi thiên nhân tộc, sẽ lấy loại này ngớ ngẩn một dạng danh tự, theo ta thấy, ngươi cái này Thiên Nguyệt quân đoàn, căn bản mạnh không đến đâu. Tiêu Phàm khinh thường cười một tiếng. Ngay sau đó, một cỗ ngập trời uy áp từ Tiêu Phàm trên người buộc phát ra, dù cho hắn còn không có buộc phát ra toàn bộ thực lực. Nhưng hắn linh hồn lực lượng, cũng đã cho 400 thiên nguyệt quân đoàn tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Từng tiếng kêu thảm truyền ra, 400 thiên nguyệt quân đoàn thiên nhân tộc, không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều bị dường như mất đi lực lượng chèo trống, tựa như rơi sủi cảo rơi xuống mà xuống. Ân. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, hoàn toàn trợn tròn mắt, si ngốc nói. Ta lợi hại như vậy. Chỉ một thoáng, hắn không khỏi nhìn hai tay của mình, liền chính hắn đều cảm thấy không thể tin. Hắn là đột phá một cái tiểu cảnh giới, linh hồn chi lực đạt đến bất diệt thánh tổ cảnh. Thế nhưng là, hắn còn không có thi triển toàn lực A, những người này làm sao tất cả đều ngã. Chẳng lẽ những người này, là cái này Thiên Nguyệt mời đến khôi hài. Ngươi đừng cho rằng tìm chút người đến diễn kịch, liền có thể để cho ta mê thất bản thân. Tiêu Phàm lạnh lùng nói. Nghe nói như vậy Thiên Nguyệt, trực tiếp xù lông. Ta tìm người bồi ngươi diễn kịch. Ta có bệnh sao? Ngươi không thấy được, ta là tới giết ngươi à, ngươi giết bọn hắn thì cũng thôi đi, lại còn dám nhục nhạ ta. Thiên Long, giết hắn. Thiên Nguyệt triệt để tức giận, tiểu tử này, rất đáng hận. Gào gừ. Chỉ một thoáng, dưới chân hắn Thiên Long một tiếng rồng gầm, chấn động thiên địa, cuồng bạo lực lượng khiến cho mảnh không gian này đều trở nên vặn mẹo. Tiêu Phàm thân hình khẽ nhúc nhích, đây là hắn lần thứ nhất chân chính cùng thiên tôn cường giả chân diện đối địch. Bất quá trong đầu hắn vẫn như cũ có chút nhớ nhung không hiểu, cái kia 402 cánh thiên nhân tộc, làm sao đột nhiên liền chết đây. Không đợi hắn trầm tư, thiên long hạo hãn long uy đã đánh tới, to lớn ở móng vuốt giận đập mà xuống, cường đại sóng gió ép tới Tiêu Phàm bộ mặt có chút vằn mèo. Vừa vặn thử xem ta thực lực. Tiêu Phàm cũng không lui lại, mà là trực tiếp nắm tay, một cước đạp vỡ mặt đất, phóng lên tận trời, một quyền nổ tung mà ra. Chương 4259, Thiên Nô. Tiêu Phàm chỉ là đơn giản một quyền, có thể một quyền này, trọn vẹn điều động hắn 20 vạn bản nguyên chi lực. Dù cho chỉ có 8 phần 10 khống chế độ dáng vẻ, nhưng chân chính lực sát thương cũng đạt tới 16 vạn. Thiên Long nhìn thấy Tiêu Phàm dám liều mạng với hắn nhục thân, đỏ thắm con ngươi đều là khinh thường, hắn nhưng là vô thượng kim thân đệ ngũ đoán, nhục thân cùng lực lượng đều là hắn cường hạng. Một cái nho nhỏ trung phẩm pháp tôn, cũng dám cùng bản thân liều mạng. Nhất định chính là tự tìm cái chết. Ngươi nhà nằm đấm, còn không có móng tay của ta đóng lớn đây. Chỉ là... Làm Tiêu Phàm nắm đấm chạm đến Thiên Long móng vuốt lúc, nó trong con mắt khinh thường, rất nhanh biến thành rung động. Ngay sau đó, lại bị hoảng hốt thay thế. Nó chỉ cảm giác mình móng vuốt đột nhiên gãy xương nổ tung, liền một cái hô hấp đều không có chịu đựng. Hơn nữa, đối phương quyền cương tốc độ không giảm mảy may, lần nữa đánh vào bụng của hắn. Gào gừ. Thiên Long một tiếng hét thảm, thân thể bay vụt mà lên, cấp tốc đập về phía sâu trong tinh không. Trước mắt cũng chỉ có thể nhìn thấy một điểm đen. Yếu như vậy, hắn không phải thiên tôn cảnh sao? Tiêu Phàm nhìn mình nắm đấm, cau mày. Ngay sau đó vừa bất đắc dĩ lắc đầu, lại là một cái diễn trò. Hắn thật nghĩ không hiểu, bản thân thực lực có mạnh như vậy sao? Có lẽ đối chiến thiên tôn cảnh không có vấn đề, nhưng cũng không thể trực tiếp miểu sát thiên tôn cảnh a. Nếu như thiên tôn cảnh nhỏ yếu như vậy mà nói, vậy cũng sẽ không trở thành thái cổ thần giới đỉnh cao nhất lực lượng A. Bằng dạng này thực lực, lại như thế nào bảo hộ thái cổ thần giới? Thiên Nguyệt thật lâu mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, trong lòng cũng là không rõ kinh ngạc. Nàng cũng nghĩ không rõ, Tiêu Phàm rõ ràng chỉ là trung phẩm pháp tôn, làm sao có thể cường đại như thế? Thiên Long thực lực nàng hiểu rõ, cho dù ở thiên tôn cảnh bên trong, cái kia cũng coi như là cường giả, chí ít sẽ không hạng chót. Nếu như không phải Thiên Long ở bên người nàng ngốc vô số tuế nguyệt, nàng thậm chí sẽ hoài nghi, Thiên Long đang cố ý phối hợp Tiêu Phàm diễn kịch. Nghe được Tiêu Phàm đối thoại, Thiên Nguyệt kém chút không phun ra một ngụm lao huyết. Bản thân mạnh mẽ như vậy trận doanh, trong chớp mắt vậy mà chỉ còn lại có nàng tự mình một người. Tìm càng mạnh chút. Tiêu Phàm lãnh đạm nhìn lên trời tháng, thần sắc cấm lãnh. Được tiểu tử, đừng trăng bước. Lúc này... Thế Thiên thanh âm đột nhiên ở Tiêu Phàm trong đầu vang lên. Ta trang. Tiêu Phàm vẻ mặt mộng bức, ta giả trang cái gì, bọn họ không phải thiên tôn cảnh sao, ta liền tính lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng miểu sát mấy trăm thượng phẩm pháp tôn A. Đừng nói 400 người, chính là 4 vạn người, cũng không phải đối thủ của ngươi A. Thế Thiên trợn trắng mắt nói, những người kia, ngươi cũng cần phải phát hiện A, bọn họ ánh mắt đờ đẫn, giống như tử thi một dạng. Tiêu Phàm gật đầu, điểm này hắn sớm liền phát hiện. Cái kia là bởi vì bọn hắn chính là thi thể, hơn nữa còn là thái cổ thần giới sinh linh thi thể, chết rồi bị bọn họ cải tạo một phen, rót vào tâm linh trí, biến thành trước ngươi thấy những người kia. Thế Thiên giải thích nói. Cải tạo. Tiêu Phàm giật mình không hiểu. Thượng phẩm pháp tôn cảnh, đều có thể cải tạo đi ra sao? Hắn nhưng là có thể rõ ràng cảm nhận được, trước đó cái kia 400 người. Thế nhưng là đầy đủ chân chính thượng phẩm pháp tôn cảnh thực lực a, chí ít cái kia linh hồn chi lực không phải giả. Không sai, bọn họ là người cải tạo, thiên nhân tộc hẳn là gọi bọn họ là chiến nô, nhưng cái này chiến nô, có một cái nhược điểm chí mạng, đó chính là bọn họ chịu không được thánh tổ cảnh linh hồn uy áp. Trước ngươi sở dĩ có thể giết chết bọn hắn, chính là bằng vào linh hồn chi lực, nếu như liều ngạnh thực lực, ngươi coi như có thể thắng, đoán chừng cũng phải đem mình khoác lên bên trong. Thế Thiên tỉ mỉ giải thích nói. Chiến nô. Tiêu Phàm nhỏ giọng thầm thì. Hắn phát hiện, càng là đối thiên nhân tộc hiểu rõ nhiều, đã cảm thấy thiên nhân tộc càng là thần bí. Chí ít loại này thủ đoạn, dù cho hắn hiện tại dung hợp tất cả ký ức, cũng rất khó làm đến. Lấy ngươi hiện tại lực lượng, đối mặt chiến nô hoàn toàn không cần lo lắng, dù sao thánh tổ linh hồn chính là bọn hắn khắc tinh, nhưng là... Thế Thiên mở miệng lần nữa. Nói đến đây, ngữ khí biến phải ngưng trọng lên, trừ bỏ chiến nô bên ngoài, còn có một loại càng chỉ sợ quái vật, thiên nô, đó mới là chí mạng nhất. Thiên nô. Tiêu Phàm trong lòng hơi kinh, chẳng lẽ thiên nô cũng không sợ sợ thánh tổ linh hồn sao? Như ngươi suy nghĩ, thiên nô sẽ không e ngại thánh tổ linh hồn chi lực, bọn chúng là hoàn mỹ máy móc chiến đấu, thậm chí khả năng có được thánh tổ cảnh chiến lực. Cũng chính là bởi vì như vậy, thiên nô cũng không tốt phân biệt, nhưng là bọn họ có một điểm giống nhau, kia liền là đối thiên nhân tộc hết sức chân thành. Thế Thiên lời nói dường như nhiều rất nhiều. Tiêu Phàm tâm thần càng ngưng trọng thêm lên, chiếu ngươi ý tứ, chiến nô chẳng qua là thiên nô tàn thứ phẩm. Không kém bao nhiêu đâu, đúng rồi, mới vừa rồi bị ngươi đánh bay đầu kia thiên long, hẳn là thiên nô. Thế Thiên lại bổ sung một câu. Tiêu Phàm âm thầm gật đầu. Hắn không nghĩ tới thiên nhân tộc vậy mà như thế khủng bố. Bàn về cá thể thực lực mà nói, dù cho ma tộc cũng chưa chắc có thể so sánh bọn họ a. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy đau cả đầu, ma tộc sự tình còn chưa có giải quyết đây, hiện tại lại toát ra cái thiên nhân tộc. Tiểu xuất sinh, ngươi đừng đắc ý. Thiên Nguyệt nhìn thấy Tiêu Phàm đắc ý, lửa giận liền không chỗ phát tiết. Lời còn chưa dứt, Thiên Nguyệt bỗng nhiên đáp xuống. Trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một chuôi bạch ngọc chi kiếm, rậm rạp chẳng chịt kiếm đạo chi quang giống như mưa rơi kích xạ mà đến. Thiên nhân tộc còn có sẽ kiếm pháp. Tiêu Phàm ngoài ý muốn. Xuê bàn tay ra, Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay, một đạo kiếm hoa nở rộ, giống như nghịch thiên sông phóng lên tận trời. Sau một khắc, kiếm đạo chi hà cùng kiếm đạo chi quang va chạm, kiếm đạo chi hà trong nháy mắt dung hợp kiếm đạo chi quang, nghịch phạt hướng lên trời thắng. Thiên Nguyệt sắc mặt biến hóa, song cầm mở ra, quỷ dị tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở Tiêu Phàm trước người. Thời không bản nguyên. Tiêu Phàm thầm giật mình. Cái này Thiên Nguyệt, có vẻ như không phải là một bình hoa a, chí ít nàng nắm trong tay lực lượng, rất cường đại. Thiếu chủ nhân, ta tới ứng phó hắn. Lúc này, bị Tiêu Phàm đánh bay Thiên Long lại lần nữa bay trở về. Nó bụng chóc ra không ít lân giáp, máu me đầm địa. Nhìn thấy mà giật mình. Nhưng mà, đối mặt Tiêu Phàm căn bản không có bất kỳ sợ hãi nào, ngược lại sát khí ngút trời, há mồm phun ra một đạo bạch sắc hỏa diễm, muốn nuốt giết Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhíu mày, trong đầu lại là hồi tưởng lại Tế Thiên lời mới vừa nói qua. Thiên nô mới là kinh khủng nhất, bọn họ đối thiên nhân tộc trung thành tuyệt đối. Ở Tiêu Phàm xem ra, sợ hãi tử vong đối thủ cũng không phải là kinh khủng bực nào. Đáng sợ chính là căn bản không biết cái gì gọi là sợ đối thủ. Thiên nô, cũng không phải là không có nhược điểm lớn nhất, chính là nó chủ nhân. Tiêu Phàm bình tĩnh trở lại, tinh táo phân tích. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm chân đạp thời không na di thiểm, một đòn sử dụng bản nguyên tuyệt kỹ tuyên cổ thông thông đánh về phía Thiên Nguyệt. Thiên Nguyệt cảm nhận được chí mạng khí tức, muốn thoát đi đã chậm một bước. Cũng đúng lúc này, Thiên Long lần nữa vọt lên, vậy mà thay Thiên Nguyệt chặn lại một kích chí mạng. Hơn nữa to lớn đuôi rồng đem Tiêu Phàm đánh bay ra ngoài. Đáng chết. Tiêu Phàm con ngươi phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, xem ra muốn giết Thiên Nguyệt, liền phải trước hết là giết ngươi. Chương 4260, bán bộ thánh tổ. Thiên nô chân thành, vượt xa Tiêu Phàm ngoài ý muốn. Kia Thiên Long, vậy mà thật nguyện ý vì chủ nhân của nó đi chết. Kể từ đó, Tiêu Phàm muốn cầm xuống Thiên Nguyệt, độ khó liền muốn lớn rất nhiều. Hắn phải đối mặt thế nhưng là hai cái thiên tôn cường giả. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không có sợ hãi chút nào, hắn thực lực bây giờ, nay đã không kém gì thiên tôn cảnh. Huống chi, cái này còn không phải hắn toàn bộ thực lực. Tu La kiếm run lên, Tiêu Phàm chân đạp thời không na di thiểm, hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh, hắn tốc độ, xa so với thiên tôn cảnh nhanh hơn không ít. Kiếm thể. Tiêu Phàm từng kiếm một chém ra, sát phạt chi khí lăng lệ. Đây không phải đang luận bàn, mà là chân chính thủ đoạn giết người, không phải địch nhân chết, chính là hắn vong. Nhưng chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm luôn cảm giác trong bóng tối có cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm, đây cũng là hắn vẫn không có trở thành Tu La nguyên nhân. Chẳng lẽ đối phương còn có người? Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng hắn xuất thủ lại càng thêm cường thế, kia Thiên Long mạnh mẽ nhục thân, vậy mà ra chóc thịt bong. Tu La Kiếm bây giờ có thể không thua bán tổ khí, cho dù ngũ đoán vô thượng kim thân, cũng có thể phá mở. Húng chi, Tiêu Phàm bây giờ nhục thân cũng đạt tới đệ ngũ đoán, không cần thi triển Tu La Cửu Biến, chỉ cần thôi động vô tận chiến huyết, hắn nhục thể liền xa so với bình thường đệ ngũ đoán mạnh hơn không ít. Gào gừ thiên long bị giết liên tục bại lui, gào thét không thôi. Nguyên bản thánh khiết hoàn mỹ nhục thân, sớm đã máu thịt bé bét, tốc độ theo không kịp Tiêu Phàm. Cơ hồ chỉ có bị đánh phần. Thiên Nguyệt thỉnh thoảng xuất thủ đánh lén Tiêu Phàm, có thể Tiêu Phàm mỗi lần đều tránh đi nàng công kích. Thiên Nguyệt thủ đoạn công kích mặc dù non nớt, nhưng không hề nghi ngờ là cực kỳ chí mạng, không giết chết Thiên Long, Tiêu Phàm sẽ không theo nàng chính diện va chạm. Tuyên cổ thông thông. Tiêu Phàm một trường mọ xuống, bàng bạc thời không bản nguyên chi lực rảo sát lấy Thiên Long khí tức trên thân không ngừng rơi xuống. Đột phá trung phẩm pháp tôn cảnh. Tiêu Phàm bản nguyên tuyệt kỹ cũng càng ngày càng cường đại, một chiêu này đủ để chém dụng Thiên Long 8 vạn năm thọ nguyên. Nhưng mà, để Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, Thiên Long vẹn vẹn chỉ là khí tức rơi xuống, mà cảnh giới vẫn như cũ dừng lại ở Thiên Tôn cảnh. Chém dụng 8 vạn năm tu vi a, vậy mà không ngớt rơi cảnh giới. Tiêu Phàm, những cái này thiên nô sống cực kỳ lâu dài tuế nguyệt, đừng nói 8 vạn năm, cho dù 80 vạn năm cũng chưa chắc có thể nhường hắn tu vi rơi xuống. Thế Thiên kịp thời nhắc nhở. Nói như vậy, thời không bản nguyên chi lực, đối bọn hắn vô dụng. Tiêu Phàm cau mày. Cũng không phải nói thời không bản nguyên vô dụng, mà là ngươi cái này bản nguyên tuyệt kỹ quá yếu, đối chiến những người khác vẫn được, đối chiến thiên nhân tộc, mất đi giá trị. Thế Thiên bất đắc dĩ nói. Bản thân bản nguyên tuyệt kỹ quá yếu. Tiêu Phàm khỏe miệng giật một cái, tuyên cổ thông thông một cách này. Cho tới nay đều là không hướng không thắng A, chỗ nào cùng yếu chữ có nửa điểm quan hệ. Bất quá hắn cũng không thể không tiếp thụ sự thật này, thiên nhân tộc sống sót tuế nguyệt lâu đời, nghĩ dựa vào chém dụng bọn hắn tu vi tới giết bọn hắn, có chút ý nghĩ hao huyền. Bản nguyên tuyệt kỹ vô số, ngươi đây chỉ là một loại mà thôi, ta biết thì có không ít so người cường đại. Thế Thiên lại nói, thì như đây, Tiêu Phàm khiêm tốn nghe, chém dụng quá khứ. Chém dụng tương lai, đây đều là thời không bản nguyên chi lực tuyệt kỹ, ngươi cẩn thận lĩnh ngộ. Tế Thiên nói ra, mỗi một loại bản nguyên tuyệt kỹ, kỳ thật không phân mạnh yếu, miễn là ngươi lợi dụng tốt, đều là mạnh nhất. Tiêu Phàm nghe vậy, sáng tỏ thông suốt, dường như mở ra thế giới mới đại môn một dạng. Chém dụng quá khứ, chém dụng tương lai. Tiêu Phàm trong lòng thầm đủ. Chém dụng quá khứ, chẳng phải là vượt qua thời không giết người. Đến lúc đó, hoàn toàn có thể ở địch nhân nhất yếu ớt thời điểm giết chết hắn. Về phần chém dụng tương lai đã chết, hiện tại cho dù không giết hắn, đoán chừng cũng không thể còn sống. Những năm này một mực chú trọng tăng cao tu vi, lại là không để ý đến bản nguyên tuyệt kỹ cơ bản nhất lực lượng. Tiêu Phàm cảm khái một tiếng, hắn phát hiện mình có chút xá bản cầu mạt cảm giác. Hắn âm thầm phát thệ, sau chiến dịch này, bản thân liền muốn hảo hảo tìm hiểu một chút bản nguyên tuyệt kỹ. Hiện tại hắn vẹn vẹn nắm giữ ba loại bản nguyên tuyệt kỹ, thủ đoạn công kích lộ ra quá đơn độc. Kiếm phệ. Tiêu Phàm nhanh chóng tập trung ý chí, tất nhiên thời không bản nguyên tuyệt kỹ không làm gì được Thiên Long, cái kia sát lục bản nguyên tuyệt kỹ đây. Vô cùng vô tận sát phạt chi kiếm nở rộ, cắt Thiên Long nhục thân. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm chán phóng thánh tổ cảnh linh hồn chi lực, gắt gao áp chế Thiên Long. Thiên Long kêu rên không thôi, thân thể bị kiếm khí chém thành vô số đoạn. Linh hồn chi lực không ngừng ma diệt. Chỉ chốc lát sau, Thiên Long thân thể triệt để hóa thành mưa máu, linh hồn chi lực cũng tiêu hao hầu như không còn. Xa xa Thiên Nguyệt nhìn thấy một màn này, run sợ không thôi, ngươi giết Thiên Long. Nàng nghĩ không hiểu, Tiêu Phàm không phải một cái trung phẩm pháp tôn cảnh sao, làm sao có thể mạnh như vậy. Nên đến phiên ngươi. Tiêu Phàm lạnh giọng trả lời. Hắn không có buông tha Thiên Nguyệt ý tứ, vụt xuất hiện ở Thiên Nguyệt trước mặt. Sát phạt chi kiếm nở rộ, trong phạm vi mấy ngàn dặm, trong nháy mắt bị san thành bình địa. Thiên Nguyệt muốn chạy trốn, có thể Tiêu Phàm linh hồn chi lực gắt gao áp chế đối phương, Thiên Nguyệt khó có thể di động mảy may. Chỉ một thoáng, Thiên Nguyệt toàn thân nhuốm máu, khí tức càng ngày càng yếu. Nàng làm sao cũng nghĩ không rõ, bản thân vậy mà lại thua ở một cái trung phẩm pháp tôn trong tay, thái cổ thần giới sinh linh, lúc nào trở nên mạnh như vậy. Tiêu Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, một kích chí mạng nở rộ. Thiên Nguyệt con ngươi co rụt lại, trong mắt chỉ thấy một đạo vạn trượng kiếm khí màu đỏ ngòm chém xuống, một kích này nếu như đánh trúng, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Vâng! Nhưng mà, kiếm khí còn không có rơi xuống, liền tại hư không triệt để nổ tung. Kinh khủng khí lãng đem Tiêu Phàm cùng Thiên Nguyệt hai người đồng thời hất bay ra ngoài, Tiêu Phàm càng là ngũ tạng lục phủ bốc lên, một tia máu tươi từ trong miệng tiêu tán mà ra. Tiêu Phàm sắc mặt lạnh lùng, nhanh chóng lui sang một bên, cầm kiếm mà đứng, lạnh lùng hướng về một cái phương hướng. Lúc này, xa xa hư không đột nhiên một trận vặn mẹo, sau đó một đạo thân ảnh già nua bước ra ngoài. Đó là một cái bạch bào lão giả, tóc trắng lông mi trắng, tóc bạc mặt hường hào, cùng hư không hòa làm một thể. Nếu như không phải tận mắt thấy, căn bản không có khả năng phát hiện hắn tồn tại. Hỏa lão, giết hắn. Thiên Nguyệt nhìn thấy bạch bào lão giả, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Tiêu Phàm lại là thần sắc cứng lại, đề phòng tới cực điểm, bán bộ thánh tổ. Đối phương có thể tùy tiện đón lấy hắn một kiếm, không thể nào là thiên tôn cảnh, kể từ đó, chỉ có thể là bán bộ thánh tổ. Là bán bộ thánh tổ, bản nguyên chi lực, hẳn là đạt đến 60 vạn nguyên. Thế Thiên ngữ khí cũng biến thành ngưng trọng lên. Cái gì là bán bộ thánh tổ? Tiêu Phàm ngưng tiếng hỏi. Bình phán bán bộ thánh tổ thực lực, có hai cái tiêu chuẩn, đệ nhất. Nhục thân cường độ đạt tới vô thượng kim thân đệ ngũ đoán, đây là một cái tiền đề. Thế Thiên giải thích nói. Dừng một chút, lại nói, đệ nhị, bản nguyên chi lực vượt qua 40 vạn nguyên, nếu như không có ngũ đoán vô thượng kim thân cường độ, nhục thân không thể thừa nhận 40 vạn nguyên trở lên bản nguyên chi lực lực lượng. Tiêu Phàm hô hấp đều trở nên thở gấp lên, trầm giọng hỏi, vậy thánh tổ cảnh đây? Chương 4261, hai con đường. Thánh tổ cảnh. Thế Thiên trầm ngâm mấy tức, lúc này mới nói, chân chính mà nói, thiên tôn cảnh trở lên, chính là thánh tổ cảnh. Tiêu Phàm nhíu mày, tất nhiên thiên tôn phía trên chính là thánh tổ cảnh, vậy vì sao lại có bán bộ thánh tổ xưng hô? Ngươi hẳn là cũng biết bản nguyên chi lực khống chế độ tầm quan trọng A. Kỳ thật, khống chế độ so với ngươi tưởng tượng còn trọng yếu hơn. Thế Thiên giải thích tiếp nói, ngươi cũng biết. Bình thường thiên tôn cảnh đều là lấy bản nguyên chi lực số lượng đến phán xét, bản nguyên chi lực vượt qua 10 vạn, liền xem như thiên tôn. Chẳng lẽ không đúng sao? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Vậy ngươi bây giờ ba loại bản nguyên chi lực đều vượt qua 10 vạn, dung hợp lại cùng nhau, càng là đạt đến 30 vạn, vì sao ngươi mới chỉ là trung phẩm pháp tôn đây? Thế Thiên hỏi ngược lại. Tiêu Phàm không biết nói gì, hắn hiện tại rõ ràng chỉ là trung phẩm pháp tôn cảnh. Lại có thiên tôn cảnh chiến lực. Kỳ thật, bằng vào bản nguyên chi lực số lượng, cũng không thể chính xác bình phán một người cụ thể tu vi. Thế Thiên lại tiếp tục mở miệng, trừ bỏ linh hồn chi lực bên ngoài, khống chế độ mới càng có hơn giá trị tham khảo. Pháp tôn cảnh trước đó, bình thường đều sẽ không để ý khống chế độ, bởi vì tu vi cảnh giới đột phá, sẽ để cho bản nguyên chi lực số lượng bạo tăng, dạng này rất dễ dàng áp chế thấp giai tu vi. Bất quá đột phá thiên tôn cảnh, đó cũng không giống nhau, bởi vì mỗi cái thiên tôn cảnh bản nguyên chi lực số lượng là không sai biệt lắm, kể từ đó, khống chế độ mới có thể chân chính kéo ra chênh lệch. Như vậy cũng tốt so, mỗi người cũng có một ao nước, khống chế hơn cao người, hắn đối thủy lợi dụng suất thì cũng càng cao. Nếu như hắn đối một ao nước tỷ lệ lợi dụng đạt tới 8 phần 10, hơn nữa có thể phát huy bản nguyên chi lực toàn bộ uy lực, có thể vượt qua 8 vạn, liền xem như thiên tôn cảnh. Ta bản nguyên chi lực khống chế độ cũng đều vượt qua 8 phần 10 A, vì sao ta không phải thiên tôn cảnh? Tiêu Phàm càng ngày càng hồ đồ. Bởi vì ngươi hao nước dung lượng cũng sớm đã làm lớn ra mấy lần, 10 vạn bản nguyên chi lực chỉ là người khác tiêu chuẩn, ngươi không có 30-40 vạn bản nguyên chi lực, không có thể đột phá thiên tôn cảnh. Thế Thiên nhịn không được trợn trắng mắt. Vậy ta chẳng phải là rất khó đột phá thiên tôn cảnh? Tiêu Phàm trợn tròn mắt. Hắn hiện tại mới chỉ là 10 vạn bản nguyên chi lực A, khoảng cách 30-40 vạn, biết bao xa xôi. Nhưng ngươi cũng thiếu một cái lĩnh hội khống chế độ quá trình, ngươi bản nguyên chi lực gia tăng, cơ bản liền đầy đủ 8 phần 10 trở lên khống chế độ, chỉ cần tích lũy bản nguyên chi lực số lượng mà thôi. Thế Thiên ngữ khí có chút ghen ghét. Tiêu Phàm xem như minh bạch, nói như vậy, tà thần lúc trước đưa cho mình tạo hóa, xa so với tưởng tượng còn muốn lớn hơn A. Cái kia bán bộ thánh tổ, lại là chuyện gì xảy ra đây? Tiêu Phàm lại hỏi. Người bình thường mà nói, đều là 8 phần 10 khống chế độ đột phá thiên tôn cảnh, mà muốn đột phá thánh tổ cảnh, nhất định phải dung hợp tất cả bản nguyên chi lực, cũng chính là khống chế độ đạt tới 10 phần. Nói đến đây, Tế Thiên ngữ khí có chút ngưng trọng, nhưng là, cũng không phải là mỗi người đều có thể để khống chế độ đạt tới 10 phần, thậm chí, có thể đạt tới 9 phần 10 người đều rất ít. Nhưng một khi khống chế độ đạt tới 9 phần 10, bọn họ bản nguyên chi lực số lượng liền sẽ phát sinh thuế biến. Nói cách khác, ao nước làm lớn ra. Tiêu Phàm dư vị tới. Hắn nhớ kỹ bản thân sát lục bản nguyên chi lực khống chế độ đạt tới 9 phần 10 thời điểm, có thể dung hợp bản nguyên chi lực số lượng liền tăng lên gấp bội. Cái này ví von rất chuẩn xác. Tế Thiên gật đầu một cái, bọn họ bản nguyên chi lực số lượng thuế biến, đại khái sẽ đạt tới 4 khoảng 10 vạn nguyên, bất quá. Cái này cũng kém không nhiều là phổ thông thiên tôn cảnh mức cực hạn. Bởi vì một khi khống chế độ đạt tới 10 phần, liền sẽ nhất cử đột phá thánh tổ cảnh. Cái kêu bán bộ thánh tổ vì sao bản nguyên chi lực có thể vượt qua 40 vạn nguyên. Tiêu Phàm nhíu mày. Liền cùng bọn hắn nhục thân có liên quan. Tế Thiên tiếp tục nói, bán bộ thánh tổ, nhưng thật ra là mở ra một đầu khác thông hướng thánh tổ cảnh đường. Bọn họ từ bỏ tăng lên khống chế độ, ngược lại rèn luyện nhục thân. Làm vô thượng kim thân đột phá đệ lục đoán, bản nguyên chi lực lại có thể không ngừng tăng lên. Từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, bán bộ thánh tổ, cũng là thiên tôn cảnh, bọn họ đối bản nguyên chi lực khống chế độ, vĩnh viễn dừng lại ở 8 phần 10 hoặc là 9 phần 10. Nói cách khác, trước mắt người này vô thượng kim thân đạt đến đệ lục đoán. Tiêu Phàm thần sắc cứng lại. Không sai. Tế Thiên hít sâu một cái nói, bọn họ bản nguyên chi lực mặc dù không bằng chân chính thánh tổ cảnh. Nhưng là, bọn hắn nhục thân, chưa hẳn không so được diệt thánh tổ yếu, bởi vì bất diệt thánh tổ nhục thân, đại bộ phận cũng chỉ có vô thượng kim thân ngũ đoán. Vậy bọn hắn có thể hay không đột phá thánh tổ đây? Tiêu Phàm hỏi. Đương nhiên có thể. Tế Thiên không chút nghĩ ngợi trả lời, đây cũng là ta nói một đầu khác thông hướng thánh tổ cảnh con đường. Nếu là bọn họ vô thượng kim thân có thể đột phá đệ thất rèn, bản nguyên chi lực lần nữa thuế biến, vượt qua 100 vạn nguyên. Liền có thể nhất cử đột phá thánh tổ. Bất quá, bọn họ cũng không gọi là bất diệt thánh tổ, mà gọi là làm bất diệt thạch tổ, nhục thân vô địch, nhưng bản nguyên chi lực cùng linh hồn chi lực, lại là bọn họ thiếu hụt. Bọn họ bản nguyên chi lực khống chế độ, vĩnh viễn dừng lại ở 8 phần 10, nhiều nhất 9 phần 10, mặc dù cùng giai chiến đấu, bình thường đều sẽ yếu tại bất diệt thánh tổ, nhưng là, linh hồn chi lực cùng nhục thân dung hợp, bọn họ cũng mất đi công kích linh hồn. Tiêu Phàm kinh ngạc hết sức, nói như vậy, đột phá thánh tổ cảnh, có được hai con đường. Mà một khi vô thượng kim thân đột phá đệ bát đoán, thì là tương đương với tuyệt thế thánh tổ, cứ thế mà suy ra, đệ cửu đoán thì là vô thượng thánh tổ. Về phần vô thượng kim thân đệ thập đoán, có thể so với nghịch thiên thánh tổ, chỉ là phóng nhãn từ xưa đến nay, cũng tươi có người có thể đạt tới dạng này cảnh giới. Nói đến đây, Thế Thiên hết sức cảm khái. Vậy có phải có thể hai con đường đồng tu đây? Tiêu Phàm nhíu mày. Hắn vẫn luôn suy nghĩ lấy, bản thân có hy vọng rất lớn có thể đột phá vô thượng kim thân đệ lục đoán. Thế nhưng là dựa theo Tế Thiên nói tới, bản thân một khi đột phá vô thượng kim thân đệ lục đoán, linh hồn chi lực hòa vào nhục thân, đến lúc đó, rất khó tiếp tục thăm ngộ bản nguyên chi lực khống chế độ. Bình thường mà nói, là không thể được. Tế Thiên trầm ngâm chốc lát, nói, thánh tổ con đường này, linh hồn chi lực sẽ cùng nhục thân dung hợp, không cách nào tăng lên khống chế độ. Nếu như nói có một loại khả năng, các ngươi tu la tộc ngược lại là chưa hẳn không có hy vọng. Năm đó tu la tộc lĩnh hội ma văn thạch hoàng tộc trường sinh luyện thể quyết, rèn luyện thân thể, có thể vượt qua vô thượng kim thân để ngũ đoán. Nhưng là, hai con đường đồng tu, muốn đột phá cảnh giới càng cao hơn, muôn vàn khó khăn, chủ yếu nhất là, linh hồn chi lực cần bốc ra. Cuối cùng, Thế Thiên vừa bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tiêu Phàm rơi vào trong trầm tư, hắn nghĩ đến, bản thân chưa hẳn không thể thử một chút. Tâm thần của hai người giao lưu rất nhanh, đột nhiên, một cỗ cường đại uy áp cuốn tới. Chỉ thấy cái kia bạch y lão giả từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi tới, mỗi đi một bước, hắn thừa nhận áp lực liền sẽ hơn phân. Tiêu Phàm vui mừng không sợ, mặc dù hắn bản nguyên chi lực chỉ có 30 vạn, nhưng cũng đừng quên. Hắn nhưng là có được bất diệt thánh tổ linh hồn chi lực. Hơn nữa, hắn còn có át chủ bài chưa từng thi triển. Vâng! Sau một khắc, Tiêu Phàm trên người cổ động cường đại khí tức, thân thể nhanh chóng phát sinh biến hóa. Thu la cửu biến, đệ bát biến. Trong chớp nhoáng này, Tiêu Phàm chỉ cảm giác mình nhục thân chi lực vượt qua cái nào đó cực hạn. Mặc dù hắn không biết vô thượng kim thân đệ lục đoán cường đại đến mức nào, nhưng hắn nhục thể ẩn ẩn muốn so đệ lục đoán mạnh. Giết! Tiêu Phàm quát chói thai một tiếng, vậy mà chủ động hướng về Bạch Tỷ Y lão giả đánh tới. Chương 4262, toàn lực ứng phó. A. Tu La tộc. Bạch Tỷ Y lão giả khẽ di một tiếng, hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Tiêu Phàm. Sau một khắc, thân hình hắn khẽ động, nhẹ nhàng một trưởng vung ra, một đạo bạch sắc trưởng cương mang theo hủy thiên diệt địa khí tức cùng Tiêu Phàm đụng vào nhau. Ầm ầm. Thiên địa rung động không thôi, càn khôn điên đảo, nhật nguyệt vô quang. Cùng bạo hư vô lực lượng quấy giết tứ phương. Tiêu Phàm thân hình giống như đạn pháo một dạng bay ngược mà ra, trọng trọng đập trên mặt đất, dầm dạp chẳng chịt to lớn vết rách giống như mạng nhện một dạng lan tràn hướng thiên địa tứ phương. Khu khu Tiêu Phàm ho nhẹ mấy tiếng, từ phế tích đứng dậy, khóe miệng tràn ra từng tia máu tươi. Hắn con ngươi băng lãnh, chẳng những không có mảy may trắng trường, ngược lại chiến ý mãnh liệt. Tiểu tử, ngươi nhục thân mạnh hơn hắn, nhưng lực lượng chênh lệch cơ hồ gấp một. Tốt nhất là rời đi trước nơi đây. Thế Thiên nhắc nhở Tiêu Phàm nói. Vừa rồi một đòn, Tiêu Phàm cùng Bạch Tỷ Y lão giả cao thấp đã phán. 60 vạn bản nguyên chi lực, dù cho chỉ có 8 phần 10 khống chế độ, đó cũng là có thể phát huy 48 vạn bản nguyên chi lực uy lực. Mà Tiêu Phàm, cho dù ba loại bản nguyên chi lực dung hợp, phát huy ra 9 phần 10, cũng mới 27 vạn bản nguyên chi lực uy lực, hoàn toàn không phải một cái cấp độ. Hắn giam toàn lực ứng phó sao? Tiêu Phàm lao đi máu tươi trên khỏe miệng. Mặc dù nói Bạch Tỷ Y lão giả có thể mạnh nhất có thể phát huy 48 vạn bản nguyên chi lực, nhưng hắn tuyệt đối không dám duy nhất một lần thi triển đi ra. Bất luận kẻ nào trong chiến đấu, bằng vào nhục thân đến bổ sung bản nguyên chi lực, vĩnh viễn không cách nào bù đắp chiến đấu đối bản nguyên chi lực tiêu hao. Nhưng là, Tiêu Phàm lại dám duy nhất một lần tiêu hao tất cả bản nguyên chi lực. Thế Thiên trầm mặc. Hắn biết rõ, Tiêu Phàm trên người có vô số đếm không hết thần đan. Cái này thì tương đương với địch nhân mặc dù cường đại, nhưng hắn thương không có đầy đủ viên đạn. Nhưng Tiêu Phàm, thương của hắn lại là có vô số đếm không hết viên đạn cung ứng. Tiếp tục như vậy, cho dù hao tổn đều có thể mài chết đối phương. Vạn nhất đối phương cũng có thần đan đây. Thế Thiên trầm mặc thật lâu, vẫn là không nhịn được nhắc nhở một câu. Vậy thì chờ hắn xuất ra thần đan lại nói. Nhìn xem ai thần đan càng nhiều. Tiêu Phàm khỏe miệng dương lên. Chỉ một thoáng, hắn giống như đứt tuyến kiếm một dạng bắn ra, ba loại bản nguyên chi lực đồng thời dung hợp, 30 vạn bản nguyên chi lực trong nháy mắt bị hắn tiêu xài không còn. Cùng lúc đó, hắn lấy ra mấy mai thần đan nhét vào trong miệng, bản nguyên chi lực nhanh chóng bổ sung. Kiếm thể. Tiêu Phàm hai tay cầm kiếm, kinh khủng lực lượng tràn ngập hai tay, dường như muốn đem nhục thân chống ra. Cũng chính là hắn bây giờ nhục thân cường độ đủ cường đại, bằng không mà nói, căn bản không thể có thể phát huy ra mạnh mẽ như vậy áp lực. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm ý thức được thân thể tầm quan trọng. Hỏa lão, giết hắn. Thiên Nguyệt gầm thét không thôi, nàng hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Bản thân đường đường thiên tôn cảnh, vậy mà thua ở một cái trung phẩm pháp tôn trong tay, đây quả thực là một loại sỉ nhục. Bạch Y lão giả thần sắc đạm mạc. Vẫn như cũ đánh ra một trường, giờ khắc này, hắn trưởng cương vậy mà đan sen bạch sắc khí diễm. Đây là một loại cực kỳ bá đạo hỏa diễm, đoan chừng không thua thánh giai đỉnh tiêm hỏa diễm. Dù cho thiên tôn cảnh cường giả đối mặt ngọn lửa này, cũng phải nhượng bộ lui binh. Bang bang! Hư không truyền ra từng đợt đinh thai nhức góc tiếng va đập, áo trắng lao giả thủ trưởng cùng tu la kiếm đụng vào nhau, vậy mà đốm lửa bắn tứ tung. Dạng này nhục thân cường độ. Để Tiêu Phàm đều có loại cảm giác bất lực. Khó trách Tế Thiên nói, bán bộ thánh tổ nhục thân, có thể cùng đại bộ phận bất diệt thánh tổ chính diện chống lại. Thế nhưng là, Tu La Kiếm bây giờ cũng không phải bình thường binh. Phốc phốc, tiên hồng huyết dịch bay về phía hư không, áo trắng lao giả thủ trưởng tâm, đã nứt ra một đường vết rách. Nguyên lai thiên nhân tộc máu tươi, cũng là hồng sắc. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, Tu La Kiếm nhất chuyển. Lần nữa hướng về áo trắng thân thể của lão giả chém tới. Bạch Y Lìa lão giả cau mày, hiển nhiên hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm lại có thể phá mở hắn nhục thể phòng ngự. Không nghĩ tới một thế này, thái cổ thần giới vậy mà ra ngươi cái này yêu nghiệt, kia liền càng không tha được ngươi. Bạch Y Lìa lão giả thần sắc trong nháy mắt trở nên băng lạnh. Vừa dứt lời, Bạch Y Lìa lão giả đống tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở Tiêu Phàm trước người. Nhanh! Không thể tưởng tượng nổi nhanh! Ẩm! Tiêu Phàm còn chưa kịp phản ứng, thân thể liền mất đi khống chế, cấp tốc hướng về chân trời bay ngược. Nhưng mà, một đạo bóng trắng lần nữa từ trước người hắn lướt qua, một cước chà đạp mà xuống. Một tiếng nổ vang, Tiêu Phàm lồng ngực sụp đổ, ngũ tạng lục phủ nổ tung, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Trong phạm vi mấy ngàn dặm mặt đất, tất cả đều sụp đổ, bụi bặm che khuất bầu trời, dường như đã xảy ra một trận kinh khủng địa chấn. Tiểu tử, hắn liều toàn lực. Thế Thiên thanh âm hết sức nghiêm trọng. Đối phương thế nhưng là bán bộ thánh tổ, trừ phi Tiêu Phàm tu vi làm tiếp đột phá, đạt tới thượng phẩm pháp tôn cảnh giới, bằng không mà nói, đối phương bản nguyên chi lực, gần như có thể miểu sát hắn. Khu khu Tiêu Phàm không ngừng ho ra máu. Ngũ tạng lục phủ mảnh vỡ đều đi theo ho ra. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là bình tĩnh đáng sợ. Ngươi nói, thạch tổ nhất đạo, công kích linh hồn đối bọn hắn có hữu hiệu hay không? Tiêu Phàm khuôn mặt băng lãnh. Hôm nay hắn thật đúng là không tin, bản thân chỉ có bị cái này bạch tí hề lao giả nghiền ép phần. Đương nhiên, thiên tôn cảnh linh hồn đã có thể ly thể chiến đấu. Một khi đột phá bất diệt thánh tổ, công kích linh hồn thực lực, đã không chỉ là công kích linh hồn. Uy lực hoàn toàn không ở bất diệt thánh tổ phía dưới. Thế Thiên không chút nghĩ ngợi giải thích nói, có thể nói đến đây, hắn ngự khí đột nhiên trì trệ, chẳng lẽ ngươi? Tiêu Phàm tất nhiên hỏi như vậy, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, hắn linh hồn lực lượng, đã đạt đến bất diệt thánh tổ cảnh. Tiểu tử, vẫn chưa được, ngươi linh hồn chi lực cho dù đạt tới bất diệt thánh tổ, cũng chỉ là nói ngươi uy lực công kích đạt đến cái kia trình độ. Hoặc có lẽ là, ngươi linh hồn chi lực thi triển bản nguyên chi lực cường độ tất cả gia tăng, nhưng vẫn như cũ không thể cùng bán bộ thánh tổ cứng đối cứng, các ngươi bản nguyên chi lực số lượng chênh lệch quá lớn. Thế Thiên ngữ khí hết sức nghiêm trọng. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm linh hồn chi lực vậy mà đạt đến bất diệt thánh tổ cảnh. Đây quả thực là cái yêu nghiệt ta. Không thử một chút làm sao biết đây. Tiêu Phàm sắc mặt phát lạnh. Hô! Một đạo tử sắc thân ảnh từ hắn mi tâm bước ra một bước, chính là Tiêu Phàm linh hồn bản thể. Nếu như nói, thiên tôn cảnh linh hồn bản thể chỉ là một đứa con nít bộ dáng. Như vậy, hiện tại linh hồn bản thể, chính là một thiếu niên, lông mi như kiếm, khí khai anh hùng hừng hực. Bất hủ linh hồn. Bạch Y Lìa lão giả nhìn thấy Tiêu Phàm linh hồn bản thể, con người hơi hơi co rụt lại, ngay sau đó lại cười lạnh không thôi. Đáng tiếc, ngươi cảnh giới cuối cùng quá thấp. Hồng hộp một tiếng. Bạch Y Lìa lão giả giang tay ra, trong tay lập tức xuất hiện một chuôi bạch sắc hỏa diễm chi kiếm, một kiếm nổi giận chém mà ra. Linh hồn bản thể không lùi mà tiến tới, ở hắn quanh thân, càng là ngưng tụ một bộ tử sắc linh hồn áo giáp, nhàn nhạt đưa hai tay ra. Bang! Một tiếng nổ vang, hỏa diễm chi kiếm vậy mà không có phá mở linh hồn bản thể linh hồn áo giáp, ngược lại bị thứ nhất tay nắm lấy hỏa diễm chi kiếm. Kiếm phệ! Tiêu Phàm mượn cơ hội tới gần Bạch Y Lìa lão giả, ba loại bản nguyên chi lực dung hợp, toàn lực nhất kích buộc phát ra, kinh khủng kiếm khí che mất hư không. Lần này, Tiêu Phàm chân chính toàn lực ứng phó. Chương 4263, Thiên Huyền Quân Chủ. Hư không run rẩy kịch liệt, kinh khủng hư vô liệt phùng lan tràn bốn phương tám hướng, bao phủ phương viên mấy vạn dặm khu vực. Thần khư đã vô số tuế nguyệt chưa từng phát sinh qua kinh khủng như vậy đại chiến, vô số thảm thực vật tử vong. Mặt đất lần nữa bị đổi mới qua một lần. Năng lượng cùng bạo phong bạo quét sạch bốn phương tám hướng, toàn bộ thần khư triệt để bạo động. Thiên Nguyệt ngăn cản không nổi cái kia năng lượng cùng bạo chấn động, thân thể bị đánh thành cái sàng, không ngừng kêu thảm thiết. Phải biết, nàng thế nhưng là thiên tôn cảnh A. Nhưng hiện tại, vậy mà không chịu nổi người khác chiến đấu dư ba, nói ra đều mặt mũi tối tăm. Nàng vừa lui lại lui, đã thối lui đến bên ngoài mấy vạn dặm. Cái này mới miễn cưỡng có thể hô hấp. Chân trời, một cái lô đen thật lớn điên cuồng thôn vệ tất cả, sau nửa ngày mới bình tĩnh trở lại. Mặt đất, sớm đã biến bộ dáng. Nguyên bản phế tích, bị san thành bình địa, biến thành chuỗi lủi hố sâu. Nếu như bị nước mưa lấp đầy, nhất định chính là một cái nhân công biển cả. Phóng tầm mắt nhìn tới, trừ bỏ thiên sứ chi thành vị trí, địa phương khác cơ hồ đều triệt để hủy diệt, cái gì đều không lưu lại. Khu khu phế tích không trùng, một cái toàn thân nhuộm đầy máu tươi huyết nhân, không ngừng ho ra máu. Trên người khắp nơi đều là vết kiếm, từng tia huyết dịch chảy ra, nhìn thấy mà giật mình. Hắn không phải người khác, chính là Bạch Y Lìa lão giả. Mới vừa rồi một kích kia phía dưới, hắn trung quy là sống tiếp, đặt tới hắn dạng này cảnh giới, muốn giết chết hắn, đã muôn vàn khó khăn. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng thụ thương không nhẹ. Hắn đã không biết bao nhiêu năm chưa từng bị thương, hôm nay vậy mà tổn thương ở một cái trung phẩm pháp tôn cảnh trong tay. Nếu như không phải tự mình kinh lịch, chính hắn cũng sẽ không tin tưởng. Mà lúc này, trong một mảnh phế tích, một đôi nhuộm đầy máu tươi tay bỏ ra, ngay sau đó lộ ra một bộ xương khô. Nguy hiểm. Tiêu Phàm một trận hoảng sợ. Hắn vô thượng kim thân, lại bị sinh sinh ma diệt, màu hoàng kim vô tận chiến huyết, thần tính cũng cơ hồ bị hao hết, khiến cho hắn hiện tại hoàn toàn giống như người bình thường một dạng. Bằng không mà nói, lấy hắn vô thượng kim thân ngũ đoán nhục thân, cho dù là xương cốt, cũng là kim sắc. Nhưng là bây giờ, lại là bạch cốt xâm xâm, còn dính nhuộm kim sắc máu tươi. Nếu như không phải hắn đang động, đoán chừng sớm đã là một người chết. Vẫn là quá yếu a, nếu như làm tiếp đột phá, bóp chết hắn dễ như trở bàn tay. Tiêu Phàm trong lòng cảm khái, bất quá cũng không có sợ ý tứ. Tiểu tử, vạn sự không có nếu như, về sau đụng phải loại chuyện này, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Thế Thiên hồi tưởng lại tình cảnh vừa nãy, vẫn như cũ thay Tiêu Phàm bóp một cái mồ hôi lạnh. Trung phẩm pháp tôn, vậy mà cùng bán bộ thánh tổ cứng đối cứng, hắn cũng coi là một lão quái vật, có thể còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Dứt lời, Thế Thiên chuẩn bị mang theo Tiêu Phàm thoát đi nơi đây. Không cần đi, hắn không giết chết được ta. Tiêu Phàm vội vàng gọi lại Thế Thiên. Thế Thiên sững sờ, ngươi bây giờ nhục thân ma diệt, linh hồn chi lực hấp hối, không có thiên tài địa bảo, mấy chục năm đoán chừng cũng rất khó khôi phục. Ngươi cũng đừng quên, cái kia thiên nhân tộc nữ nhân còn chưa có chết. Nàng có lá gan tới sao? Tiêu Phàm khinh thường, một cái thiên tôn cảnh nữ tử, hắn há lại sẽ để ở trong mắt. Bây giờ liền bán bộ thánh tổ hắn đều giao thủ qua, tìm thường thiên tôn cảnh, Tiêu Phàm cơ bản sẽ không đặt tại trong mắt. Cũng không phải hắn bành trướng, mà là tâm tính biến. Cho dù đối mặt chân chính bất diệt thánh tổ, Tiêu Phàm cũng sẽ không sinh ra sợ hãi tâm lý. Đây chính là hắn bây giờ lực lượng. Nhưng là, lao ra hỏa kia đây. Thế Thiên ngưng tiếng nói. Ta đều bộ dáng này, hắn há lại sẽ tốt đi nơi nào. Tiêu Phàm toàn lực khôi phục trên đầu phương huyết nục, rốt cục có thể nuốt vào thần đan khôi phục. Bất quá, cho dù có thể hay không khôi phục huyết nục, hắn thực lực bây giờ cũng rơi vào thung lũng. Đừng nói bán bộ thánh tổ, cho dù thánh tôn cảnh, đều có thể dễ như trở bàn tay giết hắn. Hơn nữa, cho dù trốn, chúng ta cũng trốn không thoát, chỉ có thể chết càng nhanh. Tiêu Phàm lại bổ sung một câu, lạnh lùng con ngươi lại là hướng về không trung, nhìn lâu như vậy, còn không ra sao. Còn có người. Thế Thiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn vừa rồi một mực chú ý đến động tĩnh bốn phía A, làm sao không thấy được người. Cũng đúng lúc này, hư không bỗng đến một đường vết rách. Ngay sau đó, một người mặc quần dài màu tím thân ảnh đi ra, đó là một nữ tử. Cùng thiên nhân tộc những người khác so sánh, lộ ra đặc lập độc hành. Hắn dáng người hiểu điệu, uyển chuyển đến cực điểm, quần dài màu tím phát họa ra hoàn mỹ đường cong. Bất quá, trên mặt dường như phơi bày một đoàn tử sắc sương mù, người bình thường căn bản không nhìn thấy hắn hình dáng. Nhưng là, Tiêu Phàm bây giờ linh hồn chi lực đột phá thánh tổ cảnh, lại là ngăn cản không nổi hắn dò xét. Hắn biết rõ, đó là thánh tổ cảnh đặc thù tổ khí, phi phàm mắt có thể nhìn thấu. Cũng chính là Tiêu Phàm thấy được cô gái kia chân dung, con người bỗng nhiên có rút lại mấy lần. Chiếm được linh hồn phân thân lưu lại ký ức, Tiêu Phàm vậy mà liếc mắt một cái liền nhận ra nữ nhân này là ai, bởi vì hắn thân phận, quá đặc thù. Từ nữ, Tiêu Phàm không kiềm hãm được gọi ra váy tím nữ tử danh tự. Không sai, nữ tử dung mạo, cùng lúc trước thần vô tận thê tử giống như lúc. Không chỉ có chỉ là dung mạo, ngay cả khí chất, thậm chí khí tức, đều không có bất kỳ cái gì khác biệt. Chỉ là, xâm chiếm tử nữ thân thể thiên nhân tộc, không phải là bị tu la tổ ma giết chết sao. Thật là lớn gan chó, nhìn thấy thiên huyền quân chủ, còn không quỳ xuống. Bạch Y Lìa lão giả quát lên, ngay sau đó cung kính quỳ sát ở cô gái áo tím trước mặt. Thiên huyền quân chủ. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, cái này lại là cái gì xưng hô. Bất quá. Đối phương tán phát khí tức, Tiêu Phàm vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu mảy may, nghĩ đến thực lực không thấp. Hơn nữa, Bạch Y lão giả đối với hắn như thế cung kính, không cần nghĩ cũng biết, nữ tử này tuyệt đối là thánh tổ cảnh không thể nghi ngờ. Quân chủ, ở trong thiên nhân tộc là thống lĩnh cấp bậc, hẳn là bất diệt thánh tổ tu vi. Tế Thiên cẩn thận cho Tiêu Phàm truyền âm nói, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Một cái bán bộ thánh tổ đều nhanh muốn mài chết Tiêu Phàm, hiện tại toát ra một cái bất diệt thánh tổ, lần này đoán chừng hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá nhường hắn ngoài ý muốn là, Tiêu Phàm lại là không có nửa điểm e ngại, ngược lại cười lạnh không thôi. Tử nữ, không biết ngươi còn nhớ phải thần vô tận sao? Tiêu Phàm quát lớn. Tấm kia bị tổ khí che kín dung nhan tuyệt mỹ, hơi hơi chấn động một cái, 3000 tóc bạc trong gió cuốn lên, con ngươi băng lãnh hướng về Tiêu Phàm. Ngươi là ai? Xem ra ta không nhận lầm, ngươi năm đó chiếm đoạt tử nữ nhục thân, bây giờ vậy mà trở thành thiên nhân tộc quân chủ. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, thần vô tận nhìn thấy ngươi bộ dáng này, sẽ rất thất vọng. Một cái chết đi người, làm sao thất vọng? Thiên huyền quân chủ cao cao tại thượng quan sát Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, ngươi giết ta cấp dưới, đáng chém. Tiêu Phàm sững sờ, hắn không nghĩ tới thiên huyền quân chủ vậy mà biết hắn. Ngay sau đó khinh thường cười một tiếng, lúc nào, thiên nhân tộc cũng có tình cảm. Hắn trong lòng lại là nghi hoặc không thôi, thiên huyền quân chủ dù sao cũng là bất diệt thánh tổ, bản thân lại không thấy qua nàng, nàng như thế nào lại nhận biết mình. Chẳng lẽ là Vân Phán Nhi? Tiêu Phàm trong đầu trong nháy mắt nghĩ tới một cái tên. Thân vô tận đáng chết, ngươi càng đáng chết hơn. Thiên huyền quân chủ lạnh rên một tiếng, trong nháy mắt một điểm. Một đạo bạch quang đống nhiên hướng về Tiêu Phàm mi tâm kích xạ mà đến. Lão bất tử, còn không xuất thủ. Tiêu Phàm thấy thế, toàn thân phát lệnh, dùng hết toàn lực quát to. Chương 4264, gặp lại lao nhân coi mộ. Còn có người. Nghe được Tiêu Phàm gầm thét, Tế Thiên hết sức kinh ngạc, đối phương núp trong bóng tối, hắn vậy mà không có phát hiện. Mắt thấy thiên huyền quân chủ công kích sắp tới gần Tiêu Phàm thời khắc. Một đạo khắc càng kinh khủng hơn đen bạch sắc quang mang đông từ thiên sứ chi thành chỗ sâu một tòa phần mộ bên trong bắn ra. Phịch một tiếng nhẹ vang lên. Thiên huyền quân chủ bạch quang giống như pháo hoa nở rộ, kích xạ hướng bốn phương tám hướng. Toàn bộ mở tối thiên khung, trong nháy mắt bị chiếu thành ban ngày. Đây là Tế Thiên ngữ khí trì trệ, hết sức kinh ngạc hướng về thiên sứ chi thành phương hướng, dường như không nhìn Tiêu Phàm thể nội thế giới, có thể xem thấu tất cả. Thiên huyền quân chủ thần sắc cứng lại, phòng bị hướng về thiên sứ chi thành. Nàng làm sao không biết, có thể dễ dàng như thế ngăn lại nàng một đòn, đối phương thực lực, sợ là còn phía trên nàng. Ai, vẫn là chết không được. Thở dài một tiếng vang lên, dường như xuyên việt vô tận thời không mà đến. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm có loại rút hắn xúc động. Người khác đều muốn sống sót, chỉ có lao bất tử này, vẫn muốn chết như thế nào. Ai? Đừng tại đây giả thần giả quỷ. Thiên huyền quân chủ ngữ khí rét lạnh, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Nàng làm sao đều muốn không hiểu, mảnh này người chết táng địa, vì sao còn sẽ có người sống? Phải biết, nàng trước đó thế nhưng là cẩn thận dò xét một phen, nơi này căn bản không có bất luận cái gì còn sống sinh linh tồn tại. Mặc dù nói thánh tổ cảnh người rất khó triệt để chết mất, nhưng hẳn là cũng không có ai hiện tại khôi phục a. Tiểu nữ hoa, yêu đến cực hạn. Liền hận đến cực hạn, cái này cũng không tốt. Cái kia thanh âm già nua vang lên lần nữa, khẩu khí rất lớn, vậy mà xưng hô tử nữ là tiểu nữ hoa. Thiên Nguyệt cùng Bạch Y lão giả hai người mí mắt cuồng loạn, nín thở ngưng thần hướng về thiên sứ chi thành, chậm rãi thối lui đến thiên huyền sau lưng. Đối phương liền thiên huyền quân chủ đều không để vào mắt, há lại sẽ quan tâm bọn họ. May mắn là, đối phương một mực trốn ở trong tối, cũng không có ra tay với bọn họ. Cút ra đây. Thiên huyền quân chủ tức giận đánh ra từng đạo trường cương, không ngừng oanh tạc thiên sứ chi thành. Nhưng mà, thiên sứ chi thành dường như có một loại sức mạnh huyền diệu, đem thiên huyền quân chủ công kích tất cả đều chống đối ở thành trì bên ngoài. Bản thống lĩnh muốn giết người, người cứu không được. Thiên huyền quân chủ ánh mắt hung ác, mặc dù nàng không cách nào san bằng thiên sứ chi thành. Nhưng Tiêu Phàm đây. Tiêu Phàm nhưng là ở thành trì bên ngoài. Hắn không tin đối phương còn có thể lại nhiều lần bảo vệ Tiêu Phàm. Lão bất tử, ngủ mấy trăm vạn năm, còn chưa ngủ đủ sao? Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh như nước. Từ đối phương cứu hắn một sát na kia lên, trong lòng hắn tảng đá lớn liền để xuống, thiên huyền quân chủ muốn ở người kia trước mặt giết chết hắn, không khác người si nói ngộng. Tiểu chút chít, lao tử tốt xấu cũng cứu ngươi một mạng, ngươi liền không thể khách khí một điểm. Cái kia giả nua thanh âm giận mắng không thôi. Nói xong, một tòa phần mộ khổng lồ phía trên, đột nhiên nổ tung, đen ánh sáng màu trắng hừng hực hết sức, đâm đến người hai mắt đều không mở ra được. Xa xa nhìn tới, cái kia đen ánh sáng màu trắng, giống như trắng đen xen kẽ thiên địa cối xay, một cái hủy thiên diệt địa khí tức quét sạch bốn phương tám hướng, thiên địa run rẩy dữ dội. Ma thế thiên luân. Thiên huyền quân chủ con ngươi hơi hơi co rụt lại, một luồng hơi lạnh tràn ngập toàn thân. Người khác có lẽ không biết, nhưng nàng cũng rất rõ ràng, ma thế thiên luân là của ai đồ vật. Mỗi một thời đại hủy diệt, đều sẽ có cái này ma thế thiên luân hình bóng, đem bên trên một thời đại tất cả, ma diệt sạch sẽ, cái gì đều không lưu lại. Chỉ là, thực sự được gặp ma thế thiên luân cũng không có mấy người, bởi vì gặp qua nó người, cơ hồ đều chết hết. Thậm chí, cho đến bây giờ, cũng không có ai biết rõ, ma thế thiên luân chân chính chủ nhân là ai. Thật là mạnh diệt thế cùng tịnh thế chi lực. Thế thiên thanh âm hết sức kinh ngạc. Lão bất tử này, thật đúng là có thể giả bộ. Tiêu Phàm đoán thầm một tiếng. Người khác không biết ma thế thiên luân chủ nhân là ai, nhưng Tiêu Phàm lại biết rõ rành rành. Người này, thế nhưng là vượt qua mấy cái thời đại. Mỗi một thời đại hủy diệt, có rất ít cường giả cấp cao nhất sống sót, nhưng duy chỉ có hắn, một mực tồn tại ở thế gian ở giữa. Trước kia Tiêu Phàm không biết hắn đang làm cái gì, nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm lại là rất rõ ràng. Thái cổ thần giới đại năng, đang ở bố trí một cái kinh thiên đại cục, mà ma thế thiên luân chủ nhân, chính là khâu mấu chốt nhất. Mấy tức về sau, hắc bạch quang mang biến mất, một cái còng xuống hắc bảo lão giả hiện lên ở hư không, đục ngầu con ngươi ham sâu, không có chút nào thần thái. Nhưng là, nếu như khinh thường hắn, đoán chừng chết như thế nào đều không biết. Phải biết, Tiêu Phàm cùng hắn quen biết mấy cái thời đại, thế nhưng không biết rõ ràng lao gia hỏa này chân chính thực lực. Tiểu nữ hoa, ngươi đi đi, lão hủ đã đáp ứng một người, không giết ngươi. Lao giả lưng còng thản nhiên nói. Thiên huyền quân chủ sắc mặt tâm trầm, khẽ cắn môi, xé mở hư không đạp ra ngoài. Thiên nguyệt cùng bạch đi ghi lão giả muốn theo sau, nhưng mà, lão giả lưng còng lại là trong nháy mắt một điểm, người kia cũng không có đáp ứng bỏ qua cho bọn ngươi. Ừ. Thiên huyền quân chủ lạnh rên một tiếng, lấy tay nắm lấy thiên nguyệt cùng bạch tí ghi lão giả cấp tốc bỏ chạy. Nhưng lão giả lưng còn tốc độ công kích càng nhanh, một vệ sáng trực tiếp xuyên qua bạch tí ghi lão giả mi tâm, bạch tí ghi lão giả liền kêu thảm cũng không kịp gọi ra, liền chết không thể chết lại. Chỉ có thiên huyền quân chủ cùng thiên nguyệt, thành công trốn vào hư vô. Người ra rồi, liền cái thiên tôn cảnh đều giết không chết. Lão giả lưng còn khe khẽ thở dài. Tiêu Phàm khỏe miệng giật một cái, hắn làm sao không biết, lão bất tử này là cố ý buông tha Thiên Nguyệt, bằng không mà nói, lấy hắn thực lực, lại làm sao có thể giết không chết Thiên Nguyệt đây. Tiểu tử, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Lão giả lưng còn cười híp mắt nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm rất nghiêm túc trả lời, ta đang nghĩ, ngươi tại sao còn không chết? Ta mà chết, ngươi hôm nay còn có thể sống được. Lão giả lưng còn trợn trắng mắt. Nói như vậy, đã từng chết đi người, đều sẽ chậm rãi sống lại. Tiêu Phàm thở sâu, cũng không lại cùng đối phương cãi nhau. Lão giả lưng còn ngẩng đầu nhìn trời một cái khung, vẫn chưa tới thời cơ. Lão nhân coi mộ, các ngươi đến cùng đang tính toán lấy cái gì? Tiêu Phàm vẻ mặt trịnh trọng hỏi, vấn đề này, hắn dung hợp phân thân táng ký ức, cũng không triệt để hiểu rõ. Không sai, lão giả lưng còn, chính là lão nhân coi mộ. Mặc dù ngoài miệng có chút không phục, nhưng Tiêu Phàm trong lòng đối với hắn vẫn là hết sức kính sợ. Lao gia hỏa này, một mực thủ vệ thái cổ thần giới, sống vô số tuế nguyệt, cuối cùng chết tại thượng cổ thời đại. Thiên cơ bất khả lộ. Lao nhân coi mộ lắc đầu, tốt rồi, các ngươi cũng nên rời đi. Tiêu Phàm tựa như không nghe thấy đồng dạng, ánh mắt lại là đảo qua từng tòa phân mộ, bọn họ có phải hay không thật đã chết rồi, nếu như là, ta có thể không mang đi bọn hắn truyền thừa. Táng tổ thiên mộ cơ duyên, cái gì để cho người chờ mong, tự nhiên là những cái kia chết đi cường giả truyền thừa. Phải biết, táng tổ thiên mộ, thế nhưng là táng lấy không ít thánh tổ cảnh cường giả, bọn họ chúc mừng, đối với thiên tôn cảnh mà nói, tràn đầy cám dỗ chí mạng. Nếu như có thể mang đi một chút truyền thừa, vô tận thần phủ lo gì không cường đại. Lão nhân coi mộ trầm ngâm chốc lát, lấy tay vung lên, mấy ngôi mộ bên trong, đột nhiên bay vụt ra một cái quang cầu. rơi ở trong tay của hắn. Chỉ có nhiều như vậy, bằng không ta không tiện bàn giao. Lão nhân coi mộ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, những cái kia quang cầu lập tức hiện lên ở Tiêu Phàm trước người. Chương 4265, Thái La. Bàn giao. Cái gì bàn giao? Tiêu Phàm hiếu kỳ, dường như bắt được cái gì. Ngươi liền không quan tâm những cái này truyền thừa là người nào không? Lão nhân coi mộ trợn trắng mắt, người này tâm thật đúng là càng ngày càng lớn. Người bình thường lấy được nhiều như vậy phần truyền thừa, đoán chừng đã sớm kích động vạn phần. Nhưng Tiêu Phàm ngược lại tốt, hắn quan tâm hơn dĩ nhiên là lời của hắn. Tốt rồi, lão đầu ta buồn ngủ, ngủ trước một giấc. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, lão nhân coi mộ lấy tay vung lên, Tiêu Phàm vậy mà không có chút nào bất luận cái gì sức phản kháng, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Ngủ chết ngươi lão già này. Tiêu Phàm giận mắng không thôi, ngươi nha đều ngủ mấy trăm vạn năm, còn chưa đủ à? Bất quá Tiêu Phàm phải biết, cho dù khôi phục ký ức, có một số việc, hắn bây giờ còn chưa tư cách biết rõ. Chí ít, tại đột phá thánh tổ cảnh trước đó, hắn không có tư cách. Tiêu Phàm lần nữa xuất hiện lúc, đã là ở thần khư bên ngoài. Sớm biết, hẳn là đem cái kia lôi đỉnh tổ khí muốn đến. Tiêu Phàm âm thầm hối hận, thứ này, đối với tăng lên tu la kiếm phẩm giai, thế nhưng là có tác dụng rất lớn. Đừng oán trách, cho ngươi là được. Ai ngờ lúc này, lão nhân coi mộ thanh âm lần nữa ở hắn bên thai vang lên, chỉ thấy một đoàn lôi đỉnh quang cầu lăng không hiện lên ở trước mặt hắn. Tiêu Phàm trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười, có cái này lôi đỉnh tổ khí, tu la kiếm tất nhiên có thể mau chóng đạt tới chân chính tổ khí cấp bậc. Đối với hắn mà nói, thu hoạch lần này đã khá lớn. Không chỉ có bản thân đột phá đến trung phẩm pháp tôn, linh hồn chi lực càng là đạt đến bất diệt thánh tổ cảnh giới, còn đoán tạo vô thượng kim thân đệ ngũ đoán. Trọng yếu hơn chính là, hắn tìm về quên mất mấy đời ký ức. Không biết Tả Vũ bọn họ thế nào. Tiêu Phàm thở sâu, lấy ra một viên truyền âm ngọc phủ, tinh tế cảm ứng, còn tốt, không phải quá xa. Ngay sau đó, hắn cấp tốc đạp không mà lên, nhanh chóng hướng về chân trời lao đi. Một chỗ âm u sân cốc, Tà Vũ một đoàn người máu me đầm địa, mở ra một chỗ động phủ, trốn ở sâu dưới lòng đất. Ngại ngại, chúng ta có vẻ như không trêu chọc thái sơ thánh giới người à, bọn họ vì sao như thế cửu thị chúng ta. Tà Vũ giận mắng không thôi, ở bộ ngực hắn, có một đạo xúc mục kinh tâm vết đao. Thí thần mấy người ngươi nhìn lấy ta nhìn vào ngươi, ai cũng nghĩ không rõ nguyên nhân. Chúng ta trước đó xông vào chỗ kia táng địa, các ngươi có phải hay không chiếm được thứ gì? Cách đó không xa Khương Ách trầm ngâm nói. Có thể có đồ vật gì, đó là dị ma thánh tổ nơi trốn cất, coi như có đồ vật gì, chúng ta thái cổ thần giới người cũng không chiếm được. Thí thần bĩu môi. Dị ma giết chúng ta, không cần lý do. Trúc Hồng Tuyết lắc đầu. Dị ma cùng cửu thiên thập địa vốn là tử địch, nhìn thấy bọn họ những người này, xuất thủ quá bình thường. Có thể xâm nhập dị ma táng địa, không chỉ là chúng ta à, còn có mặt khác cửu thiên thập địa người, chẳng lẽ cho là chúng ta dễ khi dễ một điểm. Tiểu Kim vẻ mặt không phục. Cũng không biết phủ chủ như thế nào, nếu có hắn ở, chúng ta có lẽ còn có thể một trận chiến. Thái sơ thánh giới dẫn đội Thái La, thực lực quá mạnh, hơn nữa bọn họ người lại nhiều. Một lần này, chúng ta có thể toàn thân mà lui, đã rất tốt. Diệp Khuynh Thành thở sâu. Đám người một trận trầm mặc. Bọn họ cũng không thể không đồng ý Diệp Khuynh Thành lời nói, bọn họ những ngày qua, mỗi người đều đột phá đến hạ phẩm pháp tôn cảnh giới. Nhưng là, thái sơ thánh giới người, không chỉ có 10 cái hạ phẩm pháp tôn, tất nhiên còn có 2 cái trung phẩm pháp tôn. Có thể xuất hiện ở táng tổ thiên mộ, đối phương cũng không phải người tầm thường, cũng là có thể vượt cấp chiến đấu tồn tại. Bọn họ dĩ nhiên cũng có thể vượt cấp chiến đấu, có thể đối mặt cao một tiểu cảnh giới thiên tài. Cái này căn bản không phải ưu thế, ngược lại trở thành thế yếu. Cũng không biết thái cổ thần giới người như thế nào. Trúc Hồng Tuyết có chút lo lắng nói. Bọn họ trên đường chạy trốn, gặp được Tiêu Chiến Phong bọn họ. Đuổi giết bọn hắn thái sơ thánh giới dị ma, ở nổi điên tình huống phía dưới, có thể chưa chắc sẽ buông tha bọn họ. Không chỉ là thái cổ thần giới người, chính là mặt khác cửu thiên thập địa người, đoán chừng đều sẽ gặp nạn. Nếu như không phải bọn họ trên người có được truyền tống ngọc bàn, có lẽ cũng sẽ táng thân ở thái sơ thánh giới dị ma trong tay. Mặt khác dị ma còn khá một chút, cũng chính là nhân số nhiều một chút, có thể thái sơ thánh giới dẫn đội dị ma Thái La, nhất định chính là ác mộng một dạng tồn tại. Cho dù là Thạch Thánh, cũng chỉ có thể quấn lấy đối phương, lại không chiếm được mảy may thượng phong. Mấu chốt là, đối phương có được hai cái trung phẩm pháp tôn, cái này cũng có chút cố hết sức. Nếu như không phải Thạch Thánh kéo lấy bọn họ vô cùng có khả năng đã toàn quân bị diệt. Bạch Ma, ngươi tại sao không nói chuyện? Đột nhiên, thí thần ánh mắt rơi vào Bạch Ma trên người. Bạch Ma ấp úng, trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên thở dài, ta ở cái kia táng địa bên trong cầm một vật, cũng không biết có phải hay không bọn họ vì thứ này đuổi giết chúng ta. Lời này vừa nói ra, mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào Bạch Ma trên người. Cũng không phải trách cứ, mà là hiếu kỳ, bọn họ rất muốn biết rõ, Bạch Ma cầm thứ gì, để Thái Sơ Thánh Giới dị ma tức giận như thế. Bạch Ma há mồm phun một cái, một viên hạt châu màu đen lập tức hiện lên ở trước mắt mọi người. Hạt châu đen như mực, tản ra nhàn nhạt tú quang, bên trong tràn ngập mạnh mẽ khí tức. Đây là truyền thừa châu. Khó trách bọn hắn sẽ đuổi giết chúng ta. Tà Vũ thở sâu, thần sắc một trận biến ảo, nhanh, nuốt vào, bằng không bọn họ sẽ cảm ứng được. Vâng! Lời còn chưa dứt, đột nhiên bốn phía một trận rung động, hang đá thế nhưng là sụp đổ, khí tức kinh khủng đang tràn ngập. Đám người thấy thế, nhao nhao xuất thủ, đánh nát phía trên rơi xuống đất đá, Bạch Ma vội vàng nuốt vào cái kia màu đen truyền thừa châu. Cơ hồ một cái hô hấp không tới thời gian, đám người bốn phía bị san thành bình địa, sơn cốc sớm đã biến mất, thay vào đó là một cái hố sâu to lớn. Cùng lúc đó, một cỗ mạnh mẽ khí tức từ trên cao nghiền ép mà tới, phong tỏa tứ phương không gian. Chỉ thấy tháng 10 năm 20 đạo thân ảnh hiện lên ở bốn phía, đem đám người vây chật như nêm cối. Đem đồ vật giao ra, cho các ngươi một cái thông khoái. Một người cầm đầu người khoác hắc kim chiến giáp khôi ngô dị ma, thần sắc lạnh như băng hướng về Tà Vũ bọn họ. Ánh mắt kia, liền tựa như lại nhìn một người chết. Tà Vũ đám người mí mắt một trận cuồng loạn, phòng bị hướng về hắc kim chiến giáp dị ma. Người này chính là Thái Sơ Thánh Giới lĩnh đội, Thái La. Tà Vũ tự nhận là thực lực bất phàm, có thể đối mặt cái này quá la, hắn cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Thứ gì? Ngươi muốn đổ không ở trong tay chúng ta. Tà Vũ con ngươi lạnh như băng nói, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Không biết. Vậy các ngươi càng đáng chết hơn. Thái La con ngươi băng lãnh, sát phạt chi khí bắn ra bốn phía. Sau một khắc, hắn giơ tay vung lên, tháng 10 năm 20 cái dị ma cùng nhau tiến lên, cuồng bá công kích điên cuồng hướng về Tà Vũ bọn họ hoành sát mà đến. Ta tới cuốn lấy hai người bọn họ, những người khác dựa vào các ngươi. Thạch Thánh dẫn đầu phóng lên tận trời, hướng về Thái La hoành sát đi. Một cái khác trung phẩm pháp tôn giao cho ta, các ngươi tận lực tìm cơ hội phá vây, không cần phải để ý đến chúng ta. Tiêu Phàm không ở, Tà Vũ nâng lên trên người trách nhiệm. Việc đã đến nước này, bọn họ không thể chọn, chỉ có thể liều mạng đánh cược. Chương 4266, thấy chết không sờn. Năng lượng cuồng bạo không chút kiêng kỵ nghiền ép lấy hư không, một cái lỗ đen thật lớn không ngừng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, những nơi đi qua, tất cả hóa thành tro bụi. Một cỗ cảm giác hít thở không thông quét sạch bát hoang trên dưới và bốn phương, để người không thở nổi. Tiểu Kim. Thí thần kêu to, toàn lực đánh bay hai cái thất tinh ma tôn, hướng về Tiểu Kim vị trí tới gần. Tiểu Kim mặc dù cũng đột phá hạ phẩm pháp tôn cảnh giới, nhưng cảnh giới bất ổn, hơn nữa nội tình cùng những người khác so sánh, tương đối yếu kém. Ở hai cái thất tinh ma tôn dưới sự vây công lộ ra cực kỳ chật vật, bất ngờ không kịp đề phòng, bị một cái thất tinh ma tôn đánh nát nửa người. Ta không sao. Tiểu Kim lau đi máu tươi trên khóe miệng, quanh thân thiêu đốt lấy ngọn lửa màu vàng, hừng hực khí tức chấn động ra. Ngay sau đó, hắn thân thể bỗng nhiên biến hóa, hóa thành một đầu số to khoảng 10 trượng hoàng kim sư tử, cường hoành hết sức. Bản tôn vừa vặn còn thiếu một đầu tọa kỵ. Đối diện dị ma cười ta một tiếng, mảy may không đem Tiểu Kim để ở trong lòng. Tất cả mọi người lực phá vây. Tà Vũ gầm thét truyền đến. Hắn toàn lực kéo lại một cái trung phẩm pháp tôn, nhưng hắn trên người sớm đã nhận lấy cực lớn bị thương, vây giết bọn họ dị ma, quá mạnh. Cho dù hắn và Thạch Thánh hai người, một đối một đều không chiếm được chỗ tốt. Phá vây. Thực sự là buồn cười, ngươi cho rằng sai lầm giống vậy, bản tôn sẽ còn phạm hai lần sao? Đối diện Thái La cười lạnh không thôi. Lần trước để Tà Vũ bọn họ trốn được, một lần này, bất kể như thế nào cũng phải làm cho bọn họ lưu lại. Bằng không mà nói, bọn họ trở lại thế giới của mình, chẳng phải là bị người khác chê cười. Mặt khác dị ma cũng là cực kỳ khinh thường, phóng nhãn chư thiên vạn giới, bọn họ cũng là mạnh nhất. Thái cổ thần giới tại cửu thiên thập địa bên trong xếp hạng chỉ là trung đẳng mà thôi, há lại sẽ thả trong mắt bọn hắn. Phúc! Nơi xa, Diệp Khuynh Thành bị một cái dị ma một chảo xé một cánh tay, huyết vung trời cao. Bất quá, hắn một kiếm cũng xuyên qua cái kia dị ma mi tâm, trường kiếm run lên, cái kia dị ma trực tiếp hóa thành huyết vũ, triệt để chết mất. Hắn mái tóc dài màu đen trong gió cuốn lên, toàn thân trán phóng vô cùng vô tận kiếm khí, giống như một tôn cái thế kiếm ma. Đáng chết! Mặt khác hai cái dị ma thấy thế, trong lòng lạnh xuống, sát tâm càng đậm. Giết! Diệp Khuynh Thành nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa xuống tới. Bọn họ lấy thiếu đối nhiều, những người khác không có khả năng đến giúp đỡ bản thân, có thể còn sống hay không, chỉ có thể dựa vào bản thân. Những người khác sao lại không phải như thế đây? Bọn họ có thể làm, chính là hết khả năng đem mình địch nhân mang rời khỏi phiến chiến trường này, cho người khác cơ hội phá vòng vây. Đám người cơ hồ giết tới phát cuồng, mỗi người đều không giữ lại chút nào, toàn lực ứng phó. Nhưng dù cho như thế, đám người vẫn như cũ bị gắt gao áp chế, toàn thân nhuốm máu, bạch cốt sấm sâm. Vô thượng kim thân lực lượng không ngừng tiêu hao, khí tức trên thân càng ngày càng mạnh. Nếu quả thật muốn phá vây, đám người có lẽ còn có một chút cơ hội. Thế nhưng là, bọn họ lại làm sao nhẫn tâm một thân một mình thoát đi nơi đây? Bọn họ biết rõ, nếu như đổi lại là Tiêu Phàm, đó cũng là tuyệt đối không có khả năng rời đi. Liên đồng bọn của mình đều có thể buông tha người, cũng tuyệt đối không có tư cách cùng bọn hắn đi cùng một chỗ. Chết đi! Hư không gầm lên giận dữ truyền thừa. Chỉ thấy một cái dị ma một cái móng vuốt trực tiếp xuyên qua Diệp Khuynh Thành mi tâm, Diệp Khuynh Thành cái chán kim cốt phá mở, xuất hiện từng đầu khe hở. Phốc suy một tiếng. Diệp Khuynh Thành hao hết lực lượng toàn thân, một kiếm xuyên qua đối diện dị ma thân thể. Đây hoàn toàn là đồng quy vu tận đấu pháp. Diệp Khuynh Thành. Bạch ma giống to, muốn tiến đến cứu viện, có thể gắt gao bị ba cái dị ma ngăn chặn. Thạch Thánh, Tà Vũ, Thí Thần, Trúc Hồng Tuyết, Tiểu Kim cũng giống như thế. Mỗi người đều không thể thoát thân, bọn họ hiện tại cũng đã bản thân khó bảo toàn, chỗ nào còn có thể trợ giúp người khác. Nhưng dù cho như thế, bọn họ như trước đang toàn lực phá vây. Các ngươi ngay cả mình cứu không được, còn muốn cứu người khác. Trong đó một cái dị ma cười to không thôi. Để cho các ngươi đem đồ vật giao ra, liền cho các ngươi một cái thông khoái, ai bảo các ngươi không biết tốt xấu. Một cái khác dị ma thần sắc lạnh như băng nói, nhìn về phía thí thần đám người ánh mắt, tựa như lại nhìn một đám người chết. Không cần phải để ý đến ta. Diệp Khuynh Thành cuồng hống, sắc mặt trắng bạch, thân thể lung la lung lay, liền nắm kiếm tay đều đang run rẩy. Hắn bị thương rất nặng, vô thượng kim thân đều bị đánh vỡ. Bất quá! Hắn cũng là giết vô cùng tàn nhẫn cái kia, cơ hồ là lấy thương đổi thương. Hao hết vô thượng kim thân, chém giết hai tên thất tinh ma tôn. Phải biết, cái này thất tinh ma tôn không thể so với thông thường hạ phẩm pháp tôn, mà là thái sơ thánh giới cường giả. Người đáng chết. Đối chiến Diệp Khuynh Thành cái cuối cùng thất tinh ma tôn hai mắt đỏ bừng như máu. Ba người bọn họ vây giết một người, vậy mà chết hai cái, đây nếu là bị thái sơ thánh giới người biết. Không chỉ có hắn mất mặt, ngay cả Thái La đều mất mặt. Diệp Khuynh Thành không hề sợ hãi, hắn sớm đã làm xong tử vong chuẩn bị. Nếu như trước khi chết có thể đủ nhiều giết mấy cái dị ma, hắn liền đủ hài lòng. Ẩm. Vừa dứt lời, cái kia dị ma gào thét mà tới, một quyền đánh vào Diệp Khuynh Thành trên ngực, toàn bộ lồng ngực sụt xuống. Phốc. Diệp Khuynh Thành trong miệng phun máu tươi tung tóe, thân thể giống như lưu tinh bay ngược mà ra. Kiếm trong tay hắn huy chạm mà ra, nhưng mà cái kia dị ma đã trốn xa. Giờ phút này hắn tình trạng kém tới cực điểm, cơ hồ liền giơ tay lên khí lực đều không có. Ngươi có thể đi chết. Cái kia thất tinh ma tôn điên cuồng gào thét, một kiếm bắn ra, một tia ô quang xuyên qua thiên vũ. Diệp Khuynh Thành. Thí thần đám người kêu to không thôi, thanh âm đều có chút khàn khàn. Thế nhưng là, bọn họ lại không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Diệp Khuynh Thành chết đi. Nói cho công tử, ta không cho hắn mất mặt, ha ha. Diệp Khuynh Thành cười như điên một tiếng, bắt đầu thiêu đốt bản thân huyết khí, khí thế lần thứ hai kéo lên một đoạn. Cùng lúc đó, hắn cùng với kiếm trong tay hòa làm một thể, hóa thành một đạo chớp lóe gào thét mà ra. Tốc độ quá nhanh, đám người chỉ thấy một đạo chớp lóe lướt qua, sau một khắc, cái kia thất tinh ma tôn lồng ngực xuất hiện một cái lỗ to lớn, máu tươi vẩy ra. Mà Diệp Khuynh Thành cơ hồ chỉ còn lại có một hơi, nhanh chóng hướng xuống đất rơi xuống đi. Tê vây xem tu sĩ nhịn không được hít một hơi lạnh, một người độc chiến ba người, vậy mà không tiếc tính mệnh chém dụng ba người, cái này cỡ nào sao hung ác. Đáng tiếc, bọn họ đối mặt là ma tộc 19 giới xếp hạng đệ tam thái sơ thánh giới, lần này đoán chừng đều khó thoát khỏi cái chết. Đã không tệ, có thể trước khi chết kéo lên ba người đệm lưng, đã đầy đủ bị hắn thế giới khắc ghi, chỉ là không biết những người này là thế giới nào. Người đây đều không biết, thái cổ thần giới à, những người này trước đó giết chết hôn trụ thánh giới người, đáng tiếc, cùng thái sơ thánh giới so sánh, vẫn là có chênh lệch nhất định. Bốn phía vây xem tu sĩ thầm kinh hãi, bị Diệp Khuynh Thành thực lực chấn nhất đến. Ha ha, cũng đúng lúc này, bị Diệp Khuynh Thành giết chết cái kia dị ma đột nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên, khí tức trên thân cũng không có biến mất, ngược lại ngực thương thế đang không ngừng phục hồi như cũ. Kém một chút ngươi liền có thể giết chết ta, đáng tiếc, ta không chết, cuối cùng chết đúng là ngươi. Cái kia dị ma cười như điên một tiếng, một kiếm hướng về Diệp Khuynh Thành nộ xạ đi. Cơ hồ nháy mắt thời gian liền đi tới Diệp Khuynh Thành trước người, mắt thấy hắn một kiếm liền muốn đâm vào Diệp Khuynh Thành mi tâm. Đúng lúc này, một bóng người hiện lên, ngăn tại Diệp Khuynh Thành trước người, cái kia thất tinh ma tôn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Chương 4267, thần ma cấm kỵ thể, thượng. Ai? Đám người cũng nhìn thấy ngăn tại Diệp Khuynh Thành trước người đạo kia thân ảnh, tất cả đều lộ ra kinh ngạc. Cũng không phải bởi vì tốc độ của người nọ làm sao nhanh, mà là người kia, vậy mà trực tiếp dùng thân thể đi cản thất tinh ma tôn kiếm. Chẳng lẽ hắn nhục thể đạt đến vô thượng kim thân đệ tứ đoán, thậm chí đệ ngũ đoán. Bằng không mà nói, lại làm sao có thể chống đối thất tinh ma tôn một kiếm đây. Nhưng mà, phốc suy một tiếng, một đạo huyết kiếm bắn về phía hư không, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Thân ảnh kia, cũng không ngăn được thất tinh ma tôn một kiếm. Một kiếm kia ngược lại rất dễ dàng chui vào hắn thể nội. Một màn này, làm cho tất cả mọi người tâm linh rung động. Đổi lại là bọn họ, ai lại nguyện ý bỏ đi bản thân tính mệnh, đi cứu những người khác đâu. Cho dù là chí thân, cũng chưa chắc sẽ như thế. Nhưng mà, người kia lại làm như thế. Hơn nữa, dị ma một kiếm trực tiếp từ hắn phía sau lưng xuyên qua, máu tươi nhỏ xuống. Khương Ách, Tà Vũ giống to, hai mắt đỏ bừng, phủ đầy huyết sắc. Những người khác cũng là kinh ngạc không thôi, chưa ai từng nghĩ tới, ở lúc mấu chốt cứu Diệp Khuynh Thành, dĩ nhiên là Khương Ách. Phải biết, Khương Ách chỉ là vừa mới đột phá thượng phẩm nguyên tôn cảnh không lâu à, hơn nữa hắn vốn cũng không phải là am hiểu chiến đấu người, đối chiến phổ thông hạ phẩm pháp tôn còn có thể miễn cưỡng không có trở ngại. Nhưng hiện tại ở trước mặt hắn, thế nhưng là thái sơ thánh giới thất tinh ma tôn cường giả à. Chấn động nhất phải kể tới Diệp Khuynh Thành, hắn không minh bạch, Khương Ách vì sao sẽ cứu hắn, cái này là sẽ chết người a. Nhưng bản thân cùng Khương Ách căn bản không có quá lớn giao tình a, hắn vì sao sẽ làm như thế? A thẳng đến một cái hô hấp về sau, một tiếng kỳ liệt mà đầy mờ bén nhọn kêu thảm vang lên, đám người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Thì ra là thế. Tà Vũ đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng tinh quang. Khương Ách sức chiến đấu có lẽ không thế nào, nhưng hắn thể chất rất đặc thù a. Hơn nữa, dị ma một kiếm hoàn toàn không đủ để chí mạng, lấy hắn thượng phẩm nguyên tôn thực lực, rất nhanh liền có thể khôi phục. Nhưng là, cái kia thất tinh ma tôn giết hắn một kiếm, coi như không phải thất tinh ma tôn có thể thừa nhận. Khương Ách chính là thiên ách chi thể, xối quẻ đến cực điểm. Không chỉ có hắn tự mình xui xẻo, người giết hắn càng xui xẻo. Cái kia thất tinh ma tôn một kiếm đả thương hắn, phản phệ thế nhưng là gấp 10, thậm chí gấp 100 lần. Chỉ thấy cái kia thất tinh ma tôn hồn nhiên hắc khí lượn lờ, thân thể đột nhiên bắt đầu chậm rãi hòa tan, thật giống như bị một loại mãnh liệt kịch độc căn mòn, bộ dáng 10 điểm thê thảm. Vẹn vẹn mấy cái thời gian hô hấp, cái kia thất tinh ma tôn liền biến thành một đoàn máu đen, chiếu xuống hư không. Một màn này, thấy choáng bốn phía tu sĩ. Bọn họ nghĩ không hiểu, Khương Ách là như thế nào giết chết cái kia thất tinh ma tôn. Phải biết, Khương Ách hiển lộ thực lực, chỉ là thượng phẩm nguyên tôn A. Thiên Ách chi thể. Thái La con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Không thể không nói, thân làm Thái Sơ Thánh giới thiên tài, nhãn lực của hắn vẫn là rất lợi hại, người bình thường không thể so sánh mô phỏng. Cũng đúng là như thế, Thái La trong mắt lần thứ nhất lộ ra vẻ ngưng trọng. Cho dù là hắn, cũng chưa chắc dám đả thương thiên ách chi thể. Loại này thể chất, quá kinh khủng. Thái Sơ Thánh giới vô số tuế nguyệt đến, đều lưu truyền loại này thể chất truyền thuyết, truyền văn, chỉ có ở Thái cổ thời kỳ mới có thể có được loại này thể chất. Hắn nghĩ không hiểu, vì sao bây giờ Thái cổ thần giới còn có thể sinh ra loại này kinh khủng thể chất. Lại đến, Khương Ách sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, mặc dù hắn dùng thương thế giết chết cái kia thất tinh ma tôn, có thể từ thân cũng tổn thương không nhẹ. Không nên tới gần hắn, giết những người khác lại nói, bản tôn ngược lại muốn xem, hắn có thể cứu được mấy cái. Thái La thần sắc băng lãnh. Một trận chiến này kết quả đã vượt ra khỏi dự liệu của hắn, nguyên bản hắn cho rằng đoàn người mình có thể dễ dàng giải quyết hết Tà Vũ bọn họ. Nhưng hiện tại, bên mình vậy mà chết 3 cái, cũng mới trọng thương 2 người mà thôi. Thái La cũng triệt để nổi giận, dày đặc khí lạnh. Tà Vũ đám người uy nghiêm, thần sắc đống nghiêm một chút. Bọn họ biết rõ, Thái Sơ Thánh giới người phải toàn lực ứng phó, trận này ác chiến, bọn họ chưa chắc có thể kiên trì được bao lâu. Tiêu Phàm, nếu như ngươi ở nơi này, ngươi sẽ làm thế nào đây? Tà Vũ trong lòng gầm nhẹ. Cho tới nay, hắn cho là mình không kém gì Tiêu Phàm, cho tới bây giờ, hắn cũng tin tưởng mình nếu như liều mạng, thực lực sẽ không thua Tiêu Phàm bao nhiêu. Thế nhưng là, đối mặt mạnh mẽ như vậy địch nhân, hắn lại sinh ra một loại bất đắc dĩ cảm giác. Hắn tin tưởng, Tiêu Phàm nếu như ở chỗ này, bọn họ một nhóm chắc chắn sẽ không chật vật như thế. Hắn không cách nào tưởng tượng, nếu như thí thần bọn họ đều chết ở chỗ này, bản thân làm sao cùng Tiêu Phàm bàn giao. Những năm này, ta quá tự cho là đúng. Tà Vũ khẽ cắn môi, đồng nhiên, dưới chân của hắn toát ra một mảnh ngập trời huyết hải, sau lưng cũng hiện lên một tôn ma ảnh. Tà Vũ biết rõ, mình nếu là không liều mạng, thí thần bọn họ coi như chưa chắc có thể còn sống rời đi nơi đây. Tiêu Phàm đem những cái này người giao cho hắn, hắn không thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn chết đi, dù cho đánh bạc bản thân tính mệnh. Ngay sau đó, Tà Vũ thân thể bỗng từng đợt biến ảo, khuôn mặt một trận vằn mèo, xuất hiện một chút rậm rạp chẳng chịt huyết hắc sắc đường vân, tà dị vạn phần. Đồng thời, hắn trong mắt cũng biến thành đen như mực, dường như hai cái thâm nguyên khảm nạm ở hốc mắt của hắn. Hắn quanh thân, càng là bỗng toát ra lăn lộn ma khí, làn da trở nên tỉ mỉ đen kịt, giống như hắc sắc thần kim đúc thành. Phình một tiếng, một đôi hắc sắc cánh từ Tà Vũ phía sau gào thét mà ra, giống như hai chôi thiên đao, lộ ra sát khí ngút trời, lăng lệ sắc bén. Giống. Tà Vũ giơ thẳng lên trời gầm thét, dường như đang phát tiết sát ý trong lòng. Hắn ngẩng đầu, hướng về đối diện Bát Tinh Ma Tôn. Cái kia Bát Tinh Ma Tôn bị hắn nhìn ra có chút tê cả da đầu, cơ thể hơi run lên. Thần ma chi thể. Bát Tinh Ma Tôn thanh âm có chút rung động. Hắn bản thân chính là ma tộc, có thể giờ phút này hắn cảm giác, trước mắt Tà Vũ, mới thật sự là ma tộc. Không phải thần ma chi thể, mà là thần ma cấm kỵ thể. Cẩn thận! Thái La rống to không thôi, nội tâm hắn rung động, không kém chút nào vừa rồi nhìn thấy Khương Ách Thiên Ách chi thể. Theo ghi chép, thần ma cấm kỵ thể, chính là hoang cổ chí cường thể chất một trong. Thái cổ thần giới có hoang cổ chín đại thể chất, đây là tất cả mọi người nhận biết. Thế nhưng là, chỉ có những cái kia đại thế lực mới biết được, thái cổ thần giới còn có một loại thể chất, so hoang cổ chín đại thể chất càng thêm khủng bố. Hơn nữa, loại này thể chất cũng không phải là tiên thiên, mà là ngày kia tu luyện mà thành. Muốn tu luyện thần ma cấm kỵ thể, cần vô số thần huyết cùng ma huyết rèn luyện, hấp thu tinh hoa trong đó, qua muôn ngàn thử thách mà thành. Loại này thể chất phóng nhãn vạn giới, cũng chỉ có hoang cổ thời kỳ từng sinh ra một cái. Người kia, càng là hoang cổ thời kỳ thái cổ thần giới lãnh tụ một trong. Thái La nghĩ không hiểu, thái cổ thần giới tại sao lại toát ra kinh khủng như vậy nghịch thiên thể chất. Thí thần mấy người cũng là trận to hai mắt nhìn xem Tà Vũ, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tà Vũ biến thân loại này trạng thái. Tà Vũ, ngươi nha, rốt cục không che giấu. Thí thần cười to nói. Nhưng mà một khắc sau, thí thần tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Chỉ thấy Tà Vũ lạnh như băng quét mắt nhìn hắn một cái, sát khí lăng lệ, dường như lại nhìn một người xa lạ. Thí thần trong lòng một cái lộ bộ, một loại cảm giác bất an lên cao trong lòng. Chương 4268, thần ma cấm kỵ thể, hạ. Thí thần nguyên bản còn có trách cứ Tạ Vũ ý tứ, ngươi nha có thực lực làm sao che giấu. Hiện tại đến lúc nào rồi? Nhưng giờ phút này, thí thần lại là hiểu thông suốt tới. Bởi vì Tạ Vũ nhìn về phía hắn ánh mắt hết sức lạ lẫm, thậm chí còn bí mật mang theo sát ý. Hắn không biết mình. Mọi người cẩn thận một chút, Tà Vũ có chút không đúng. Thí thần trong bóng tối cho bên trong người truyền âm nói. Sau đó mấy người lặng yên không tiếng động hướng một bên tránh đi, đối diện dị ma thời khắc này tâm thần đều đang Tà Vũ trên người, trong lúc nhất thời vậy mà quên đi bọn họ một dạng. Giết bọn hắn. Trong đó một cái dị ma nhìn thấy thí thần bọn họ vậy mà nghĩ đến vụng trộm thoát đi, gầm thét một tiếng liền giết tới. Phúc. Vừa dứt lời, đột nhiên. Một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn, một kiếm xuyên qua hắn mi tâm. Cái kia dị ma thanh âm im bặt mà dừng, vẻ mặt kinh khủng nhìn trước mắt đột ngột xuất hiện thân ảnh. Ngươi làm sao ở nơi này? Dị ma dùng hết toàn lực nói ra câu nói sau cùng. Không chỉ hắn nghi hoặc, mặt khác tất cả dị ma đều nghi hoặc. Tà Vũ không phải đang cùng cái kia bắt tinh ma tôn đối chiến sao, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây? Tốc độ này, cũng quá nhanh. Nhanh đến tất cả mọi người không phản ứng kịp. Tà Vũ không có trả lời, con ngươi đen nhánh vô cùng băng lãnh, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Thậm chí, trong mắt của hắn còn mang theo vẻ nghi hoặc. Ẩm. Huyết kiếm khẽ run lên, cái kia dị ma liền chết không thể chết lại. T. Thí thần đám người nhìn thấy một màn này, không khỏi hít một hơi lạnh. Bọn họ biết rõ Tà Vũ thực lực rất mạnh, nhưng là tuyệt đối không có mạnh đến như thế mức độ biến thái a. Thất tinh ma tôn bên trong cường giả, vậy mà trực tiếp bị hắn cho miểu sát. Tà Vũ dừng lại mấy tức, lần nữa phóng tới trước đó hắn đối chiến bắt tinh ma tôn. Mặc dù hắn hiện tại quên đi bản thân, cùng thí thần đám người. Nhưng là, hắn còn nhớ mình sau cùng chấp niệm, thi triển thần ma cấm kỵ thể phải đối phó chính là trước mắt cái này bắt tinh ma tôn. Cái kêu bắt tinh ma tôn nhìn thấy Tà Vũ vọt tới, bản năng hướng phía sau bỏ chạy. Cùng tiến lên. Thái La thấy thế, toàn lực đánh bay Thạch Thánh, muốn gia nhập chiến trường, chém giết Tà Vũ. Thần ma cấm kỵ thể, bất kể như thế nào cũng không thể nhường hắn sống sót, vàng không mà nói, tương lai tất nhiên là bọn họ ma tộc tai nạn. Thế nhưng là, Thạch Thánh lại là gắt gao quân lấy hắn. Thạch Thánh thủ đoạn công kích có lẽ hơi có vẻ non nớt, nhưng là, hắn nhục thể, hắn thực lực, tại đồng bậc bên trong, tuyệt đối không gì sánh kịp. Tầm thường pháp tôn cảnh tu sĩ. Căn bản công không phá được hắn phòng ngự. Dù sao cũng là vô thượng kim thân đệ ngũ đoán, thậm chí khoảng cách đệ lục đoán đều không xa. Mặt khác dị ma nghe vậy, nhao nhao hướng về Tà Vũ đánh tới. Nhanh cản bọn họ lại. Trúc Hồng Tuyết nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến. Tà Vũ là mạnh, nhưng cũng không thể là nhiều người như vậy đối thủ a. Không nên động. Nhưng mà, không đợi đám người động thủ, thì thần vội vàng giao ra bọn họ. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, vừa rồi Tà Vũ giết chết cái kia thất tinh ma tôn một màn, chính là vị kia thất tinh ma tôn nở rộ sát ý. Tà Vũ trạng thái bây giờ, địch ta không phân, chúng ta đi lên, vô cùng có khả năng bị hắn giết chết. Thí thần lại bổ sung một câu. Thần ma cấm kỵ thể, truyền văn cực kỳ bá đạo, tâm thần khống chế không nổi, thần tính liền không cách nào áp chế ma tính, sẽ bị ma khí quấy nhiễu. Bạch ma tán đồng gật đầu. Nhìn thấy Trúc Hồng Tuyết vẫn như cũ lo lắng, Bạch Ma lại bổ sung một câu, yên tâm, hắn tạm thời không có việc gì. Diệp Khuynh Thành trạng thái thật không tốt. Khương Ách nhìn cách đó không xa Diệp Khuynh Thành, Diệp Khuynh Thành sớm đã hôn mê bất tỉnh, cơ hồ chỉ còn lại có một hơi. Bạch Ma trong nháy mắt xuất hiện ở bên người Diệp Khuynh Thành, lấy ra mấy viên thuốc nhét vào Diệp Khuynh Thành trong miệng. Tâm mạch đứt gãy, nguyên tuyển xuất hiện vết rách, hơn nữa linh hồn bị thương, ta cứu không được hắn. Chỉ có thể chờ đợi Tiêu Phàm trở về, nhìn có biện pháp nào không. Bạch Ma thần sắc hết sức nghiêm trọng. Một trận chiến này, bọn họ một mực bị áp chế ở hạ phòng, hết sức thảm liệt. Khương Ách, ngươi không sao chứ? Thí thần lại nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh Khương Ách hỏi. Khương Ách vì cứu Diệp Khuynh Thành, bị thất tinh ma tôn một kiếm xuyên qua ngũ tạng lục phủ, ma khí như trước đang quấy nhiều hắn thân thể, thật lâu không thể chữa trị thương thế. Ta không sao. Khương Ách lắc đầu, ngay sau đó lấy ra một viên truyền âm ngọc phù, nói, Tiêu Phàm, nhanh lên trở về, chúng ta không chịu nổi. Hắn cũng không biết Tiêu Phàm có thể hay không thu đến, có thể hiện tại loại này tình huống, bọn họ cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở Tiêu Phàm. Tà Vũ thi triển thần ma cấm kỵ thể, cũng không biết sẽ có thần ma hậu quả. Một khi Tà Vũ ngã xuống, bọn họ những người này 8-9 phần 10 hẳn phải chết không nghi ngờ. Phải biết, trừ bỏ Thái Sơ Thánh Giới tu sĩ bên ngoài, bốn phía còn có thật nhiều dị ma nhìn chằm chằm. Thí thần đám người trầm mặc không nói, lòng của mỗi người đều vô cùng ngưng trọng. Hiện tại, bọn họ gặp được những năm này lớn nhất nguy cơ. Tình huống như thế nào? Nhưng mà, cũng mọi người ở đây đang lúc tuyệt vọng, truyền âm ngọc phù bên trong đột nhiên truyền đến một thanh âm. Đám người còn cho rằng mình nghe lầm, những ngày qua, bọn họ thỉnh thoảng cùng Tiêu Phàm liên hệ, có thể Tiêu Phàm căn bản cũng không có hồi phục qua. Bây giờ lại hồi phục. Tiêu Phàm, ta vu hắn, hắn chúc Hồng Tuyết trước tiên đoạt lấy truyền âm ngọc phù, nghẹn ngào hết sức, kiên cường như nàng, vậy mà chảy ra nước mắt. Ta vũ thế nào? Tiêu Phàm thanh âm hết sức ngưng trọng, bên tai truyền đến chói tai tiếng nổ đùng đoảng. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm tốc độ hiển nhiên lần nữa tăng tốc, cấp tốc hướng về bọn họ vị trí chạy đến. Lão đại, chúng ta bị người đè lên đánh, Tà Vũ không thể không thi triển bí thuật, hiện tại đang bị 10 cái dị ma vây giết, tình huống hận không lạc quan. Thí thần hít sâu một cái nói. Ai? Tiêu Phàm trong giọng nói mang theo sát khí mãnh liệt. Thái Sơ Thánh Giới người, hơn nữa chung quanh còn rất nhiều dị ma, chúng ta kiên trì không được bao lâu. Thí thần lo lắng nói. Ta sắp tới. Tiêu Phàm để lại một câu nói, thu hồi truyền âm ngọc phủ, tốc độ lần nữa tăng tốc. Không chung, Tà Vũ đại sát tứ phương, thần ma cấm kỵ thể bá đạo một mặt triển lộ không thể nghi ngờ. Vây giết hắn dị ma, vậy mà chết 5-6 cái, mặc dù trên người hắn cũng bị thương nhẹ, nhưng thương thế này lại có vẻ không có ý nghĩa. Chỉ là, hắn con ngươi đen nhánh lại là lộ ra thống khổ. Hiển nhiên, loại này trạng thái, hoàn toàn vượt ra khỏi khống chế của hắn. Giết hắn, nhanh, giết hắn. Cái kia bắt tinh ma tôn phát cuồng, khủng hoảng tới cực điểm. Lấy trung phẩm pháp tôn lực lượng, đồ sát tứ phương, một lần này thẳng đều chỉ có bọn họ Thái Sơ Thánh Giới người có thể làm đến A. Mà bây giờ, một cái thái cổ thần giới tu sĩ vậy mà tại đồ sát bọn họ. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Tà Vũ thần sắc băng lãnh, sát khí lạnh lẽo tập trung vào cái kia bắt tinh ma tôn. Về phần ngăn cản hắn thất tinh ma tôn, trong mắt hắn, chính là một đám cỏ rác. Chỉ có giết bọn hắn, hắn có thể giết chết cái kia bắt tinh ma tôn. Đám người chung quanh lại là thấy choáng mắt, rất nhiều dị ma càng là âm thầm thề, chờ Tà Vũ ngã xuống, thái cổ thần giới những người kia đều phải chết, bằng không mà nói, tương lai tất nhiên là cơn ác mộng của bọn hắn. Theo thời gian trôi qua, cái này đến cái khác thất tinh ma tôn ngã xuống, Thái Sơ Thánh Giới người cũng đã hoảng. Nếu như không phải quá la ở chỗ này, bọn họ đoán chừng đã sớm chạy. Các ngươi còn chuẩn bị xem cuộc chiến sao? Thần ma cấm kỵ thể đại biểu cái gì? Chẳng lẽ các ngươi không rõ ràng sao? Thái La ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn không cách nào thoát thân, hiện tại cũng chỉ gửi hy vọng ở mặt khác dị ma. Chương 4269, Ngạo Khí Đế Thái Ất. Thái La lời nói vang vọng thương khung, bốn phía dị ma nghe vậy, có chút dục dịch. Chỉ là, khi bọn hắn nhìn thấy cuồng bạo Tà Vũ lúc, lại áp chế trong lòng ý nghĩ. Giết chết ma cấm kỵ thể. Có thể. Nhưng là, cũng không phải hiện tại. Không thấy được thần ma cấm kỵ thể hiện tại đang ở trạng thái đỉnh phong sao, thất tinh ma tôn trong tay hắn tựa như con gà một dạng nghiền sát. Dù cho bát tinh ma tôn đều bị hắn giết không ngừng rút lui. Bọn họ những người này, mạnh nhất cũng chỉ là bát tinh ma tôn mà thôi, tiến lên cũng không thể chiếm được chỗ tốt gì. Hơn nữa, bọn họ cùng Thái Sơ Thánh Giới vốn chính là cạnh tranh quan hệ, nhưng không có ở thời khắc nguy nan xuất thủ cứu giúp nghĩa vụ. Thái La nhìn thấy không người xuất thủ, sắc mặt tái xanh hết sức. Tất nhiên các ngươi khoanh tay đứng nhìn, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan. Thái La trong lòng lạnh rên một tiếng, ngay sau đó cho mọi người truyền âm nói, hướng về mặt khác ma tộc ở tại địa phương rút lui. Bị Tà Vũ đuổi giết dị ma nghe vậy, như chút được gánh nặng đồng dạng, nhao nhao hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn đi. Bọn họ nếu như lưu lại nơi này, tất nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà bây giờ, tất cả mọi người phân tán ra, Tà Vũ cho dù có thể giết, vậy cũng chỉ có thể giết số ít 1-2 người mà thôi. Trong lúc này, hắn người hắn đã đủ để trốn vào mặt khác dị ma vị trí. Hôn trướng. Mặt khác dị ma kịp phản ứng, sắc mặt đại biến, chuẩn bị chạy tứ tán. Nhưng mà một khắc sau, bọn họ lại đã ngừng lại thân hình. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, Tà Vũ chỉ là nhìn chằm chằm cái kia bắt tinh ma tôn, hoàn toàn không nhìn mặt khác thất tinh ma tôn. Nói cách khác, cho dù mặt khác thất tinh ma tôn chạy trốn tới bọn họ vị trí, cũng sẽ không bị Tà Vũ nhớ thương. Đáng chết! Thái La sắc mặt băng lãnh đến cực điểm. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, sẽ là kết cục như vậy. Cho dù là hắn, đối mặt thần ma cấm kỵ thể, cũng không có bất kỳ cái gì thắng được nắm chắc. Huống chi cái kia bắt tinh ma tôn đây. Quả nhiên, chỉ một lát sau, cái kia bắt tinh ma tôn liền bị Tà Vũ trọng thương, chật vật đến cực điểm. Mặt khác dị ma nhìn thấy hắn vọt tới, căn bản không có tiến lên giúp một tay ý tứ, ngược lại trốn được nhanh hơn. Thánh tử, cứu ta! Cái kia bắt tinh ma tôn cuồng hống. Ẩm! Chỉ một thoáng, hắn lồng ngực bị Tà Vũ một quyền xuyên qua, máu tươi bạo sái hư không. Ngay sau đó, Tà Vũ dùng sức xé ra, hắn thân thể trong nháy mắt hóa thành mưa máu, chết không thể chết lại. Thủ đoạn tàn nhẫn, chưa từng nhìn thấy. Làm xong tất cả những thứ này, Tà Vũ lăng không mà đứng, dường như mất đi mục tiêu đồng dạng, khí tức trên thân chậm rãi hư yếu đi. Giết hắn đồng bạn. Thái La thấy thế, âm ngoan gầm thét lên. Tà Vũ mặc dù giết bọn hắn một cái bắt tinh ma tôn, nhưng bây giờ đã quên đi bản thân, căn bản không có cứu những người khác ý tứ. Đây chính là giết chết thí thần bọn họ cơ hội tốt nhất, Thái La lại làm sao có thể bỏ lỡ đây. Hoàng bét. Thí thần đám người sắc mặt cuồng biến, nhao nhao hướng phía sau bỏ chạy. Nhưng lúc này, Thái La một đám thuộc hạ, lần nữa giết trở về. Mặc dù bị Tà Vũ giết hơn phân nửa, nhưng còn có 8 người, thí thần bọn họ cũng mới 6 người mà thôi. Hơn nữa Diệp Khuynh Thành sớm đã hôn mê bất tỉnh, Khương Ách cũng không có tác dụng quá lớn. Người khác biết hắn là thiên ách chi thể, lại làm sao có thể chủ động ứng phó hắn đây? Nói cách khác, thí thần, Bạch Ma, Tiểu Kim cùng Trúc Hồng Tuyết 4 người, liền phải ứng phó 8 người. Lấy 1 chọi 2, tình huống 10 điểm không ổn. Thái La, mọi người cùng là thánh tộc, những người này liền giao cho chúng ta a. Cũng đúng lúc này, một đạo ngoạn vị thanh âm vang lên. Chỉ thấy hư không bên trên, đột ngột xuất hiện chừng 20 đạo thân ảnh. Mỗi người đều tản ra thất tinh ma tộc cường đại khí tức, hơn nữa còn có 2 cái bát tinh ma tôn, mạnh mẽ khí tức ép tới thí thần bọn họ có chút không thở nổi. Thái La sắc mặt âm trầm đáng sợ, lúc trước hắn để người xuất thủ, có thể những người kia lại ngư ông đắc lợi. Hiện tại bọn hắn người đã chết hơn phân nửa, hơn nữa Tà Vũ cũng đình chỉ đối phó bọn hắn, những người này vậy mà tham dự tiến đến. Không cần nghĩ cũng biết, bọn họ là muốn giết thí thần bọn họ, lấy được vật mình muốn. Thạch Thiên Lăng, ngươi muốn đối địch với ta. Thái La một trưởng đẩy lui Thạch Thánh, sắc khí nặng nề hướng về đối diện một người cầm đầu bạch sắc chiến giáp dị ma. Bạch sắc chiến giáp dị ma Thạch Thiên Lăng nhe răng cười một tiếng, rơi ra một ngụm răng trắng như tuyết. Thái La, lời này của ngươi ý gì? Ta hảo tâm giúp ngươi, nhưng ngươi không biết tốt xấu. Đừng cho là ta không biết ngươi tính toán điều gì, ngươi nếu nhúng tay, từ nay về sau, ngươi ta không chết không thôi. Thái La uy hiếp nói. Còn tưởng rằng ta sợ ngươi hay sao? Thạch Thiên Lăng khinh thường cười một tiếng, thần sắc cũng biến thành băng lạnh. Ngươi Thái Sơ Thánh Giới ở 19 Thánh Giới bên trong xếp hàng đệ nhị, ta Thạch Ma Thánh Giới chẳng lẽ còn kém sao? Thạch Ma Thánh Giới. Thí thần bọn họ nghe được mấy chữ này, thần sắc càng ngưng trọng thêm lên. Những ngày qua, bọn họ cũng biết rõ dị ma 19 Thánh Giới xếp hạng. Thạch Ma Thánh Giới nhưng là ở 19 Thánh Giới bên trong xếp hạng đệ tam A. Đầu tiên là có xếp hạng đệ nhị Thái Sơ Thánh Giới, hiện tại lại toát ra cái Thạch Ma Thánh Giới, bọn họ những người này, thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này. Thái La trầm mặc không nói, hắn tự nhiên biết rõ Thạch Thiên Lăng cường đại, thực lực không kém hắn, trước đó 2 người liền giao thủ qua. Tất nhiên ngươi không nói lời nào, vậy coi như ngươi đồng ý. Thạch Thiên Lăng nhìn thấy Thái La trầm mặc không nói, cười ta một tiếng, sau đó lấy tay vung lên, giết bọn hắn. Hô hô! Hắn 10 cái thuộc hạ không chút do dự bắn ra, đem thí thần bọn họ vây ở trung ương. Thí thần mấy người liền hô hấp đều trở nên ngạt thở lên, gần 20 cái thất tinh ma tôn, còn có 1 cái bát tinh ma tôn xuất thủ, bọn họ làm sao có thể địch. Nguyên bản bọn họ gửi hy vọng ở Tà Vũ, Có thể giờ phút này, Tà Vũ đã bản thân bị lạc lối, căn bản không biết mình muốn làm gì. Dừng tay. Cũng mọi người ở đây đang lúc tuyệt vọng, một chỗ khác hư không, mười mấy bóng người phóng lên tận trời, cấp tốc hướng về thí thần bọn họ vị trí bay vụt mà đến. Thí thần mấy người ngoài ý muốn quay đầu nhìn về phía nơi xa, làm nhìn ra mười mấy người kia lúc, sợ hãi lẫn vui mừng trong nháy mắt biến mất. Tiêu Chiến Phong, các ngươi qua tới làm cái gì? Trúc Hồng Tuyết sắc mặt đại biến. Nàng cũng không nghĩ đến, thái cổ thần giới người vậy mà lại đứng ra, cảm kích sau khi, lại càng thêm lo lắng. Mặc dù những người này cũng đột phá đến hạ phẩm pháp tôn, có thể cùng trước mắt những cái này dị ma so sánh, chẳng đáng là gì à. Lúc này đi lên, căn bản chính là đưa đồ ăn. Chúng ta tới hảo tâm giúp các ngươi không cảm kích còn chưa tính, đây là cái gì ngữ khí? Đế Thái ớt như mày, trên mặt lộ ra không thích. Giúp chúng ta. Các ngươi đừng liên lụy chúng ta là được rồi. Thí thần như mày. Thiên hoang người có thể tới giúp bọn hắn, bọn họ xác thực cảm kích, có thể bọn hắn thực lực, thí thần cũng không xem trọng. Các ngươi là người nào, cũng dám nhúng tay ta thạch ma thành giới sự tình. Thạch Thiên Lăng như mày. Thí thần đám người thực lực, bọn họ thế nhưng là nhìn ở trong mắt. Nếu như những người này đều cùng thí thần bọn họ một dạng, chuyện kia có thể gặp phiền toái. Nghe nói như thế, thiên hoang những người khác còn chưa lên tiếng, đế thái ớt lại là vẻ mặt ngạo nghễ. Ngươi hãy nghe cho kỹ, chúng ta chính là thái cổ thần giới người, thức thời liền lăn trứng. Chương 4270, ta người, ai dám động đến? Đế thái ớt thoại âm rơi xuống, bốn phía tu sĩ tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ quả nhiên là thái cổ thần giới người, còn tốt lần trước không cùng bọn hắn nổi lên va chạm. Ma La thánh giới đội trưởng, hôn trụ thánh giới thiên cản đều chết trong tay bọn hắn, thậm chí ngay cả bản tôn cùng ngao tôn pháp thân, cũng bị bọn họ giết chết, tốt nhất là có bao xa tránh bao xa. Đáng tiếc, bọn họ gặp chính là thạch ma thánh giới người, thiên cản cố nhiên là xếp hạng đệ ngũ hôn trụ thánh giới thánh tử, có thể cùng thạch thiên lăng hoàn toàn không ở cùng một cái cấp độ. Bốn phía tu sĩ nghị luận ầm ĩ, có người kiên kỵ, cũng có người âm thầm lắc đầu, cũng không xem trọng thái cổ thần giới những người này. Đế thái ớt nghe được bốn phía tiếng nghị luận, vẻ mặt ngạo nghễ, lạnh lùng coi thường lấy thạch ma thánh giới người. Những ngày qua đến nay, phàm là gặp được địch nhân, bọn họ chỉ cần báo ra thái cổ thần giới danh tiếng, đối phương đều sẽ cụp đôi đào tẩu. Hắn thấy, thạch ma thánh giới người cũng bất quá cũng chỉ như vậy. Chỉ cần mình báo ra thái cổ thần giới mấy chữ này, đối phương tất nhiên sẽ rời đi. Nhưng ai ngờ, thạch ma thánh giới người không hề bị lay động, ngược lại lộ ra vẻ cười lạnh. Thái cổ thần giới, thật là lớn tên tuổi, làm ta sợ muốn chết. Trong đó một cái dị ma cười tà một tiếng, cố ý làm bộ sợ bộ dáng, vỗ ngực một cái. Biết rõ chúng ta đến từ thái cổ thần giới, còn chưa cút. Đế thái ớt lạnh lùng nhìn chăm chú lên cái kia dị ma, cảm giác ưu việt bảo dạng. Lan! Cái kia dị ma tựa như nghe được buồn cười nhất chê cười đồng dạng, phóng ra bước chân từng bước một hướng về đế thái ớt đi đến. Đế thái ớt sắc mặt biến hóa, bất quá rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Từ bọn họ tiến vào táng tổ thiên mộ đến nay, cái nào dị ma nhìn thấy bọn họ, không phải nghe tin đã sợ mất mật. Người này dám khiêu khích bọn họ, nhất định chính là tự tìm cái chết. Ngươi muốn chết, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Đế thái ớt lạnh rên một tiếng, chủ động hướng về cái kia dị ma đánh tới. Đế thái ớt. Trúc Hồng Tuyết vội vàng gọi lại, nàng làm sao không biết đế thái ớt thực lực. Gặp gỡ tầm thường thất tinh ma tôn, có lẽ còn có thể một trận chiến. Nhưng thạch ma thánh giới dị ma, có thể tiến vào táng tổ thiên mộ, đều là tinh anh trong tinh anh A. Địch nhân, chỉ có hung hăng đem hắn dẫm ở dưới chân, mới có thể để cho bọn họ biết cái gì gọi là kính sợ. Đế thái ớt cũng không quay đầu lại trả lời một câu, một quyền nổ tung mà ra. Nhưng mà, vừa dứt lời, một đạo hắc ảnh hiện lên, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Đế thái ớt còn không có lấy lại tinh thần. Người kia một cước hung hăng đá ở trên lồng ngực của hắn. Phịch một tiếng nổ vang, đế thái ớt thân thể hoàn toàn không bị khống chế, như là sao băng bay ngược mà ra. Một màn này, bốn phía tu sĩ tất cả đều thấy choáng mắt. Tiêu Chiến Phong bọn họ cũng là kinh ngạc hết sức, đế thái ớt thực lực hẳn là coi như không tệ à, có thể ở trước mặt đối phương, thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Thái cổ thần giới người yếu như vậy. Ta đã biết, cũng không phải là mỗi người đều cùng ngày đó chiến thắng hôn trụ thánh giới người một dạng thực lực ngập trời, những người này căn bản chính là yếu gà. Đáng chết, chúng ta bị lừa, nghe được thái cổ thần giới danh tiếng, chúng ta liền rút lui, bọn họ những người này, thực lực căn bản so ra kém ngày đó những người kia. Đọc truyện với hở tờ tờ tờ s, choe nụ ạ toa chấm nét mặt khác vây xem dị ma cũng lấy lại tinh thần đến, cắn răng nghiến lợi giọng căm hận nói. Tiêu Chiến Phong đám người ngươi nhìn lấy ta, ta nhìn vào ngươi, tất cả đều sắc mặt đỏ bừng. Bọn họ chỗ nào còn không biết làm sao. Những cái kia dị ma sở dĩ sợ bọn họ, có thể sợ căn bản không phải bọn họ những người này, mà là sợ Tiêu Phàm bọn họ a. Buồn cười chính là, bọn họ còn cho là mình tên tuổi đủ lớn, có thể tùy tiện dọa lùi dị ma. Bây giờ đế thái ớt bị dị ma một cước đánh bay, dạng này thực lực nhất định chính là ngày đêm khác biệt. Bọn họ cũng rốt cuộc biết, Trúc Hồng Tuyết cùng thí thần bọn họ vì sao là thái độ này. Lấy bọn hắn thực lực, đứng ra căn bản không phải cứu bọn họ, mà là liên lụy bọn họ. Làm sao bây giờ? Nguyên một đám suy nghĩ từ đám người trong đầu từng cái hiện lên, mỗi người sắc mặt đều hơi trắng bệnh. Thật rắc rưởi, dạng này thực lực, còn muốn đứng ra cho người khác ra mặt. Đã bay đế thái ớt dị ma mặt coi thường, sắc mặt lạnh lạnh. Lúc này, mọi người ánh mắt nhao nhao rơi trong phế tích đế thái ớt trên người. Chỉ thấy đế thái ớt lung la lung lay đứng dậy, sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, lồng ngực sụt xuống, gãy vô số cây xương sườn. Hắn đỏ bừng bên trong hiện đầy huyết sắc, trong lòng hoàn toàn nghĩ không hiểu, vì sao đối phương sẽ mạnh như vậy. Cái kia không phải cũng chỉ là thất tinh ma tôn sao, bản thân thượng phẩm pháp tôn cũng không yếu a. Nhưng vì sao đối phương một cước kia, bản thân căn bản liền năng lực phản kháng cũng không có chứ. Đừng nói nhảm, giết bọn hắn, một tên cũng không để lại. Thạch Thiên Lăng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng mất kiên trì. Trong lòng càng là hết sức tức giận, một đám rác rưởi, vậy mà kém chút hù dọa ta. Nếu như đều là đế thái ớt dạng này thực lực, Thạch Thiên Lăng tự tin, bản thân một người cũng đủ để quét ngang tất cả mọi người. Giết! Theo Thạch Thiên Lăng ra lệnh một tiếng, hắn chừng 20 cái thuộc hạ nhau nhau đáp xuống. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Rất nhiều cửu thiên thập địa tu sĩ chỉ là khe khẽ thở dài, cũng không có nhúng tay ý tứ. Cửu thiên thập địa mặc dù mặt trận thống nhất, nhưng đều là từng người tự chiến. Thái cổ thần giới bây giờ đối mặt thế nhưng là thạch ma thánh giới, bình thường cửu thiên thập địa tu sĩ, như thế nào bọn hắn đối thủ? Cho dù lên rồi, chịu chết tỷ lệ cực lớn. Mọi người cũng không nhận ra, không người nào sẽ vì một người xa lạ, mà bám vào bản thân tính mệnh. Mắt thấy thạch ma thánh giới tu sĩ sắp bao phủ thái cổ thần giới người, rất nhiều người đã không đành lòng nhắm hai mắt lại. Thí thần bọn họ tất cả đều làm xong phải chết chuẩn bị, bọn họ giờ phút này tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, chỗ nào ngăn cản được nhiều người như vậy. Mấu chốt là, Tiêu Chiến Phong bọn họ đám này đồ đần không giải thích được đứng dậy, nhóm người mình cũng không thể vô tình vứt bỏ bọn họ a. Nếu như nói trước đó bọn họ còn có một tia trốn chạy hy vọng, như vậy hiện tại, một tia hy vọng cuối cùng, cũng bị thiên hoàng người tiêu diệt. Các huynh đệ, tận lực kéo mấy cái chịu tội thay. Bạch Ma đứng núi chịu sào, nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu xông tới. Hắn hai mắt hiện lên một khỏa hạt châu màu vàng óng, tản ra hừng hực quang mang, giống như một vòng mặt trời sáng chói, chiếu sáng rạng rỡ. Đồ chăn sống. Một đám dị ma cực kỳ khinh thường, nhao nhao phát động tàn nhẫn công kích. Ta người, ai dám động đến? Cũng đúng lúc này, một cổ kinh khủng hung uy từ phía chân trời bay lượn mà tới, hư không đều bị xé mở, truyền ra một trận bén nhọn tiếng xé gió. Sau một khắc, mấy cái kia dẫn đầu vọt tới thất tinh ma tôn, đột nhiên bị một cổ cuồng bạo kiếm khí bao phủ, trong nháy mắt hóa thành huyết vụ. Một màn này, để toàn trường tu sĩ trợn tròn mắt. Đây chính là thạch ma thánh giới thất tinh ma tôn A, đều là lấy nhục thân sở trường dị ma, lại bị người tùy tiện chém giết. Thạch ma thánh giới mặt khác dị ma thấy thế, nhao nhao ngừng thân hình, ngẩng đầu hướng về cô kia hung uy vị trí nhìn tới. Chỉ một thoáng, chỉ thấy một cái hắc bảo nam tử lăng không hiện lên ở thái cổ thần giới đám người trên không. Hắn đứng chắp tay, tóc dài màu đen như thác nước, trong gió cuốn lên, cường đại khí tức quét sạch toàn trường. Chăm chú đứng ở cái kia, liền để ở đây đại bộ phận tu sĩ có chút không thở nổi. Là hắn. Có người kinh hô không thôi, nhận ra người đến thân phận. Chương 4271, các ngươi muốn chết như thế nào? Lão đại. Thí thần vui đến phát khóc, liếc mắt một cái liền nhận ra người tới. Người tới trừ bỏ Tiêu Phàm, còn có thể là ai? Tiêu Phàm biết được thí thần tình cảnh của bọn hắn, liền tốc độ cao nhất hướng về nơi đây chạy đến, vừa lúc nhìn thấy thạch ma thánh giới người chuẩn bị đối thí thần bọn họ động thủ một màn. Tức giận Tiêu Phàm, một đòn giết chết 4 cái thất tinh ma tôn. Loại này thủ đoạn, triệt để trấn trụ thạch ma thánh giới những người khác. Nhưng mà, hắn tựa như làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Tiểu tử, người rốt cuộc đã đến. Bạch ma cũng thở dài một hơi, giống như tảng đá lớn rơi xuống một dạng. Những người khác cũng là như thế, bọn họ chẳng biết tại sao, chỉ cần Tiêu Phàm xuất hiện, tựa như tất cả vấn đề đều có thể giải quyết. Diệp Khuynh Thành như thế nào? Tiêu Phàm quay đầu nhìn nằm trên mặt đất Diệp Khuynh Thành, vẻ mặt căng thẳng, sát khí lạnh lẽo từ trên người hắn nở rộ. Lão đại, là Thái Sơ Thánh giới người, Diệp Khuynh Thành cùng 3 người bọn họ đồng quy vu tận, hiện tại không rõ sống chết. Thí thần tựa như một cái bị người khi dễ hài tử, nhìn thấy phụ huynh đến, vội vàng cáo trạng. Bọn họ sao? Tiêu Phàm sát khí lạnh lẽo trong nháy mắt khóa chặt thạch ma thánh giới đám người. Không phải những người này, là những cái kia, còn có cùng thạch thánh chiến đấu cái kia. Thí thần chỉ xa xa 8 cái thất tinh ma tôn, cùng đang cùng thạch thánh chiến đấu Thái La nói. Tiêu Phàm nghe vậy, ánh mắt từ thạch ma thánh giới đám người trên thân rời đi, chuyển hướng Thái La thánh giới đám người. Là các ngươi người muốn giết ta. Tiêu Phàm phóng ra bước chân, hoàn toàn không nhìn thạch ma thánh giới đám người, hướng về Thái Sơ thánh giới dị ma đi đến. Thạch Thiên Lăng cùng hắn thuộc hạ thấy thế, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Tiêu Phàm vậy mà không nhìn bọn họ, đây là căn bản không đem bọn họ để ở trong mắt sao. Bất quá, Thạch Thiên Lăng cũng không nói gì, ở không biết rõ ràng Tiêu Phàm thực lực phía trước, hắn cũng không muốn tự tiện xuất thủ. Bằng vừa rồi Tiêu Phàm phá không tốc độ, cùng chém giết hắn cấp dưới thực lực đến xem, đối phương chưa chắc sẽ yếu hơn hắn. Thái Sơ thánh giới người nhìn thấy Tiêu Phàm vậy mà trước tiên tìm bọn họ để gây sự, khóe miệng lập tức lộ ra khinh thường. Thái cổ thần giới thực lực làm sao, vừa rồi bọn họ đã tận mắt thấy. Ngoại trừ thí thần đám người bên ngoài, Tiêu Chiến Phong những người này thực lực quá rất rưỡi, bọn họ căn bản liền không để vào mắt. Phải thì như thế nào? Ngươi yên tâm, không chỉ có bọn họ muốn chết, ngươi cũng muốn chết. Trong đó một cái dị ma lạnh rên một tiếng. Các ngươi muốn chết như thế nào? Tiêu Phàm thần sắc hết sức băng lãnh, hắn vốn chính là cái bao che cho con chủ. Những người này triệt để chọc giận hắn. Mọi người cùng nhau xông lên, làm thịt hắn. Cái kia dị ma hét giận dữ một tiếng, 8 người đồng thời hướng về Tiêu Phàm xông tới. Hắn là cường đại không thể nghi ngờ, có thể nghĩ muốn duy nhất một lần ứng phó 8 cái thất tinh ma tôn, căn bản chính là tiêu hóa. Có người cực kỳ khinh thường, trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh. 8 cái thất tinh ma tôn, đã có đủ thực lực chém giết trung phẩm pháp tôn. Bọn họ không nhìn ra Tiêu Phàm tu vi, nhưng là có thể tiến vào táng tổ thiên mộ, cho đến bây giờ, mạnh nhất cũng chẳng qua là trung phẩm pháp tôn mà thôi. Nhưng mà một khắc sau, bọn họ liền không cười được. Chỉ thấy cái kia quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm biến mất, hư không khôi phục lại bình tĩnh, nhưng mà, cái kia 8 cái thất tinh ma tôn lại biến mất. Không chỉ có biến mất, hơn nữa biến mất lặng yên không một tiếng động, mọi người ở đây trước mắt không thấy. Tê đám người hít một hơi lạnh. Bọn họ mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng đây là bọn hắn tận mắt thấy sự thật. 8 cái thất tinh ma tôn, đã vậy còn quá tùy tiện liền bị giết. Vậy Tiêu Phàm thực lực, lại phải làm sao cường đại? Trung phẩm pháp tôn. Thạch Thiên Lăng lông mày nhíu lại, hắn cũng bị Tiêu Phàm cường đại thủ đoạn cho khiếp sợ đến. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, mà là hướng về Thạch Thánh cùng Thái La vị trí đi đến. Hắn bước tiến nhìn như rất chậm, lại nhanh đến mức cực hạn, cơ hồ chói mắt trước liền xuất hiện ở Thạch Thánh trước mặt. Ầm. Đấm ra một quyền, cùng đối diện Thái La chính diện chạm nhau một trường. Tiêu Phàm bất động như sơn, nhưng đối diện Thái La lại lùi lại mấy bước. Nhìn thấy một màn này, đám người trợn tròn mắt. Bọn họ biết rõ Tiêu Phàm rất mạnh, có thể đây cũng quá mạnh, hoàn toàn vượt quá bọn hắn tưởng tượng. Thạch Thánh, ngươi đi trông nom những người khác. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói một câu, sắc mặt lạnh như băng nhìn xem Thái La. Thái La cau mày, vừa mới một đòn, hắn mặc dù không có toàn lực, thế nhưng dùng 7-8 phần lực lượng, vậy mà không phải người trước mắt đối thủ. Nếu như không phải vừa rồi Dư Quang gặp được Tiêu Phàm giết chết hắn thuộc hạ một màn, hắn cũng không tin, một cái thái cổ thần giới tu sĩ, vậy mà lại cường đại như thế. Người tự sát ta. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, mặt không thay đổi phun ra hai chữ. Đám người nghe nói như thế, không khỏi trợn tròn mắt. Tự sát. Ngươi nha là không biết ngươi người trước mắt là ai a, vậy mà như thế phách lối. Đây chính là Thái Sơ Thánh Giới số 1 số 2 Thánh Tử A, cũng là Thái Sơ Thánh Giới một lần này lĩnh đội, thực lực ngập trời, phóng nhãn táng tổ thiên mộ, đoán chừng cũng là xếp hạng thứ 5 tồn tại. Ngươi vậy mà nhường hắn tự sát. Thật sự cho rằng đẩy lui Thái La, giết hắn mấy cái thuộc hạ, liền có thể không coi ai ra gì. Thái La cũng là sững sờ, ngay sau đó trên mặt lộ ra một vòng nhe răng cười, tự sát. Trong thiên hạ, còn không có ai dám như thế nói chuyện với ta. Nhường ngươi có cái thể diện kiểu chết, đáng tiếc ngươi không chân quý. Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh, khẽ lắc đầu. Thái La không những không giận mà còn cười, ngươi yên tâm, ngươi muốn chết, ngươi người, cũng đều phải chết. Lời còn chưa dứt, Thái La một quyền nổ tung mà ra, một lần này, hắn không chút do dự thi triển ra toàn lực. Một cái mênh mông trưởng cương vỡ nát hư không, sau đó cấp tốc hướng về Tiêu Phàm nghiền sát đi. Đám người âm thầm lắc đầu, Thái La thực lực đã đủ để nghiền sát thượng phẩm pháp tôn, thậm chí thiên tôn cường giả đánh một trận. Chính như hắn nói tới, trong thiên hạ, cùng giai tu sĩ không có người nào dám như thế không nhìn hắn. Nhưng Tiêu Phàm, vậy mà vẫn như cũ đứng chắp tay đứng ở cái kia, đây quả thực là tự tìm cái chết. Ầm. Một tiếng sét nổ vang, đám người nụ cười im bặt mà dừng, thay vào đó là vô tận kinh hãi. Tất cả mọi người trợn to hai mắt, tựa như gặp quỷ sống đồng dạng. Trong miệng đủ để nhét xuống một cái trứng vịt. Chỉ thấy không trung, Tiêu Phàm lãnh đạm rỗi ra một cái bàn tay, nhàn nhạt nắm lấy Thái La quyền cương. Đường đường bắt tinh ma tôn nằm đấm, trong mắt hắn, dường như hải nhi đồng dạng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Mạnh! Mạnh biến thái! Thái La con ngươi hơi hơi co rụt lại, hắn nắm đấm, thật giống như bị sắt thép nắm lấy, hoàn toàn không thể động đậy mảy may. Hắn không thể tin được. Trên đời tại sao có thể có cường đại như vậy người? Không, đây quả thực cũng không phải là người. Thái Sơ Thái La cũng không dám lại khinh thường, dùng hết toàn lực thúc giục thể nội lực lượng. Phúc! Nhưng mà, Tiêu Phàm càng nhanh, một cái khác nắm đấm trực tiếp đập xuyên Thái La lồng ngực, máu tươi vẩy ra, ngũ tạng lục phủ bạo sái mà ra. Thủ đoạn tàn nhẫn, thực lực là cường đại, để toàn trường lặng ngắt như tờ. Chương 4272, hết sức cường thế. Thái La khí tức trên thân trong nháy mắt trở nên hết sức nhỏ yếu, Tiêu Phàm một quyền, trực tiếp nổ lên hắn nguyên lực hải, phế bỏ hắn tu vi. Thời khắc này Thái La, dù cho một người bình thường, cũng có thể tùy tiện giết chết hắn. Ta chính là Thái Sơ Thánh Tử, ngươi dám giết ta. Thái La cắn răng nghiến lợi hướng về Tiêu Phàm, thanh âm hết sức suy yếu. Giết ngươi. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, ngữ khí bình tĩnh hết sức, vậy cũng lợi cho người quá rồi. Nói xong, Tiêu Phàm xuề bàn tay ra, một cái huyết sắc kiếm đạo thế giới hiện lên, đem Thái La nuốt hết. Thái Sơ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, sau đó hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. T. Hắn đã giết Thái La. Mặt khác dị ma hít một hơi lạnh, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy hoảng hốt. Có chút nhỏ yếu dị ma, quay người chuẩn bị đào tẩu, nhưng lại không dám ló đầu. Thời khắc này Tiêu Phàm chính đang lửa giận sung não. Nếu là bị Tiêu Phàm hướng về, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Phàm vô vô hai tay, sau đó chậm rãi hướng về Thạch Thiên Lăng đám người vị trí đi. Thạch Thiên Lăng sắc mặt trầm xuống, gia hỏa này giết Thái La thì cũng thôi đi, chẳng lẽ còn muốn giết hắn? Vừa rồi ngươi muốn giết ta huynh đệ. Tiêu Phàm ngữ khí hờ hững. Thạch Thiên Lăng nắm chặt nắm đấm, cơ thể hơi run lên, lại là không biết trả lời như thế nào. Hắn chính là cùng Thái La tương đương nhau. Nhưng mà Thái La trong tay hắn, căn bản liền sức hoàn thủ đều không có. Nếu như Tiêu Phàm muốn giết hắn, cũng không phải là rất khó. Hắn một đám thuộc hạ, càng là dọa đến toàn thân run rẩy lên, biểu tình vẻ sợ hãi, mọi người ánh mắt đều chuyển hướng Thạch Thiên Lăng. Ngươi giết Thái La, đã chọc thủng trời, chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta? Thạch Thiên Lăng mặt âm trầm nói. Giờ phút này, hắn cũng sợ hãi, nhưng hắn không thể biểu hiện ra sợ hãi. Hắn dù sao cũng là ma tộc đỉnh tiêm thánh tử. Tất nhiên trời đều xuyên phá, ta cũng không quan tâm giết nhiều hai cái. Tiêu Phàm ngữ khí hờ hững. Sau một khắc, hắn thân hình tại chỗ biến mất, chỉ thấy Thạch Thiên Lăng một đám thuộc hạ đột nhiên bạo tán mà ra. Nhanh! Quá nhanh! Tiêu Phàm tại hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh, có thể tàn ảnh những nơi đi qua, Thạch Thiên Lăng thuộc hạ tất cả đều chết thảm, không có người nào sinh tồn. Thất tinh ma tôn trong tay hắn, quả thực giống như cỏ rác, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Người vây xem tất cả đều kinh hãi không thôi, bọn họ không thể nào hiểu được, Tiêu Phàm cũng chỉ là trung phẩm pháp tôn, vì sao sẽ cường đại như thế? Bọn họ làm sao biết, Tiêu Phàm thực lực, thế nhưng là có thể cùng bán bộ thánh tổ liều mạng, cuối cùng rơi vào cái lưỡng bại câu thương. Dị ma tuy mạnh, có thể cho dù bắt tinh ma tôn, có mạnh hơn cũng chỉ có thiên tôn cấp bậc chiến lực, ở đâu là hắn đối thủ. Cũng chỉ còn lại có ngươi. Tiêu Phàm thân ảnh lần nữa xuất hiện, lại là đứng ở Thạch Thiên Lăng bên ngoài hơn 10 trượng, con ngươi băng lãnh để người sợ hãi. Thạch Thiên Lăng sắc mặt có chút trắng bệnh, trong đôi mắt đều là vẻ sợ hãi. Hắn nội tâm hối hận tới cực điểm. Sớm biết thái cổ thần giới có một cái như vậy biến thái, bản thân cũng không cần đứng ra cướp đoạt thái la đồ vật. Hắn ánh mắt chuyển động, quét mắt bốn phía ẩn núp dị ma. Thái Hoàng, ngươi còn dự định khoanh tay đứng nhìn sao? Thạch Thiên Lăng hét lớn không thôi. Hắn tự biết một người không phải Tiêu Phàm đối thủ, chỉ có thể tìm trợ thủ. Nhưng mà, Tiêu Phàm căn bản không có ý xuất thủ, hắn giờ phút này, đã triệt để tức giận, sát tâm nổi lên. Hắn ngược lại muốn xem, có ai dám xuất thủ cứu Thạch Thiên Lăng. Chỉ cần ai dám xuất thủ, chính là hắn địch nhân. Tới một cái, giết một cái. Đến hai cái, giết một đôi. Khắp nơi hoàn toàn tĩnh mịch, Thạch Thiên Lăng ánh mắt càng khó coi. Trong miệng hắn Thái Hoàng có vẻ như cũng không có ý xuất thủ. Thậm chí, hắn đều không biết Thái Hoàng ở nơi nào. Nhưng có một chút hắn hiểu được, Thái Hoàng khẳng định ở chỗ này. Tiếp tục. Tiêu Phàm lãnh đạm phun ra hai chữ. Tiếp tục. Thạch Thiên Lăng khỏe miệng có chút co lại, bản thân làm sao tiếp tục. Dị ma một phương, mạnh nhất mấy người, chính là hắn, Thái La, Thái Hoàng mấy người. Thái La bị Tiêu Phàm giết chết. Hắn thực lực cũng liền cùng Thái La không phân cao thấp, duy nhất có thể ngăn trở Tiêu Phàm Thái Hoàng, cũng không có nhúng tay ý tứ. Hắn ngược lại là muốn tìm giúp đỡ, có thể mấu chốt là không có giúp đỡ nhưng tìm A. Hô! Thừa nhận áp lực cực lớn Thạch Thiên Lăng, lại cũng không chịu nổi áp lực, nhấc chân chạy. Không sai, hắn giờ phút này, căn bản không có cùng Tiêu Phàm một trận chiến dũng khí, lựa chọn chạy trốn. Ẩm! Nhưng mà, Tiêu Phàm tốc độ càng nhanh. Lách mình xuất hiện ở Thạch Thiên Lăng trước người, một cước hung hăng quất vào trên đầu của hắn. Thạch Thiên Lăng đầu một trận chấn động, xương đầu sụp đổ, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Hắn thân thể trọng trọng nện ở giữa núi rừng, số trong phạm vi trăm dặm, tất cả đều bị san thành bình địa. Chớ xem thường Tiêu Phàm cái này bình thản một cước, uy lực của nó, cho dù là thiên tôn cảnh, cũng chưa chắc có thể chính diện ngăn cản được. Chỉ chốc lát sau, bụi bặm tan biến. Thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Thạch Thiên Lăng quỳ một chân phế tích, ho ra đầy máu, sắc mặt trắng bệch. Mạnh! Quá mạnh! Đây là hắn đối Tiêu Phàm thực lực nhận thức, khó trách Thái La ở tại trước mặt không có sức đánh trả, thậm chí ngay cả Thái Hoàng cũng không dám nhúng tay việc này. Các ngươi ma tộc, cũng có tham sống sợ chết thời điểm. Tiêu Phàm lạnh lùng quét Thạch Thiên Lăng một cái, sau đó quét mắt bốn phía dị ma nói, các ngươi muốn cứu hắn, bây giờ còn có thể đứng ra. Bình thường các ngươi ma tộc không phải ngang ngược càn rỡ sao, bây giờ lại nhát như chuột. Nói xong, Tiêu Phàm một cước hung hăng trà đạp ở Thạch Thiên Lăng trên lồng ngực. Thạch Thiên Lăng tạng phủ tất cả đều nổ tung, xương vỡ vụn, nguyên lực hải một trận run rẩy dữ dội, đã đến phá toái giáp danh. Tiểu tử, Thạch Ma Thánh Giới cùng Thái Sơ Thánh Giới sẽ không bỏ qua ngươi. Thạch Thiên Lăng gầm thét không thôi. Hiện tại, hắn chỉ có thể uy hiếp Tiêu Phàm, nhường hắn sợ hãi. Mới không dám giết bản thân. Ẩm. Tiêu Phàm dưới chân lần nữa dùng sức, một cước đem Thạch Thiên Lăng dẫm xuống mồ bên trong, nguyên lực hải truyền ra một tiếng thanh thúy thanh âm, tùy thời đều có thể nổ tung. Ngươi phân lượng cũng không có ngươi chính mình tưởng tượng nặng, ta ở ngay trước mặt bọn họ giết ngươi, bọn họ lại là liền một cái dám cũng không dám thả. Tiêu Phàm tiếp tục khích tướng. Giết Thái La Thánh Giới cùng Thạch Ma Thánh Giới người, hắn vẫn không có ngừng sát ý. Hắn muốn giết càng nhiều người, nếu có mấy cái có thể chủ động đi ra gây chuyện tốt hơn. Nếu như không có, ở đây dị ma, hắn cũng đồng dạng một cái đều không muốn buông tha. Nói xong, Tiêu Phàm hủy diệt tính trưởng cương giận đập mà ra, Thạch Thiên Lăng bị trọng trọng nhập vào sâu trong lòng đất, hư không chỉ có một tiếng hét thảm truyền ra, mà hắn thân ảnh đã hoàn toàn biến mất. Sát thần. Đó là cái sát thần. Xem cuộc chiến dị ma sợ hãi, hốt hoảng, đây chính là Thạch Thiên Lăng à, lại bị dễ dàng như thế liền giết. Nếu như Tiêu Phàm muốn đối phó bọn hắn, bọn họ làm sao có thể sống sót? Giờ khắc này, Tiêu Phàm đem cường thế một mặt thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Tiêu Chiến Phong, Đế Thái Ức đám người giữ im lặng, bọn họ làm sao không biết, Tiêu Phàm sớm đã đem bọn hắn rất xa quăng chân trời. Buồn cười chính là, bọn họ còn tưởng rằng dị ma sợ bọn họ thái cổ thần giới tu sĩ tên tuổi. Cho tới giờ khắc này, bọn họ mới biết được, dị ma sợ cũng không phải là thái cổ thần giới tu sĩ, mà là sợ hãi Tiêu Phàm. Thật lâu, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, thẳng đến bị một đạo thanh âm đạm mạc cắt ngang. Đến phiên các ngươi. Chương 4273, Đại Loạn Chiến. Đến phiên các ngươi. Bình thản ngữ, giống như một đạo như kinh lôi vang vọng ở đây dị ma trong lòng, dọa đến một đám dị ma sắc mặt phát lạnh. Nguyên bản bọn họ cho rằng Tiêu Phàm giết Thái La cùng Thạch Thiên Lăng, cũng đã đầy đủ nhường hắn phát tiết lửa giận trong lòng. Bọn họ nơi nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà căn bản không có ý dừng lại. Hắn lại muốn cùng tất cả dị ma là địch. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ tất cả dị ma cùng tiến lên, đem hắn cùng hắn thuộc hạ tất cả đều chém tận giết tuyệt sao? Không chỉ có là dị ma, ngay cả cửu thiên thập địa tu sĩ cũng tất cả đều bị Tiêu Phàm bá đạo chấn nhất đến. Gia hỏa này, thật chẳng lẽ nghĩ chọc thủng trời. Một cái Thái La, một cái Thạch Thiên Lăng, thế nhưng là Thái Sơ Thánh Giới cùng Thạch Ma Thánh Giới thế hệ này hy vọng a. Tiêu Phàm hủy diệt hai cái này ma giới hy vọng, hai cái ma giới tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn, Thái Cổ Thần Giới muốn bảo vệ hắn cũng rất khó. Nhưng hiện tại, gia hỏa này lại còn phải đắc tội càng nhiều ma giới, đây quả thực là hành động tìm chết. Các hạ không khỏi quá bá đạo a, chúng ta cùng các ngươi không oán không cừu. Một cái dị ma lấy dũng khí nói. Hắn biết rõ, trốn, là trốn không thoát đâu. Duy nhất có thể làm, chính là hù sợ Tiêu Phàm. Không oán không cừu. Nghe được mấy chữ này, Tiêu Phàm cười, ma tộc nhiều lần công chiếm ta thái cổ thần giới, diệt ta thái cổ thần giới vô số sinh linh. Ngươi bây giờ nói cho ta biết, chúng ta không oán không cừu. Thái cổ thần giới cùng ma tộc thủ, đã dọc theo vô số tuyến nguyệt, hơn nữa còn là không đội trời chung mối thủ. Buồn cười chính là, cái này dị ma vậy mà nói không oán không cừu. Nếu như này cũng không tính thủ, cái kia trên đời còn có cái gì coi là cừu hận. Đây không chỉ là thủ, hơn nữa còn là thủ chuyển kiếp, không chết không thôi thủ. Cái kia dị ma sắc mặt đỏ bừng, chính hắn lại như thế nào không biết. Ma tộc cùng nhân tộc, yêu tộc ở giữa cừu hận, chính là không thể hóa giải đây. Thế nhưng là đối mặt cường đại Tiêu Phàm, hắn lại tìm không đến bất luận cái gì sống tiếp lấy cớ. Nói xong, Tiêu Phàm xuề bàn tay ra, Tu La kiếm trống rông xuất hiện trong tay. Đám người nhìn thấy một màn này, con ngươi hơi hơi co rụt lại. Vừa rồi Tiêu Phàm không có sử dụng vũ khí, đều dễ dàng giết Thái La cùng Thạch Thiên Lăng. Hiện tại, hắn vậy mà cầm vũ khí lên. Đây là chuẩn bị đại khai sát giới sao? Tất nhiên ngươi không buông tha chúng ta, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí, ta xem một mình ngươi, làm sao bảo vệ được cửu thiên thập địa tất cả mọi người. Dị ma bên trong có người truyền ra gầm lên một tiếng, giết, giết. Trong lúc nhất thời, tất cả dị ma tất cả đều động, nhao nhao hướng về mặt khác cửu thiên thập địa tu sĩ đánh tới. Cùng chết ở trong tay Tiêu Phàm, còn không bằng giết thông khoái. Tiêu Phàm là mạnh. Có thể có mạnh hơn, một người năng lực có hạn, không có khả năng bảo vệ được tất cả mọi người. Cửu thiên thập địa tu sĩ sắc mặt đại biến, bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, cuối cùng lại là một kết quả như vậy. Bọn họ chỉ là muốn xem kịch mà thôi, nơi nào sẽ nghĩ đến, dị ma sẽ điên cuồng như vậy đối phó bọn hắn. Đáng chết! Chúng ta nếu chết ở chỗ này, thái cổ thần giới chính là cửu thiên thập địa tội nhân. Cửu thiên thập địa người giận giống. Rất nhiều người cấp tốc hướng về nơi xa bỏ chạy. Cùng dị ma so sánh, cùng giai cửu thiên thập địa tu sĩ, một dạng không chiếm được chỗ tốt. Bọn họ tới nơi này mặc dù sớm đã làm xong phải chết chuẩn bị, nhưng là cũng chưa từng nghĩ tới loại này loạn chiến. Hỗn loạn như thế trang diện, cho dù cá nhân thực lực có mạnh hơn, cũng có khả năng chết ở chỗ này. Tiêu Phàm thần sắc hờ hững, vô số cỗ linh hồn phân thân từ trên người hắn gào thét mà ra. Cấp tốc hướng về bốn phía dị ma điên cuồng giết tới. Về phần hắn bản thể, lại là xuất hiện ở thạch thánh bọn họ bên cạnh, lấy ra từng khỏa đan dược ném cho đám người. Chỉ một lát sau, đám người liền khôi phục chiến lực. Lấy tay vung lên, Diệp Khuynh Thành bị hắn thu vào thể nội thế giới, về phần những người khác, Tiêu Phàm cũng không có như này phù hộ. Hắn biết rõ, một ngày nào đó, bên người hắn mỗi người đều biết ra chiến trường. So với nhân tộc cùng yêu tộc cùng ma tộc đại quyết chiến, bậc này chiến đấu, căn bản tính không được mặt bàn. Bất quá, Tiêu Chiến Phong đám người lại là sắc mặt khó coi. Bọn hắn thực lực, ở táng tổ thiên mộ chi chiến, vẹn vẹn chỉ là trung đẳng trình độ mà thôi. Như thế đại loạn chiến, bọn họ sống sót cơ hội rất xa vời. Trong lòng bọn họ dù sao cũng hơi trách cứ Tiêu Phàm, có thể lại không thể làm gì. Tiêu Phàm vì mình người báo thủ, vốn liền không gì đáng trách. Về phần dị ma, lúc đầu cùng bọn họ liền là địch nhân, chiến đấu quá bình thường bất quá. Tiêu Phàm, nhanh cứu Tả Vũ. Trúc Hồng Tuyết lấy lại tinh thần, vẻ mặt hấp tấp nói. Tiêu Phàm thần sắc không động, ánh mắt lại là nhìn về phía xa xa không trung, nơi đó, Tả Vũ ôm đầu một trận dãy rủa, tựa như tại tiến hành một trận chiến đấu kịch liệt. Thần ma cấm kỵ thể. Tiêu Phàm hiếp hiếp hai mắt. Bây giờ chiếm được bản thân linh hồn phân thân ký ức, trong đầu hắn không tự chủ được nhớ tới hoang cổ thời đại một nhân vật. Hoang cổ Minh Vương. Thần ma cấm kỵ thể, chính là hoang cổ Minh Vương sáng tạo ra, ở hoang cổ chín đại thể chất trên cơ sở tạo ra hoang cổ đệ thập thể. Hắn không nghĩ tới, Tà Vũ vậy mà cũng có được đáng sợ như vậy thể chất. Chỉ bất quá, Tà Vũ có vẻ như không cách nào tùy tiện khống chế loại này thể chất, dẫn đến vô số ý chí công kích hắn linh hồn. Vô tận chiến huyết cắn nuốt quá trình, cũng sẽ có vô số hoán nghiệm, chỉ là đều bị ta nghịch loạn chi đồng đánh nát, không biết nghịch loạn chi đồng, có thể hay không đối Tả Vũ hữu hiệu. Tiêu Phàm trong lòng trầm tư. Sau một khắc, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, xuất hiện ở Tả Vũ bên người. Nghịch loạn chi đồng. Tiêu Phàm trong lòng một tiếng quát nhẹ, chỉ một thoáng, con ngươi của hắn trong nháy mắt biến thành hắc sắc, một đầu huyết sắc u minh ở trong mắt du đãng. Cùng lúc đó, hắn thế giới trước mắt trong nháy mắt biến thành huyết sắc, vô số dương nanh múa vuốt ma ảnh xuất hiện ở trước mắt của hắn. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, cũng không nhịn được hít một hơi lạnh. Cái kia ma ảnh, đâu chỉ trăm vạn. Tất cả ma ảnh đều đang điên cuồng công kích tới Tả Vũ linh hồn, cũng chính là Tả Vũ, nếu như đổi lại một người khác, đoán chừng sớm đã bị ma ảnh từng bước xâm chiếm. Một khi linh hồn bị mặt khác ma ảnh ăn mòn, Tả Vũ tất nhiên sẽ trở thành một bộ cái xác không hồn. Cho tan ướt. Tiêu Phàm một tiếng quát như sấm, há miệng miệng to như chậu máu, điên cuồng cắn nuốt ma ảnh. Lấy hắn bây giờ linh hồn chi lực, những cái này ma ảnh, cho dù toàn bộ bị hắn thôn phệ, cũng tất nhiên không làm gì được hắn mảy may. Tiêu Phàm, không cần phải để ý đến ta. Cũng đúng lúc này, Tà Vũ thanh âm ở bên tai hắn vang lên. Tiêu Phàm lập tức đã ngừng lại thân hình, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Ta nếu ngay cả điểm ấy ma ảnh đều không đối phó được, vậy cái này thần ma cấm kỵ thể, thì có ích lợi gì? Tà Vũ gầm thét, hắn giống như bị điên, không ngừng công kích tới vô số ma ảnh. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, ánh mắt phức tạp. Yên tâm, ta còn nghĩ đến đánh với ngươi một trận đây, nếu như liền cửa này đều không chịu đựng được, lại có tư cách gì đánh với ngươi một trận. Tà Vũ dù cho vô cùng thống khổ, có thể ngự khí vẫn như cũ hết sức kiên nghị. Ta chờ ngươi. Tiêu Phàm thở sâu, đồng nhiên thối lui ra khỏi đồng thuật không gian. Cũng liền ở hắn khôi phục tâm thần trong nháy mắt, thể nội bạch sắc là đột nhiên vụt sáng, Tiêu Phàm thật giống như bị một con rắn độc tiếp cận một dạng. Vội vàng thời khắc, hắn cấp tốc hướng phía sau thối lui. Cùng lúc đó, một đạo huyết kiếm bắn ra, trực tiếp đính tại Tiêu Phàm ngực. Chương 4274, khí tinh. Tiêu Phàm con ngươi kịch liệt co vào. Nhìn chằm chằm phía trước một đạo hắc ảnh. Đối phương cầm trong tay một chuôi ma khí lăn lộn hắc kiếm, xuyên qua hắn lồng ngực, máu tươi đen thui dọc theo hắn thân thể chảy xuống. Hắn một cái tay phải gắt gao nắm hắc kiếm, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, bản thân cứu Tả Vũ trong nháy mắt, vậy mà lại có người đánh lén hắn. Hơn nữa, đối phương thực lực vô cùng cường đại, trong tay hắc kiếm cũng sắc bén dị thường, thậm chí ngay cả ngũ đoán kim thân đều không ngăn trở đối phương một đòn. Có độc. Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa. Hắn vậy mà phát hiện, bản thân thân thể dường như chết lặng, vậy mà không thể động đậy. Tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi quá càn rỡ, ta thánh tộc uy áp vạn giới, ngươi như thế nào cái này run dế có thể làm đủ. Áo bào đen thân ảnh lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, có thể chết ở ta Thái Hoàng trong tay, ngươi cũng chết có ý nghĩa. Thái Hoàng. Người trước mắt, chính là Thạch Thiên Lăng trong miệng Thái Hoàng. Hắn quả nhiên cường đại, vậy mà vô thanh vô tức đến gần bản thân, cho mình một kích chí mạng. Chỉ biết là đánh lén người khác, ma tộc quả nhiên đều là gan chuột hạng người. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, khỏe miệng hơi hơi dương lên. Sau một khắc, hắn mi tâm đột nhiên vỡ ra, một đạo tử sắc thân ảnh cất bước mà ra. Thái Hoàng sắc mặt đại biến, hắn làm sao không biết, đây là Tiêu Phàm linh hồn. Mấu chốt nhất là, dù cho thiên tôn cảnh linh hồn cũng vẹn vẹn chỉ là cao khoảng một thước. Nhưng Tiêu Phàm linh hồn chi thể, vậy mà giống như một bộ dáng thiếu niên. Bất diệt thánh tổ. Thái Hoàng kinh hô một tiếng, xoay người bỏ chạy. Đáng tiếc, đối mặt bất diệt thánh tổ cảnh hắn, nơi nào có cơ hội chạy trốn. Bột một tiếng, Tiêu Phàm linh hồn chi thể, trực tiếp bóp Thái Hoàng cổ, trực tiếp phong bế hắn tất cả lực lượng, khiến cho hắn hoàn toàn không thể động đậy. Vô cùng vô tận kiếm khí từ Tiêu Phàm linh hồn bản thể bên trên nở rộ mà ra, che khuất không gian bốn phía, ngoại giới người căn bản là không có cách nhìn đến đây tất cả. Kỳ thật, ta một mực chờ đợi ngươi, chỉ là không nghĩ tới, ngươi thực lực so với ta tưởng tượng hiếu thắng một điểm. Tiêu Phàm cười tà một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, một đạo lục quang trong nháy mắt chui vào Thái Hoàng trong hai mắt. Chúng ma chi thuật. Ngươi làm cái gì? Thái Hoàng hết sức kinh khủng, hắn phát hiện, bản thân ở trước mặt Tiêu Phàm, dường như không chỗ che thân. Mấy tức về sau, Thái Hoàng tất cả ký ức, tất cả đều bị Tiêu Phàm đọc lấy, hơn nữa trực tiếp xóa sạch hắn chân linh. Chân linh vừa diệt, ai cũng cứu không được hắn. Cùng lúc đó, một bộ linh hồn phân thân chui vào Thái Hoàng thể nội. Sau một khắc, Tiêu Phàm linh hồn chi thể ở từ Thái Hoàng trên người lấy ra một bình giải dược, một chưởng đem Thái Hoàng đánh bay ra ngoài. Một loạt động tác này, vẹn vẹn phát sinh ở thời gian mấy hơi thở bên trong, căn bản không người chú ý đến nơi này động tĩnh. Khi mọi người ngẩng đầu trông lại thời khắc, chỉ thấy được Thái Hoàng từ vô số trong bóng kiếm bay ngược mà ra, trong miệng thổ huyết không ngừng. Đọc trái tim đen lũ ám chuyện cùng hờ tờ tờ tờ s, choe nù ạ toa chấm nét liền Thái Hoàng cũng không là đối thủ. Vô số dị ma nhìn thấy một màn này, con ngươi kịch liệt có rút lại mấy lần. Mấy tức về sau. Tiêu Phàm quanh thân kiếm ảnh biến mất, hắn thân thể bại lộ mà ra, sắc mặt đen kịt một màu, khóe miệng tràn ra từng tia máu tươi. Lão đại! Thí thần đám người thấy thế, cấp tốc hướng về Tiêu Phàm tới gần. Tiêu đại ca, ngươi thế nào? Thạch Thánh hết sức lo lắng nói. Ta không sao. Tiêu Phàm lắc đầu, có thể lồng ngực bị xỏ xuyên, máu chảy ồ ạt. Hơn nữa sắc mặt đen kịt, cái này rõ ràng là triệu chứng trúng độc. Hắn trúng độc. Mau giết hắn. Một chút dị ma nhìn thấy một màn này, hết sức phấn khởi, điên cuồng hướng về Tiêu Phàm vị trí đánh tới. Tự tìm cái chết. Thạch Thánh cùng thí thần mấy người gầm thét không thôi, gắt gao thủ hộ ở bên người Tiêu Phàm. Tiêu Phàm khỏe miệng hiện lên một nụ cười, mắt thấy một đám dị ma sắp tới gần thời khắc. Tiêu Phàm đống động, từng đạo kiếm hoa nở rộ, mấy chục cái thất tinh ma tôn trong nháy mắt bị kiếm khí nuốt hết. Mặt khác dị ma thấy thế. Dọa đến quay đầu bỏ chạy. Bọn họ vốn cho là Tiêu Phàm bản thân bị trọng thương, thực lực tất nhiên giảm bớt đi nhiều, cho tới bây giờ bọn họ mới biết được, cho dù Tiêu Phàm chỉ có thể phát huy ra mấy thành thực lực, đó cũng không phải là bọn họ có thể chiến thắng. Phúc! Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm lại phun ra mấy ngụm máu tươi. Thân thể có chút đứng không vững, sắc mặt đen phát tím. Lúc đầu chuẩn bị trốn chạy dị ma, lại khẽ cắn môi. Lần nữa hướng về Tiêu Phàm hoành sát mà đến. Giết hắn, hắn bây giờ là cùng đường mặt lộ, không chống đỡ được bao lâu. Không thể để cho hắn còn sống rời đi táng tổ thiên mộ, đây là duy nhất cơ hội giết hắn, bỏ qua liền không có. Giết! Mấy chục cái dị ma đưa cho chính mình tăng thêm lòng dũng cảm, Tiêu Phàm liền đứng cũng không vững, vừa rồi một đòn, tuyệt đối là hắn sắp chết một đòn. Muốn giết ta, bằng các ngươi cũng xứng. Tiêu Phàm hết sức hư nhược nói. Thí thần đột nhiên quái dị nhìn xem Tiêu Phàm, hắn cùng với Tiêu Phàm tầm đó có loại thần bí linh hồn liên hệ, nếu như Tiêu Phàm thật sắp chết, hắn nhất định sẽ tâm thần không yên. Nhưng hiện tại, hắn căn bản không có nửa điểm phản ứng. Lão đại là Trang. Thí thần lấy lại tinh thần, vô cùng ngạc nhiên nhìn xem Tiêu Phàm. Quả nhiên, làm cái kia mấy chục cái dị ma tới gần thời khắc, Tiêu Phàm lần nữa động. Hắn vẫn như cũ hết sức bá đạo cùng cường thế, một kiếm chém ra, lại có 20-30 cái dị ma chết ở dưới kiếm của hắn. Chỉ có mười mấy dị ma may mắn trốn qua một kiếp, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, tựa như đang đối mặt một cái quái vật. Phốc phốc. Một lần này, Tiêu Phàm dường như thụ thương càng nặng, liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, thân thể càng là hướng xuống đất chồng rơi đi. Lão đại! Thí thần thấy thế, vội vàng vọt tới Tiêu Phàm bên người, đỡ lấy Tiêu Phàm. Đối diện dị ma mí mắt cuồng loạn, bọn họ nghĩ không hiểu, Tiêu Phàm trạng thái, rõ ràng bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống, vì sao vẫn như cũ cường thế như vậy. Bọn họ không muốn bỏ qua giết chết Tiêu Phàm cơ hội, nhưng lần này, bọn họ không dám lên đi. Không thấy được giá hỏa này cho dù phải chết, cũng vẫn như cũ cường đại như thế sao. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, liền giết bọn hắn 60-70 cái đồng tộc A, cho dù là thiên tôn cường giả, cũng chưa chắc có thể tùy tiện làm đến A. Đến A. Tiêu Phàm phun ra mấy ngụm máu đen, dùng hết toàn lực quát tầm lên. Đối diện mấy cái dị ma ngươi nhìn lấy ta, ta nhìn vào ngươi, cuối cùng khẽ cắn môi, hướng về nơi xa kích xa đi. Một đám thứ hèn nhát. Tiêu Phàm giận mắng không thôi. Lão đại, ngươi thật đúng là một hí tinh, bọn họ lại không phải người ngu, bị ngươi lừa gạt hai lần, nơi nào còn có đảm lượng tới. Thí thần tức giận nhìn Tiêu Phàm một cái, thấp giọng nói. Bên cạnh thạch thánh mấy người nghe được thí thần lời nói, vô cùng ngạc nhiên. Tiêu đại ca, ngươi là Trang. Thạch thánh kém chút kinh hô mà ra, vội vàng cho Tiêu Phàm truyền âm hỏi. Không phải Trang, ta tổn thương rất nặng, tiếp xuống dựa vào các ngươi. Tiêu Phàm trực tiếp đổ vào thí thần trong ngực, ngất đi. Thạch thánh ngươi nhìn lấy ta, ta nhìn vào ngươi, lại là không biết làm sao. Thoát đi 10 cái dị ma nhìn thấy một màn này, khẽ cắn môi nghĩ đến sông đi lên, có thể cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Bọn họ chỉ còn lại có 10 người, cho dù không cần Tiêu Phàm, người đứng bên cạnh hắn, cũng đủ để đối phó bọn hắn. Theo Tiêu Phàm chém giết 60-70 cái dị ma, chiến trường trong nháy mắt an tĩnh không ít, mặt khác chiến đấu cũng càng ngày càng xa. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm lần nữa thức tỉnh đi qua, phóng tầm mắt nhìn tới, lại là một cái dị ma đều không có, không khỏi có chút thất vọng. Lão đại, không sai biệt lắm được, trước hết nghĩ biện pháp cứu Diệp Khuynh Thành. Thí thần vội vàng nói. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm thần sắc nghiêm lại, lấy tay vung lên. Diệp Khuynh Thành lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Chương 4275, trách nhiệm. Diệp Khuynh Thành sắc mặt tái nhợt, sụp đổ ngực hơi hơi chập trùng, cơ hồ chỉ còn lại có một hơi. Tiêu Phàm đem ngụ mạch đập của hắn, thần sắc trở nên hết sức ngưng trọng lên. Lão đại, thế nào? Thí thần lo lắng hỏi. Nguyên khí hải pha toái, linh hồn bị thương, phổ thông thần dược không cách nào cứu hắn. Tiêu Phàm thở sâu, xuê bàn tay ra. Từng đoàn vô chủ khí số đánh vào Diệp Khuynh Thành thể nội. Khôi phục linh hồn thần dược cũng vô pháp cứu sao. Khương Ách nhíu mày. Mặc dù bọn họ biết rõ tiến vào táng tổ thiên mộ sẽ có người tử vong, vẫn như trước không thể nào tiếp thu được sự thật này. Hán thể chất đặc thù, nguyên khí hải cùng linh hồn cũng không phải là chủ yếu nhất là hắn kiếm đạo bị hao tổn, chỉ có thể về sau nghĩ biện pháp. Tiêu Phàm lắc đầu. Thở sâu. Đem Diệp Khuynh Thành thu vào thể nội thế giới. Trong đầu hắn nhanh chóng hiện lên nguyên một đám suy nghĩ, suy tư cứu chữa Diệp Khuynh Thành biện pháp. Kiếm đạo bị hao tổn, hắn đã từng dung hợp kiếm ma kiếm đạo, trừ phi có càng mạnh kiếm đạo, mới có thể kích phát hắn ý chí. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm. Đông nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên, thiên kiếm chi mộ, trừ phi gặp gỡ thiên kiếm chi mộ bên trong cường đại kiếm đạo. Đáng tiếc, thiên kiếm chi mộ kiếm đạo bản nguyên. Sớm đã bị hắn thôn phệ, muốn cứu chữa Diệp Khuynh Thành căn bản không làm được. Xem ra, chỉ có thể quay đầu tìm kiếm Thiên Kiếm Thần Cung có liên quan cổ địa. Tiêu Phàm khe sâu khẩu khí, bình phục một lần nỗi lòng. Thiên Kiếm Thần Cung, thế nhưng là thái cổ thời kỳ đứng đầu nhất thế lực, hắn cung chủ kiếm chủ, càng là vô thượng kiếm đạo đại thành giả. Nếu như lấy được hắn kiếm đạo có liên quan bản nguyên, có lẽ có thể cứu chữa cũng khó nói. Tiêu Phàm. Ta trước đó cảm ứng được trong tay ngươi giống như có một phần kiếm đạo truyền thừa, có lẽ có thể cứu hắn một mạng. Lúc này, Thế Thiên thanh âm ở Tiêu Phàm trong đầu vang lên. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm vội vàng lấy ra mấy cái truyền thừa châu, quan sát, quả nhiên phát hiện, có một viên trong hạt châu hiện lên một chuôi ngập trời ma kiếm. Thật là mạnh kiếm đạo khí tức. Thí thần thở sâu, không tự chủ được lùi lại mấy bước. Tiểu tử, ngươi làm sao làm đến nhiều như vậy truyền thừa châu? Bạch ma thì là vẻ mặt kinh ngạc hướng về Tiêu Phàm trước người mười mấy hạt châu. Phải biết, hắn chỉ bất quá chiếm được một viên, liền bị Thái Sơ Thánh Giới Thái La đám người điên cuồng đuổi giết. Hiện tại ngược lại tốt, Tiêu Phàm trong tay vậy mà có được tầm 10 mai truyền thừa châu, chênh lệch này cũng quá lớn. Người khác cho. Tiêu Phàm tùy ý trả lời thuyết phục một câu. Cho. Bạch ma khỏe miệng một trận co rúm, trong lòng oán thầm không thôi. Tiêu Phàm không để ý đến, lấy ra cái kia ẩn chứa một chuôi ngập trời ma kiếm truyền thừa châu, sau đó một trưởng vua ở Diệp Khuynh Thành mi tâm. Truyền thừa châu vỡ vụn, một đạo hình kiếm ô quang cấp tốc xuất vào Diệp Khuynh Thành thể nội. Chỉ một thoáng, Diệp Khuynh Thành trên người phồng lên lấy cường đại khí tức, vô cùng vô tận kiếm khí nở rộ. Tiêu Phàm đám người sợ không kịp đề phòng, trong nháy mắt bị nhìn thấy động đâm thủng thân thể, máu tươi vẩy ra, dọa đến mấy người cấp tốc hướng phía sau thối lui. Chỉ chốc lát sau, tất cả khôi phục lại bình tĩnh, Diệp Khuynh Thành toàn thân kiếm khí vần quanh, người lại chớ tới gần. Lão đại, Diệp Khuynh Thành tại sao còn không tỉnh? Thí thân hỏi. Nơi nào có nhanh như vậy, một phần truyền thừa, cần thời gian phải rất lâu mới có thể tiêu tan hóa, hơn nữa phần này kiếm đạo truyền thừa chưa chắc có thể kích phát hắn ý chí. Tiêu Phàm lắc đầu, lần nữa đem Diệp Khuynh Thành thu vào thể nội thế giới. Sau đó hắn lại nhìn về phía chúng nhân nói. Những cái này truyền thừa, các ngươi nhìn xem có hay không thích hợp. Mấy người thần sắc hơi động, Táng Tổ Thiên Mộ truyền thừa, yếu nhất cũng là bán bộ Thánh Tổ A. Các ngươi không cần hoài nghi, những cái này truyền thừa, đều là Thánh Tổ. Tiêu Phàm nói ra, lão nhân coi mộ cũng sẽ không cho hắn phổ thông truyền thừa, lão nhân coi mộ cũng không lấy ra được. Bất quá, ta đề nghị các ngươi, đừng ấn chiếu đường đi của bọn họ, tốt nhất chỉ là tham khảo một chút. Bọn họ dù sao đều là chết qua người, con đường của bọn hắn cũng không phải là mạnh nhất. Tiêu Phàm lại bổ sung một câu. Đám người gật đầu một cái, mỗi người đều lộ ra hưng phấn. Đây chính là Thánh Tổ truyền thừa A, cho dù tham khảo một chút, đối bọn hắn tiếp xuống con đường tu luyện, cũng có tác dụng rất lớn. Ngoại trừ Bạch Ma bên ngoài, mỗi người đều chủ động lựa chọn một viên truyền thừa châu. Còn thừa lại 6 mai, quay đầu nhìn những người khác một chút có hay không thích hợp. Tiêu Phàm thu hồi còn dư lại truyền thừa châu, ánh mắt lần nữa nhìn về phía nơi xa. Nơi đó, Tà Vũ còn đang cùng vô số ma niệm tranh đấu, cũng không biết cần bao lâu. Nhưng là, Tiêu Phàm bọn họ chỉ có chờ. Hơn nữa, bọn họ cũng không biết Táng Tổ Thiên Mộ rời đi phương pháp, viên kia chìa khóa, ở đưa Tiễn Diệp Thi Vũ bọn họ về sau, liền mất đi tác dụng. Hiện tại, bọn họ duy nhất rời đi biện pháp, chính là đi theo Thái Cổ Thần Giới Thiên Hoang người. Tiêu Chiến Phong đám người vẫn không có rời đi, ánh mắt phức tạp nhìn xem Tiêu Phàm bọn họ, lại không biết làm sao mở miệng. Bọn họ biết rõ, mình cùng Tiêu Phàm ở giữa chênh lệch đã càng lúc càng lớn. Buồn cười chính là, bọn họ vẫn còn tự cho là đúng, cho tới bây giờ không con mắt đối đãi Tiêu Phàm. Thiên Hoang từ bỏ Thái Cổ Thần Giới, có lẽ là sai lầm lớn nhất. Tiêu Chiến Phong trong lòng đáng chát. Không chỉ là Thiên Hoang, còn có Tiêu Gia. Tiêu gia vốn là có cơ hội lôi kéo Tiêu Phàm, có thể Tiêu gia đánh giá quá cao bản thân Thiên Hoang Tam Đại Thế Tộc địa vị, ở Thiên Hoang từ bỏ Thái Cổ Thần Giới thời điểm, chưa từng thay Thái Cổ Thần Giới nói một câu. Chúng ta đi thôi. Lúc này, trong đó một cái đeo mặt nạ nam tử ánh mắt phức tạp thở dài một hơi. Những người khác, ngươi nhìn lấy ta nhìn vào ngươi, thật lâu chưa nói. Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể túi đầu rời đi. Dị ma tất cả đều trốn rời khỏi nơi này, cái này cũng là bọn hắn rời đi cơ hội tốt nhất. Chiến Hoàng Thiên, chờ một chút. Đột nhiên, Tiêu Phàm mở miệng kêu lên, ánh mắt rơi vào cái kia đeo mặt nạ nam tử trên người. Mặt nạ nam tử thân hình khẽ run, khẽ cắn môi tiếp tục rời đi. Hô! Ai ngờ lúc này, Tiêu Phàm lách mình xuất hiện ở mặt nạ nam tử trước người, tiện tay ném cho hắn một viên truyền thừa châu, thứ này cho ngươi, hy vọng ngươi còn nhớ rõ. Bản thân làm Thái Cổ Thần Giới một thành viên trách nhiệm. Mặt nạ nam tử nắm tay bên trong truyền thừa châu, thở sâu, chuẩn bị đem truyền thừa châu trả lại Tiêu Phàm. Nhưng Tiêu Phàm lại là đã tại chỗ biến mất, hiển nhiên là không có lấy về truyền thừa châu ý tứ. Tiêu Chiến Phong tất cả đều vẻ mặt hâm mộ nhìn xem mặt nạ nam tử, nhìn chằm chằm mặt nạ nam tử trong tay truyền thừa châu. Trách nhiệm sao? Mặt nạ nam tử thấp giọng tự nói, ngay sau đó gỡ xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra một trường anh tuấn khuôn mặt. Ngoại trừ Chiến Hoàng Thiên, còn có thể là ai? Chiến Hoàng Thiên không biết, Tiêu Phàm là như thế nào nhận ra mình, hay là nói, hắn sớm tại thần chiến chi địa, liền đã nhận ra mình. 3. Thở sâu, Chiến Hoàng Thiên trực tiếp đem truyền thừa châu đập nát, một đạo tử quang chui vào hắn mi tâm. Đi thôi. Tiêu Chiến Phong đám người thu hồi ánh mắt, truyền thừa đã rơi vào Chiến Hoàng Thiên mi tâm, bọn họ lại nhớ thương cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thái cổ thần giới một nhóm trong nháy mắt biến mất ở chân trời, không thấy bóng dáng. Lão đại, ngươi làm sao đem truyền thừa châu cho hắn? Chiến Hoàng Thiên một mực không cùng ngươi nhận nhau, rõ ràng là không nghĩ về thái cổ thần giới A. Thí thần có chút khó chịu nói. Tiêu Phàm không nói, khoe miệng lại là hiện lên một nụ cười.